Nếu là ở này huyết hoang giới nhìn thấy Lục Phong, liền chém hắn, trước mắt hắc hỏa ngươi quen thuộc huyết hoang giới vực sâu địa hình, đến thời điểm còn muốn dựa vào ngươi dẫn đường. Mục Thắng Thiên tuy hận không thể lập tức giết Lục Phong, nhưng cũng rõ ràng tìm được cổ thánh cấp huyền thần phụ lục mới là trọng yếu nhất. Nhưng vào lúc này, hắn cái kia hai tấm huyền thần phụ lục không bị khống chế đột nhiên bùng nổ ra vạn đạo ánh sáng sáng chói, từng sợi khí tức cuồng bạo phun trào. Thật cương liệt phản ứng, chẳng lẽ lại có dắt huyền thần phụ lục người đi tới huyết lôi thành? Trên mặt đột nhiên vui vẻ, Mục Thắng Thiên biết rõ khống chế huyền thần phụ lục càng nhiều, liền càng có thể tìm được hắn mong muốn. Huyết lôi trong thành, Diệp Cung lấy tốc độ nhanh nhất đem còn ở trong thành người nhà họ Diệp tìm được. Nếu tất cả chuẩn bị cũng đã làm tốt, chúng ta liền rời đi trước huyết hoang giới. Có thể thuận lợi tìm tới Diệp gia cũng mang về hoàng thành, Lục Phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liền ở tại bọn hắn đem muốn lúc rời đi, huyết lôi trong thành có mấy đạo cực kỳ hung hãn khí tức khóa chặt mà đến, rất nhanh nghe được quát to một tiếng huyền thần phù lục khí tức sẽ ở đó một bên, không nên để cho hắn chạy. Huyền thần phù lục bốn chữ nhất thời gây nên Lục Phong chú ý. Tầm mắt của hắn quét về phía Viễn Vương, sau đó liền nhìn thấy mấy bóng người cấp tốc tới rồi. Lục Phong, làm sao sẽ là ngươi? Làm Mục Thắng Thiên thấy rõ bóng người kia thì, kinh ngạc quát một tiếng. Hắn lại thử một chút trong tay huyền thần phụ lục, cái kia một đạo khí tức bắt đầu từ Lục Phong trên người tản mát ra. Lục Phong lông mày cũng là hơi nhíu chíu, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy xảo ở huyết hoang giới bên trong còn có thể gặp được Mục Thắng Thiên, đồng thời hay là bởi vì huyền thần phụ lục nguyên nhân. Như vậy, vừa nãy huyền thần phụ lục nổi lên phản ứng, cũng là bởi vì Mục Thắng Thiên duyên cớ. Nay còn tưởng là thực sự là bám dai như địa, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được. Còn đúng là ngươi, lại dám xuất hiện ở huyết hoang giới bên trong, hôm nay liền thừa cơ hội này cùng nhau đưa ngươi cho thu thập. Như thế ít ngày đến, Lục Phong nghiễm nhiên liền thành Mục Thắng Thiên ác mộng, khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Lục Phong, ngươi lần này chung quy là rơi xuống ta hắc hỏa trong tay, ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắc hỏa lão ma làm người cực kỳ tì vết tất báo. Giờ khắc Vĩ Nhi bảy quy này một tấm nét mặt già nua vặn vẹo tới cực điểm. Một luồng khó có thể áp chế hưng phấn tràn ngập trong lòng, Mục Thắng Thiên dùng xem người chết giống như mục chỉ nhìn Lục Phong. Sắc ý điểm nhiên nói này Lục Phong hiển nhiên được huyền thần phụ lục muốn đi huyết hoang vực sâu, nhưng không nghĩ tới nhưng là dê vào miệng cọp, rơi xuống bản thái tử trong túi tiền. Hôm nay hắn chắp cánh khó thoát, nhất định phải lột ra hắn. Chương 1311, huyết lôi thánh giả. Huyết hoang vực sâu. Lục Phong trong lòng đọc thầm một tiếng. Tuy rằng hắn không rõ ràng huyết hoang vực sâu đại diện cho cái gì, nhưng từ Mục Thắng Thiên biểu hiện đến xem, hiển nhiên ở vậy có hắn cực kỳ muốn có được đồ vật. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Ở trong tay hắn tấm này huyền thần phụ lục nội ứng có một tờ bản đồ, đánh dấu cổ thánh cấp huyền thần phụ lục ngay ở tử vong chi hải một cái nào đó địa điểm. Nhưng mà, thái cổ cho tới bây giờ thời gian chiều ngang quá xa xôi, rất nhiều nơi đều phát sinh thay đổi. Trước đây Lục Phong tìm tới, nhưng không nghĩ tới. Hay là địa điểm ngay ở bây giờ huyết hoang trong vực sâu. Lục Phong không chút biến sắc, cười nhạt một tiếng, ung dung thong thả đạo vậy ngươi liền đến thử xem. Tuy Mục Thắng Thiên bên kia cường giả có không ít, nhưng hiển nhiên huyết hoang giới đặc thù hoàn cảnh không thể có nửa bước cổ thánh cường giả tới đây, lấy hắn bây giờ năng lực cho dù không địch lại, có thể muốn rời khỏi vậy cũng không phải một cái quá mức chuyện khó khăn. Mục Thắng Thiên ba đạo nở nụ cười, mười ngón làm nổi lên đạo không tới hoàng tuyển chưa từ bỏ ý định, minh lão theo ta giết này Lục Phong. Đến thời điểm đế chủ tất nhiên có rất lớn ban thưởng, hay là có thể cho ngươi đột phá nửa bước cổ thánh. Hắn hướng về phía bên cạnh Minh Lão hét một tiếng, chợt vài đạo thánh cảnh đại viên mãn khí tức biến thành từng đạo trùng thiên cầu vồng. Cực kỳ ép hơi thở mãnh liệt tràn ngập ở toàn bộ huyết lôi trong thành, để rất nhiều thực lực nhược võ giả sợ hãi run lẩy bẩy. Thánh cảnh đại viên mãn đã là huyết hoang giới thiên, bây giờ nhưng là đột nhiên thêm ra nhiều như vậy. Nhìn như vậy hưng sư động chúng, Lục Phong không để ý chút nào. Bàn tay của hắn chậm rãi mở ra, từng luồng ngốn lượn ánh sáng cuốn ở đầu ngón tay, trong cơ thể thánh lực trong phút chốc điều động đến cực hạn. Sớm ở trước đó, nguyên bản ở Diệp trong thành Diệp gia chi người đã trước một bước theo Diệp Phong rời đi huyết hoang giới. Hơn nữa ở này huyết hoang giới bên trong, Lục Phong không có gì lo sợ. Chư vị đều là này một vực cường giả đỉnh cao, ta này huyết lôi thành miếu, không chịu nổi các ngươi tranh đấu. Nhưng mà ngay ở song phương một trận đại chiến sắp bạo phát thời điểm, đột nhiên có một đạo hùng hồn tiếng quát truyền đến. Sau đó liền thấy máu lôi thành nơi sâu xa có một người cao lớn uy vũ nam tử vượt không mà tới. Lục Phong nhìn cái kia trên người mặc màu máu lôi y người đàn ông trung niên, từ trên người hắn tỏa ra khí tức đến xem liền biết người này chính là huyết lôi thành chi chủ. Huyết lôi thánh giả. Hắc hỏa lão ma nhìn thấy huyết lôi thánh giả trong ánh mắt có chút sợ hãi. Tuy rằng cùng là đại viên mãn thánh cảnh, nhưng hiển nhiên huyết lôi thánh giả muốn cường đại hơn rất nhiều, hầu như có thể dùng chỉ cần bế quan nhất định có thể đột phá nửa bước cổ thánh để hình dung. Có điều, một khi đột phá nửa bước cổ thánh liền mang ý nghĩa không cách nào ở tiến vào huyết hoang giới, cái kia huyết lôi thánh giả liền miễn cưỡng áp chế lại. Năm đó, Hắc Hỏa lão ma bởi vì đắc tội rồi huyết lôi thánh giả, còn bị hắn mạnh mẽ giáo huấn một trận, đến nay để hắn khó quên. Mục Thắng Thiên lông mày sâu sắc cao lên đến, hắn nhìn huyết lôi thánh giả, ánh mắt Nazi bất định, trầm lạnh nhạt nói huyết lôi thánh giả, hôm nay chính là đế triều việc, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay không được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết lôi thánh giả mạnh mẽ, loại này kiêu hùng giống như nhân vật cũng khó đối phó. Dù sao nơi này là huyết hoang giới. Huyết lôi thánh giả sướng nhiên nở nụ cười, đạo đế triều sự tình ta huyết lôi cũng không tư cách đó nhúng tay, có thể nơi này là huyết hoang giới. Ta nghĩ đế triều thái tử hẳn phải biết đại viên mãn thánh cảnh động thủ sẽ đối với phía thế giới này tạo thành bao lớn thương tổn, thậm chí huyết hoang vực sâu mở ra đều sẽ nhờ đó mà chịu ảnh hưởng. Hắn chẳng muốn trộn đều chuyện này. Hắn quan tâm nhất vẫn là huyết hoang vực sâu, dù sao huyết lôi thành khoảng cách bên kia cũng không phải quá mức xa xôi, mà đồng thời hắn cũng không muốn vùng thế giới này đụng phải không cách nào cứu vãn phá hoại. Vậy ý của ngươi là? Mục Thắng Thiên nói, rời đi huyết hoang giới, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ta huyết lôi hở hững. Huyết lôi thánh giả nói. Huyết lôi. Hắc hỏa lão ma quát to một tiếng. Câm miệng. Khiến người ta kinh ngạc chính là, huyết lôi thánh giả cũng không cho này hắc hỏa lão ma sắc mặt tốt xem, mà là bá đạo tiếng hét lớn. Liên tiếp hai lần chịu đến sỉ nhục, hắc hỏa lão ma giờ khắc này như ăn cẩu như thế, mặt đen đã không có từ ngữ hình dung. Huyết lôi thánh giả. Hay là còn có một biện pháp, ngươi giúp đỡ đế triều, giúp ta chờ nắm lấy lục phong làm sao? Hơn nữa đế triều truy nã hắn bảo vật đều quy về ngươi, vậy cũng là liền cổ thánh đều muốn động lòng mê hoặc. Mục Thắng Thiên dụ dỗ từng bước. Chỉ cần có huyết lôi thánh giả đầu lĩnh, Lục Phong ở huyết hoang giới bên trong không thể nghi ngờ trở thành cua trong giỏ, hắn muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Huyết lôi thánh giả cười sang sảng đạo vẫn là câu nói đó, chuyện của các ngươi ta không trộn đều, rời đi huyết hoang giới sau các ngươi đánh cho trời long đất lở cũng không liên quan ta bất cứ chuyện gì. Hắn có thể tu luyện tới bây giờ thánh cảnh. Nhìn ra cỡ nào thấu triệt. Đế triều xua hổ nuốt sói xiếc còn muốn dùng tới đối phó hắn. Lục Phong sau lưng có vài vị cổ thánh bóng dáng, vẫn là Minh Văn Thánh Thành Kim Tòa Thánh Sư, chính mình nếu thật sự đến giúp đế triều, chỉ sợ những bảo vật kia cầm sau khi, hắn liền chân chính muốn trở thành đế triều thủ hạ. Hắn loại này tìm kiếm che chở, coi như nương nhờ vào đế triều, cũng không phải một viên tương đối mạnh mẽ bia đỡ đạn mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không cho là dù cho tự mình động thủ, thì có vẹn toàn nắm có thể lưu lại Lục Phong. Một khi để hắn rời đi, chính mình đem bỗng dưng dựng nên một cực kỳ đáng sợ kẻ thù, căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Mục Thắng Thiên sắc mặt kém tới cực điểm, này huyết lôi thánh giả dĩ nhiên như vậy không tức thời, liền hung hăng đế triều bộ mặt cũng không cho. Bên cạnh mất cảm giác Minh Lao thấy này, miệng động hơi động, sau đó Mục Thắng Thiên chính là gật gật đầu, đạo tuy rằng ngươi cũng có huyền thần phụ lục, có thể như quả ngươi dám đặt chân huyết hoang vực sâu nửa bước, đem không có ai có thể giữ được ngươi. Hắn chính là muốn uy hiếp Lục Phong. Muốn kích người này không đi không được. Lục Phong liếc Mục Thắng Thiên một chút, lạnh nhạt nói ngươi đây liền không làm phiền ngươi nhọc lòng, hay là cái kia đồ vật sẽ bị ta chiếm được cũng bất định. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lục Phong trước kia căn bản liền không biết huyết hoang vực sâu sự tình. Có điều mục đích của hắn cũng đạt thành, vì cổ thánh cấp huyền thần phụ lục Lục Phong cũng không đi không được. Ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Không cam lòng vùng tụ rời đi, hôm nay có huyết lôi thánh giả ở. Mục Thắng Thiên rõ ràng vờ cờ bảy họ huyết này trận đại chiến là nhất định không cách nào bạo phát. Lần này đa tạ huyết lôi thánh giả hỗ trợ. Lục Phong mặc dù biết huyết lôi thánh giả đi ra nhúng tay, cũng là có chính mình cân nhắc, nhưng dù sao chân thực giúp chính mình một tay. Huyết lôi thánh giả sang sảng đạo giúp ngươi cũng là có nguyên nhân, 500 năm một lần huyết hoang vực sâu mở ra sắp tới, chính là huyết hoang giới quy tắc yếu ớt nhất thời điểm, bây giờ căn bản thừa không chịu được thánh cảnh đại viên mãn bực này cấp độ lực phá hoại. Mà nhìn thấy huyết lôi thánh giả như vậy ôn hòa nhã nhặn cùng Lục Phong thoại, Diệp Cuồng trong lòng cũng là mạnh mẽ khiếp sợ. Phải biết, huyết lôi thánh giả chính là huyết hoang giới bên trong cường giả số 1, hắn tuy rằng không có hắc hỏa lão ma đê tiện, thế nhưng uy danh của hắn nhưng để trong này tất cả mọi người sợ sệt. Cái này tính cách có chút ngay thẳng huyết lôi thánh giả, Lục Phong cũng là còn lấy khẽ mỉm cười, sau đó nghi ngờ nói cái kia huyết hoang vực sâu lại là nơi nào. Huyết lôi thánh giả sắc mặt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Trầm giọng nói ngươi cũng biết huyết hoang giới là thái cổ một vị đại năng thế giới, mà chúng ta vị trí có điều là huyết hoang giới một phần mà thôi, huyết hoang vực sâu mới là phía thế giới này hạch tâm nhất địa phương. Chương 1312, huyết hoang vực sâu. Đề cập huyết hoang vực sâu, huyết lôi thánh giả trên mặt loáng thoáng có một đạo hừng hực. Năm đó huyết lôi thánh giả mới vào huyết hoang giới thì, cũng vẹn vẹn là thượng vị thánh cảnh tu vi. Mà hắn mặc dù có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, chính là ở huyết hoang dưới vực sâu được một vị thái cổ cường giả truyền thừa, mới có thực lực bây giờ. Sở dĩ chậm chạp không bước vào nửa bước cổ thánh, là bởi vì hắn cảm giác huyết hoang dưới vực sâu còn có càng to lớn hơn bí mật, mà hắn chính trực một thánh giả cao nhất thời kỳ, còn có thời gian đi chờ đợi. Cái kia phía dưới thế giới là thế nào? Lục Phong trong lòng hiếu kỳ bị làm nổi lên, thú sắc hỏi. Huyết Lôi thánh giả vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị, từ từ đạo huyết hoang vực sâu nghiêm chỉnh mà nói hẳn là một chỗ quá thời kỳ cổ chiến trường, nơi đó đâu đâu cũng có cường giả siêu cấp giao thủ dấu vết, hơn nữa hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, mặc dù thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong chết đi cũng rất thông thường. Đồng thời bên kia thánh đạo lực lượng hỗn loạn, có cổ thánh vĩnh không tiêu diệt dấu vết, chỉ có mỗi cách 500 năm mới yếu bớt đến băng điểm, khi đó mới là tiến vào huyết hoang vực sâu thời cơ tốt nhất. Huyết Lôi thánh giả cực kỳ chờ mong lần này tầm bảo. Lục Phong bừng tỉnh, hắn cũng đại khái hiểu huyết hoang dưới vực sâu sự tình, hiển nhiên là thái cổ tông phái cùng thái cổ thần tộc giao chiến nơi. Rất có thể, cái kia thái cổ tông phái chính là Huyền Thần Tông, bằng không Mục Thắng Thiên cũng sẽ không mang theo Huyền Thần phụ lục tới chỗ này. Bắt đầu Lục Phong chuẩn bị tìm được người nhà họ Diệp liền rời đi huyết hoang giới, có điều chiếu tình huống dưới mắt đến xem, lần này huyết hoang vực sâu là không đi không được. Hắn nhưng là biết, nếu như có thể được cổ thánh cấp Huyền Thần phụ lục, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ lớn bao nhiêu. Này một loại mê hoặc liền hắn đều không thể chống cự. Bởi vì, đang đợi một ít chuyện xong xuôi sau khi, hắn còn muốn đi càng nguy hiểm thần tích bên trong tìm được Tinh La Khiến cùng cô gái kia, trên người mỗi nhiều một phần lá bài tẩy liền nhiều một phần bảo đảm. Huyết Lôi thánh giả lấp lánh có thần ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, mỉm cười nói Lục Phong tiểu huynh đệ lần này cũng là muốn đi vào huyết hoang vực sâu, nơi đó xác thực là một nơi thần bí. Lục Phong gật gật đầu. Ngươi cũng nhìn thấy, huyết hoang giới bên trong diện tích tuy không lớn, nhưng cường giả nhưng đông đảo, này đều bởi huyết hoang vực sâu nguyên nhân, bởi vậy bản thánh hy vọng, đến thời điểm nếu là có thể liên thủ, Lục Phong tiểu huynh đệ không muốn cự tuyệt. Đây mới là Huyết Lôi thánh giả chân thực ý nghĩ. Biết Lục Phong thực lực hắn, xưa nay đều không có đem hắn xem là một trung vị thánh cảnh, mà là đặt ở cùng tầng thứ bên trên. Tham dò qua nhiều lần huyết hoang vực sâu Huyết Lôi thánh giả, càng là biết nơi đó nguy hiểm. Có địa phương, liền hắn đều khó mà thâm nhập. Lần này đế triều thái tử mang theo nhiều vị thánh cảnh đại viên mãn hung hăng đi tới huyết hoang giới, hiển nhiên không có ý tốt. Mà hắn Huyết Lôi thánh giả tự xưng là vì là nơi này cường giả số 1, cũng không muốn trơ mắt nhìn cơ duyên bị đế triều đoạt được. Cùng đế triều hợp tác, là tranh ăn với hổ. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, dù cho chính mình gia nhập cũng có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi, căn bản là không có cách được chủ yếu nhất lợi ích, càng có thể sẽ bị bọn họ khanh. Mà Lục Phong không giống, rõ ràng hắn này mới càng cần phải trợ giúp. Đến lúc đó, mình mới có thể được lợi ích lớn hơn nữa. Lục Phong hơi làm trầm ngâm, hắn ánh mắt sáng lạn như đầy sao, hiểu rõ Huyết Lôi thánh giả ý nghĩ, cũng không chỉ ra, mà là đáp ứng rồi hắn kiến nghị. Hắn đối với huyết hoang trong vực sâu không biết gì cả, xác thực cần một biết tình huống. Vậy thì này quyết định, sau một tháng, cộng đồng đi tới huyết hoang vực sâu. Huyết Lôi thánh giả cười lớn một tiếng, vừa thấy Lục Phong vẻ mặt, cũng là phái người đem bọn họ thu xếp hạ xuống. Sau đó, Lục Phong chờ người liền tạm thời ở Huyết Lôi trong thành để ở. Khoảng thời gian này, hắn đồng dạng không có lãng phí. Ngón tay nắm nhãn cầu đại huyết thánh đan, Lục Phong nghe thấy vừa nghe, không có trước tiên dùng nguyên tổ chi tâm luyện hóa. Lại tinh tế cảm thụ bên trong sức mạnh, Lục Phong lại phát hiện bên trong có một loại không giống bình thường ý chí, phảng phất từng sợi huyết quang ở lấy một loại chậm chậm tốc độ, ăn mòn vào hắn thánh hồn bên trong. Vật này có chút quái lạ, hay là cổ thánh cường giả ngã xuống không cam lòng chí đi. Khó có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, Lục Phong đơn giản cũng không để ý tới. Sau đó lợi dụng nguyên tổ chi tâm luyện hóa, ở trong đó quái lạ ý chí không còn sót lại chút gì. Đăng nhập HTTP. Theo thời gian trôi qua, làm khoảng cách huyết hoang vực sâu gần nhất Huyết Lôi thành, nơi này cường giả cũng cấp tốc bắt đầu tăng lên. Phải biết huyết hoang giới bên trong võ giả tu luyện đại thể dùng so với thánh dịch hiệu quả còn tốt hơn huyết thánh đan, mà vừa vặn huyết hoang giới vực sâu là có thể đến lượng lớn. Đồng thời số may phát hiện thái cổ di tích càng là có thể nhất phi trùng thiên. Lần này huyết hoang vực sâu, Phong Thánh cùng người của Diệp gia liền ở lại Huyết Lôi trong thành. Ở sau một tháng, Lục Phong triệu tập đến Phong Thánh cùng Diệp cùng chờ người, đối với bọn họ nói rằng, tuy rằng thực lực của hai người không yếu, nhưng đối thủ của hắn hiển nhiên muốn càng mạnh mẽ, đế triều bên kia tính cả Hắc Hỏa lão ma có tới 4 vị đại viên mãn thánh cảnh, có thể nói là một luồng thực lực đáng sợ. Phong Vô Nhai cùng Diệp cùng gật đầu. Hai người bọn họ cũng rất muốn tiến vào huyết hoang vực sâu, có điều nhưng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ đi vào, không những không có bất kỳ trợ giúp nào, hay là có thể sẽ trở thành Lục Phong phiền phức. Tiểu hổ chúng ta đi. Lục Phong nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hổ, sau đó ở Huyết Lôi trong thành cùng Huyết Lôi thánh giả hội hợp, cùng đi tới huyết hoang vực sâu. Mà nương theo ngày này đến, ở huyết hoang giới trên bầu trời, đâu đâu cũng có phi hành bóng người, hiển nhiên đều là đi tới cùng một phương hướng. Bên kia chính là huyết hoang vực sâu. Mấy cái canh giờ sau, huyết lôi thánh giả chỉ về đằng trước một chỗ vô cùng vô tận huyết quang nơi, chính là rơi vào bên kia. Sâu không thấy đáy khủng bố vực sâu, bốn phía đại đất phảng phất bị máu nhuộm đỏ, từng luồng bạo ngược trùng thiên ý chí đang không ngừng vặn vẹo thời không, bóp méo trong thiên địa quy tắc. Mỗi giờ mỗi khắc đều có cổn cổn lang yên giống như xương máu phun phát ra, như một tấm vực sâu miệng rộng. Dù cho là thánh cảnh cường giả, vào thời khắc này vọt vào, cũng sẽ bị thôn phệ sạch sành sanh. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này khủng bố, Lục Phong cũng là cảm thấy khiếp sợ. Coi như hắn cũng là thánh giả, nhưng nghĩ đến cổ thánh giao thủ loại kia hủy thiên diệt địa gợn sóng vẫn là không khỏi run sợ. Quy tắc đang nhanh chóng yếu bớt, còn muốn đang đợi cái một canh giờ là có thể tiến vào. Huyết lôi thánh giả nhìn thấy Lục Phong khiếp sợ, cũng là khẽ mỉm cười. Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn quanh hướng bốn phía dồn dập đi tới huyết hoang vực sâu cường giả, cái kia từng luồng thánh đạo khí tức liên miên cùng nhau mênh mông vô biên. Người người nhốn nháo, dám đi tới nơi này hầu như đều là chuẩn thánh tam cảnh trở lên cường giả. Một ít không phải huyết hoang giới thánh giả cũng dồn dập từ các nơi tới rồi. Cái kia một vị là đến từ Thanh Liên Thánh Địa Lam Nguyệt Kiếm Thánh, từng ở huyết hoang giới vực sâu được một môn cổ thánh cấp công pháp, mới được kiếm thánh. Lục Phong nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại. Đó là một người mặc áo lam mỹ phụ, bên hông đai lưng dĩ nhiên là một thanh nhuyễn đến mức tận cùng nhuyễn kiếm, phóng ra dịu dàng lam quang. Đối với Thanh Liên Thánh Địa, Lục Phong là vẫn rất có hảo cảm. Bên kia làm đến chính là huyết hoang giới bá chủ một trong Vân Lan Thánh Giả, cũng là một nhất là gian trá tên đê tiện. Nghe được huyết lôi thánh giả mang theo lạnh lẽo, Lục Phong ánh mắt nhìn. Một người có mái tóc đen thui ông lão, cả người có nhàn nhạt huyết quang quanh quẩn, trên mặt mang theo một đạo ôn hòa ý cười, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Vân Lan Thánh Giả nhìn thấy huyết lôi thánh giả, cười híp mắt nói đã lâu không gặp huyết lôi, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn tìm tòi nghiên cứu huyết hoang dưới vực sâu bí mật. Huyết lôi thánh giả vẹn vẹn lạnh rên một tiếng, hiển nhiên sự quan hệ giữa hai người phi thường kém. Nhưng ở Lục Phong nhìn kỹ bốn phía thì, sắc mặt của hắn một đạo âm u bố lên, chỉ thấy ở chân trời xa xôi trên vài đạo lưu quang tấn tốc hướng về bên này thoáng hiện mà đến. Chương 1312, cùng một luồng hơi thở bá đạo bao phủ, Mục Thắng Thiên đoàn người trong chớp mắt liền xuất hiện ở huyết hoang vực sâu bên. Hắn vừa đến, liền gây nên to lớn chấn động. Không chống chân bởi vì hắn là đế triều thái tử duyên cớ, mà là bọn họ lần này hoa lệ đội hình. Mục Thắng Thiên bản thân, Minh lão, Côn Thành còn có Tân Nương nhờ vào Hắc Hỏa lão ma đều là đại viên mãn thánh cảnh thực lực, hầu như có thể quét ngang toàn bộ huyết hoang giới. Rất nhiều đến từ chính huyết hoang giới võ giả lông mày sâu sắc nhăn lại, tuy rằng huyết hoang giới vực sâu diện có khiến lòng người động bảo vật, nhưng mà đế triều trắng trận đến đây vậy thì cho thấy phía dưới có vị này thái tử đều muốn động lòng đồ vật. Vậy thì ý vị sâu xa. Một ít muốn lấy lòng Mục Thắng Thiên võ giả dồn dập hướng về hắn thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng mà, Mục Thắng Thiên cũng không để ý tới, hắn tràn đầy tức giận ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Từng luồng cuồng bạo thánh khí không bị khống chế từ Mục Thắng Thiên trong cơ thể tàn phá đi ra, chỉ cần vừa nhìn thấy nam tử này, hắn sát ý liền khó có thể áp chế. Mất đi ngày xưa thái tử cái kia cố nhẹ như mây gió. Dư âm lan tràn đến quanh thân, Lục Phong nhẹ nhàng chấn động, cười nhạt nói. Loại kia hờ hững, làm cho người ta cực kỳ ngông cuồng cảm giác. Giữa bầu trời, huyết lôi thánh giả nhìn Mục Thắng Thiên, nhặt cười một tiếng, thái tử điện hạ, huyết hoang vực sâu sắp sửa mở ra, không cho phép bất luận ngoại lực gì quấy rầy. Tuy rằng thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng nếu thật phá hoại vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Mục Thắng Thiên hơi nhướng mày, rất là không thích, đạo ngươi là đang uy hiếp ta. Đế triều thái tử cỡ nào lai lịch, ta huyết lôi nào dám uy hiếp, chỉ có điều là nhắc nhở một chút mà thôi. Huyết lôi thánh giả nói, huyết hoang giới bên trong quy củ đặc biệt, để bọn họ cũng không quá e ngại đế triều. Vân Lan thánh giả phụ tiếng nói tất cả ân oán đợi được huyết hoang vực sâu mở ra sau động thủ nữa cũng không muộn. Đế triều đảm dám động thủ, vậy ta Lam Nguyệt cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Từng luồng sắc bén kiếm khí bao phủ mà lên, Lam Nguyệt thánh giả mũi kiếm ác liệt. Thân là thánh địa người. Nàng căn bản sẽ không sợ hai đế triều quyền thế, ở tại bọn hắn cùng côn tộc hợp tác, muốn lật đổ tử vong chi hải lúc bình tĩnh, liền nhất định đã là kẻ địch rồi. Minh lão trầm giọng nói thái tử bình tĩnh, huyết hoang vực sâu mở ra khẩn yếu. Mục Thắng Thiên dù sao không phải người thường, thở dài một hơi, đem sát ý trong lòng kìm dưới, chính là tiếp tục bình tĩnh chờ đợi lại đi. Huyết hoang vực sâu bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, mà cũng chưa từng có đi bao lâu, cái kia một luồng dâng lên xương máu đông nhiên yếu bớt đi. Liền có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo thô bạo quy tắc vào thời khắc này trở nên ôn hòa lại. Chúng ta đi. Mục Thắng Thiên không muốn ở xem Lục Phong một chút, phất tay chính là vọt thẳng tiến vào huyết hoang trong vực sâu. Huyết lôi, lần này liền đế triều thái tử đều đến, đến rồi, xem ra là phát hiện cái gì không giống bình thường sự tình, nếu không ngươi và ta liên thủ cũng đi chia một chén canh làm sao. Vân Lan thánh giả một mặt ý cười, nhìn như rất trịnh trọng mời. Huyết Lôi thánh giả liên tục cười lạnh, hắn khinh thường nói hợp tác với ngươi. Cái kia không phải là tranh ăn với hổ, ngươi phần này tính toán ta còn không chịu nổi. Vậy thì đáng tiếc, lão phu liền đi xuống trước, thứ tốt cũng không thể để đế triều được, đến ở lại huyết hoang giới bên trong. Phía bên kia Vân Lan thánh giả cười dài một tiếng sau, chợt thân hình vặn vẹo chính là biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Cách đó không xa Lam Nguyệt kiếm thánh cũng cùng Lục Phong lên tiếng chào hỏi sau, cũng tiến vào huyết hoang vực sâu. Huyết Lôi thánh giả, chúng ta cũng vào đi thôi. Mà lúc này, nhìn bốn phía không ngừng biến mất bóng người, Lục Phong hóa thành một đạo tia chớp, trong nháy mắt ngập vào. Huyết hoang dưới vực sâu cũng không bình tĩnh, tiểu thế giới này nguyên bản chia làm hai tầng, phía dưới thế giới là bị một hồi khủng bố đại chiến miễn cưỡng đánh xuyên qua. Huyết quang càng nồng nặc, ác liệt táo bạo quy tắc lôi kéo mà khi đến cho dù là hạ vị thánh cảnh phòng ngự cũng có thể dễ như ăn cháo đem xé nát. Nay vẫn là ở quy tắc nhược hóa sau, bằng không ở thời điểm toàn thịnh cho dù là huyết lôi thánh giả cũng sẽ có cực kỳ phiền phức nguy hiểm. Ở nương theo càng thâm nhập, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vào thời khắc này bất giác bên tai vang vọng lên, tùy ý có thể thấy được một ít thực lực không mạnh võ giả bị hỗn loạn quy tắc trực tiếp cắn giết mở ra than tươi đẹp dòng máu. Nhưng vào lúc này, Lục Phong nhạy cảm nhận ra được những kia máu tươi rơi dụng thì, có một luồng sức mạnh thần bí nhất thời đem lôi kéo tiến vào càng sâu vực sâu không đáy. Ầm ầm ầm. Nhưng ngay ở Lục Phong suy nghĩ trong đó quỷ dị thì, một nắm đấm màu vàng nóng tỏa ra sức mạnh kinh khủng, hắn lấy bá đạo bệ nghệ tư thái hoành chiến mà đến, trực tiếp là khiến này vốn là hỗn loạn quy tắc bùng nổ ra càng thêm hủy diệt thế tiến công. Chơi đánh lén. Lục Phong hồn nhiên không sợ, ánh mắt rất coi óng ánh, chính là nhìn thấy ẩn dấu ở trong huyết vụ Mục Thăng Thiên. Hắn một bước vượt đi, Thanh Long tổ quyền thét dài cửu thiên, cách xa xa thời không, chính là quay về bên kia oanh kích một quyền. Hỗn loạn sức mạnh quy tắc liền như lưỡi dao sắc bén, ở cái kia kinh thiên động địa va chạm sau khi tầng tầng nổ bể ra đến, nhất thời hướng về hai người bao phủ. Cái kia cố lan đến phạm vi còn chưa tới gần Lục Phong, liền biến mất không thấy hình bóng, quay về bên kia cười lạnh nói đế triều thái tử, chỉ đến như thế. Mà ở nhìn thấy đánh lén không có bất kỳ hiệu quả nào, Mục Thắng Thiên rất thông minh không có tiếp tục động thủ, mà là rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Không hổ là bị đế triều xưng là đại ma vương Lục Phong huynh đệ. Bên cạnh Huyết Lôi thánh giả tự đáy lòng cảm thán, tuy rằng đạo kia đánh lén đổi làm là hắn cũng có thể thông dong đối mặt, nhưng này là đứng cảnh giới ưu thế bên trên, một khi hắn trưởng thành đến đồng dạng đại viên mãn thánh cảnh. Nắm giữ thực lực không cách nào đánh giá. Đi theo ở bên cạnh tiểu hổ nhưng là kêu gào đạo một thái tử mà thôi, hắn nếu là còn dám động thủ, tới một người hổ ra chân áp một. Vị này hổ huynh đệ. Huyết Lôi thánh giả yên lặng mà nói. Này Lục Phong không những mình cuồng, bên người một con hổ dĩ nhiên so với hắn càng cuồng. Mà con đường sau đó trình tuy rằng càng ngày càng khủng bố, nhưng Lục Phong cùng Huyết Lôi thánh giả cũng có thể nói là cường giả đỉnh cao. Liền này chỉ là nguy hiểm vẫn là không cách nào làm sao bọn họ, chính là thuận lợi đi tới huyết hoang dưới vực sâu. Vào mắt nơi âm trầm tối tăm. Nơi này thiên không xẹt qua từng đạo màu đen sấm sét, cái kia huyết hoang vực sâu lối vào ngẩng đầu nhìn chính là một cái cực kỳ đáng sợ miệng rộng. Cổn cổn nuốt chửng tất cả. Thật là đáng sợ thánh đạo dấu vết, nơi này mới là quá thời kỳ cổ thánh giao thủ đại chiến địa phương. Lục Phong ánh mắt nhìn đầy đất không ngừng nhúc nhích xương máu bên dưới, có từng đạo to lớn không đáy vết nước, từng luồng âm hàn khí tức bắt đầu từ nơi đó truyền ra. Vẫn còn ở nơi này, ngờ ngợ có thể thấy được một ít hóa thành đổ nát thê lương phế tích, hiển nhiên đều là quá thời kỳ cổ kiến tạo. Đặt ở khu vực này sau khi, xương máu nắm giữ một loại xâm nhập kinh mạch cùng với thánh hồn đặc thù sức mạnh. Lúc cần khắc vận dụng thánh lực phòng ngự. Nơi này đánh cho còn thật là khốc liệt à, nếu không là cái kia cổ thánh tiểu thế giới cực kỳ tiếp cận đại thế giới, e sợ kết nối với một tầng huyết hoang giới đều phải bị phá hủy. Tiểu hổ cũng là cảm giác được khiếp sợ, mặc dù quá khứ cực kỳ lâu đời thời gian, cổ thánh đại chiến thánh đạo dấu vết vẫn không cách nào xóa đi. Cái kia một loại lực phá hoại, không đạt cổ thánh, căn bản là chế tạo không ra. Lục Phong gật gật đầu, thái cổ thần chiến vốn là một hồi bao phủ một vực. Hủy diệt tất cả diệt chủng cuộc chiến. Nơi này tùy tùy tiện tiện cũng có thể đề luyện ra rất nhiều máu thánh đan, còn có thể được càng quý giá huyết thánh tinh. Huyết Lôi thánh giả làm mẫu từ một chỗ trong vết nứt chỉ quang một điểm, liền thấy một khối to bằng đầu người màu máu tinh thạch rơi vào rồi trong tay. Ta tới đây mục đích không phải là vì những này huyết thánh tinh, mà là có chuyện quan trọng hơn. Lục Phong ánh mắt phóng đến huyết hoang giới càng xa xăm, dường do 33 ỷ 6 như có một cái món đồ gì ở triệu hoán hắn giống như vậy, ngực đột nhiên nóng bỏng lên. Cực kỳ bách không thể chờ. Chương 1314, Khắc Tinh. Huyết Lôi Thánh giả nghe vậy đến không có quá to lớn ý kiến. Linh điểm đọc sách. Những này huyết thánh tinh tuy rằng quý giá bất phàm, nhưng lấy hắn ở huyết hoang giới bên trong thân phận muốn có được cũng không phải việc khó, mà cái kia nơi sâu xa bí mật mới giờ ít tờ vờ 4 bờ vê đút ít là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Cư Huyết Lôi Thánh giả từng nói, huyết hoang trong vực sâu cũng không lớn, đại khái chỉ có huyết hoang giới 1% mà thôi. Có điều nơi này hung hiểm thực tại khiến Lục Phong hoảng sợ lại, cái kia ở khắp mọi nơi thiên nhiên cạm bẫy, thậm chí hắn miễn cưỡng nhìn thấy một vị hạ vị thánh cảnh bị thôn vệ không còn sót lại một chút cạn. Thậm chí địa phương nguy hiểm, liền một vị thượng vị thánh cảnh cũng bị chỉnh vô cùng chật vật. Sẽ ở đó một bên. Theo thâm nhập huyết hoang vực sâu, huyền thần phù lục truyền lại đến đạo kia cảm giác càng mãnh liệt. Loại này kịch liệt biến hóa, khiến cho Lục Phong khuôn mặt trên toát ra một đạo sắc mặt vui mừng, càng ngày càng khẳng định giao thủ thái cổ tông phái chính là Huyền Thần Tông. Bọn họ đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, đối với bốn phía một ít chứng kiến bảo vật không thèm nhìn. Gần như sẽ ở đó. Cái kia một luồng cảm ứng đã mãnh liệt đến như ngọn lửa ở nóng rực, ở tại bọn hắn chạy đi dưới, liền ở sau 10 phút chậm rãi đỉnh lưu ở vùng chân trời này phần cuối. Ở nơi đó, phảng phất đại địa ngang trời biến mất rồi như thế, phía trước là một khối không thấy rõ phần cuối đoạn nhai, khủng bố mãnh liệt tinh lực cuồng phong đang không ngừng phun trào, cho dù Diêu đứng ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ chí mạng âm lãnh sắc cơ. Lục Phong nhìn cái kia đoạn ngắn nhai, nghiêm nghị đạo thiên chi phần cuối, cảm ứng ngay ở phía trước. Dâng trào tinh lực cuồng phong hóa thành vô số xúc tu tựa hồ phải đem thân ở mảnh này đoạn nhai trên lục tục đến võ giả tất cả đều lôi kéo đi vào. Huyết Lôi Thánh giả sắc mặt nghiêm túc, đạo cái kia phần cuối rất đáng sợ, ta đã từng đi vào một lần, nhưng rất nhanh lại lui trở về. Ngươi thân là đỉnh cao đại viên mãn thánh cảnh, lẽ nào còn có uy hiếp đến đồ vật của ngươi? Lục Phong rất kinh ngạc, lấy Huyết Lôi Thánh giả thực lực, chỉ có Lục Cửu Vũ loại này đỉnh cao nửa bước cổ thánh trở lên cường giả mới có thể xóa bỏ đi hắn. Không biết, đó là một loại không tên cảm ứng, chỉ biết là nếu là không rời khỏi đến thì sẽ chết. Huyết Lôi Thánh giả có chút lung tung nói. Cũng vào lúc này, càng nhiều tiếng gió gầm rú liên tiếp không ngừng vào tới. Mục Thắng Thiên nắm giữ Huyền Thần Phụ Lục, tương tự có thể chuẩn xác tìm tới cái kia cố cảm ứng chuẩn bị vị trí. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Mục Thắng Thiên nhìn thấy Lục Phong liền không kìm nén được trong cơ thể sát khí, hắn quát lạnh, chỉ cần ngươi dám nữa hướng phía trước đặt chân một bước, thì sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi sợ ta sẽ đoạt cái này thánh vật? Lục Phong sắc mặt châm biếm nói rằng, ta sẽ sợ ngươi. Mục Thắng Thiên trầm giọng nói, cái kia cần gì phải phí lời, ở đại hải trộm vực đều không thể giết ta, chỉ bằng bên cạnh ngươi chút người này cũng là muốn đối phó ta. Thực sự là một chuyện cười lớn. Lục Phong bình tĩnh mà đạo, liền như ra khỏi vỏ lợi kiếm, lãnh khốc chỉ về Mục Thắng Thiên. Hai vị yên tĩnh một chút, hiện tại cũng không phải giao thủ thời cơ tốt. Lại là đến ba phải Vân Lan Thánh giả. Hắn khôn khéo ánh mắt nhìn về phía hai người, lại nhìn nguy cơ trùng trùng đoạn nhai bên trong, chính là nhảy ra ngoài. Hắn căn bản không thèm để ý hai người ai sống ai chết, mà là cái kia đoạn nhai bên trong hung hiểm cần đại lượng cường giả đi tra xét. Ở hai người tạm thời lắng lại dưới sát ý sau khi, một thanh âm đột nhiên kinh quát lên mau nhìn, đó là cái gì, thật giống có một người. Ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt nhìn lại, tinh lực cuồng phong phun trào dưới, một bộ bị phong ấn ở huyết thánh tinh bên trong thi thể thình lình xuất hiện. Thế nhưng khiến người chú ý nhất vẫn là trong tay hắn nắm chặt một tấm màu bạc phù mảnh. Huyền Thần Phù Lục. Lục Phong cùng Mục Thắng Thiên đồng thời kinh quát một tiếng, tấm kia màu bạc phù mảnh xác thực là Huyền Thần Phù Lục không thể nghi ngờ, hiển nhiên là có người thâm nhập đoạn nhai bên trong, lại ngã xuống ở bên này. Rầm rầm. Hai bóng người hầu như là ở trong chớp mắt cùng nhau vọt tới, mang theo lên kinh thiên gợn sóng để không khí nổ tung liên tiếp nổ vang tiếng. Cùng ngay, tuy rằng không biết Huyền Thần Phù Lục cụ thể tác dụng, nhưng Mục Thắng Thiên nhưng là biết vật ấy chiếm được càng nhiều càng tốt. Bây giờ nhìn thấy Lục Phong vọt tới, trong mắt hắn hung quang đại thịnh, một tay chụp tới, vô biên thánh lực tỏa ra, phía sau phảng phất nương theo một đạo đế hoàng hình bóng, giống như trong thiên địa này người thống trị. Lục Phong đồng dạng không lùi một phân, tạo hóa một trưởng đánh tới, đặc biệt thánh đạo lực lượng khiến nhật nguyệt tảm đạm, tất cả quang hoa đều ngưng tụ đến. Hắn giờ khắc này thực lực tuy nói khoảng cách đại viên mãn thánh cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng dựa vào võ đạo cùng lực lượng tinh thần cùng với cường hãn thân thể, Mục Thắng Thiên cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Sức mạnh như hỗn độn, một đạo thanh quang bao phủ. Phúc Thiên ấn. Cuồng bạo xung kích nhất thời hiện ra, Mục Thắng Thiên sắc mặt lạnh lùng, bàn tay hắn hướng dưới một phen, trời và đất tựa hồ biến ảo vị trí, một đạo vô cùng áp lực tấn công tới. To lớn vạn cổ luân bàn lật đổ thời không, Lục Phong một trưởng rít gào thánh thuật đánh ra, đạo kia luân bàn sức mạnh đan dệt ra hóng ánh thánh đạo dấu vết, chính là khiến Phúc Thiên ấn sức mạnh tiêu tan sạch sành sanh. Vô số cường giả trợn to hai mắt. Thân là đế triều thái tử, thực lực mạnh mẽ cực kỳ Mục Thắng Thiên dĩ nhiên ở Lục Phong trong tay không có đạt được chút nào thượng phong. Mà Lục Phong nhưng là biết, vạn cổ chuyển thiên luân có thể đạt được lớn như vậy hiệu quả sau lưng, kỳ thực là bát phẩm chân lý để hắn hoàn thiện một chút này đạo võ học thiếu hụt. Sáng lạn ánh sáng lần thứ hai lấp lóe, bốn phía những ánh mắt kia như hàn mũi nhọn bối. Trong sát na, một cây trượng trường trường thương màu vàng nóng phong mang sắc bén, từng sợi khí tức không ngừng hạ xuống, lặng yên khuếch tán ra một luồng run rẩy mùi vị. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ở cái kia trường thương màu vàng nóng đâm tới trong nháy mắt, một đạo kiếm chỉ bấm lên, chủ động thảo phạt mà đi. Đế Thánh Thương. Trường thương chắc mà phi phàm, mạnh mẽ đâm tới Lục Phong đạo kia kiếm chỉ trong nháy mắt phá diệt, liền ngay cả đầu ngón tay đều có vài giọt sáng sủa thánh giọt máu lạc. Nhưng mà ngay ở Mục Thắng Thiên vi hỉ trong lúc đó, muốn cho Lục Phong lần thứ hai một đòn thì, liền thấy đối phương đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, đạo ngươi trúng kế. Thời không chi mâu thời gian bất động lực lượng, nhất thời đánh ra, một đạo mạnh mẽ trong suốt chùm sáng chiếu rọi hướng về phía Mục Thắng Thiên. Bốn phía không gian dường như lưu ly giống như đè ép, Mục Thắng Thiên chỉ cảm giác mình tất cả hành động đều bị đình chỉ. Tuy rằng vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, nhưng ngay ở này một cái chớp mắt bộ kia phong ấn tại huyết thánh tinh bên trong thi thể liền bị Lục Phong cho trực tiếp lấy đi. Ta liền vui lòng nhận. Lục Phong gõ nát khối này huyết thánh tinh, đem tấm kia huyền thần phù lục cầm trong tay thì liền phát hiện cùng mình tấm kia không có quá to lớn khác nhau. Nhìn thấy Lục Phong cái kia mỉm cười sắc mặt, Mục Thắng Thiên phổi hầu như cũng bị khí nổ, thân là đại viên mãn thánh cảnh lại bị hắn như vậy trêu đùa. Sắc mặt hắn cực kỳ dữ tợn, rít gào trầm trầm đạo Lục Phong, ta muốn giết ngươi. Mà thấy cảnh này những người khác, sắc mặt cũng là mạnh mẽ run lên, này Lục Phong ngược lại thật sự là quỷ dị khó lường a, có thể từ một vị thái tử trong tay cướp được bảo vật. Đồ vật ngay ở trong tay ta, muốn đoạt lại cái kia liền muốn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Lục Phong không nhìn hắn rít gào, đem huyền thần phù lục ở giữa không trung dương lên, hiển nhiên là một bộ không tức chết người không đền mạng dáng dấp. Cũng chỉ có hắn dám như thế đối với đế triều thái tử a, người này mới là Mục Thắng Thiên khắc tinh. Rất nhiều người đều phát sinh như vậy một đạo thở dài thanh. Chương 1315, cấp độ càng sâu truyền thừa. Sắc mặt biến thành màu đen, Mục Thắng Thiên ngũ quan hầu như vặn vẹo đến cùng một chỗ. Đang không có gặp phải Lục Phong trước, hắn xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, xin thể muốn trở thành nữ đế như thế nhân vật. Nhưng mà ở gặp phải Lục Phong sau khi, hắn liền chưa từng có hài lòng quá, mỗi một lần giao thủ với hắn đều để cho mình phẫn nộ hầu như điên cuồng. Chúng ta đi. Mục Thắng Thiên nổi trận lôi đình, hắn không muốn ở lại chỗ này, thánh quang run rẩy trong lúc đó, chính là ở một đạo thét dài bên trong hóa thành tia chớp vọt vào đoạn nhai bên trong, khó có thể chịu đựng này một ít xì xào bàn tán nhục nhã. Mà ở Mục Thắng Thiên biến mất sau khi, Lục Phong cũng không có bất kỳ dừng lại, vận chuyển thánh lực, quay về tiểu hổ đạo chúng ta cũng đi vào, cổ thánh cấp huyền thần phụ lục không thể để cho đế triều được. Thấy Lục Phong rời đi, huyết lôi thánh giả có chút do dự. Có điều hắn rất nhanh kiên định đi, chỉ cần tìm tòi đoạn nhai sau khi bí mật, hắn liền có thể an tâm đến đột phá nửa bước cổ thánh. Đoạn nhai sau khi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, ở huyết hoang giới trên, rất mạnh mẽ bao nhiêu thánh giả đều đã từng đi vào, nhưng từ không có người nào có thể sống sót trở về. Sợ cái gì, các ngươi không thấy đế triều thái tử cũng đi vào, làm nắm giữ không ngừng một vị cổ thánh đế triều, lẽ nào bọn họ sẽ thả thái tử đi chịu chết? Nhiều cường giả như vậy, mới thật sự là thời cơ tốt nhất. Không vào hang cọp làm sao bắt được con. Mãnh liệt tham dục gáp chế đối với đoạn nhai sau khi hoảng sợ, ở Lục Phong chờ người lần lượt sau khi tiến vào, những người này cũng không có quá nhiều dừng lại. Mông lung ánh sáng tràn ngập ở Lục Phong trước mắt, thật giống như trải qua một lần xa xôi xuyên qua không gian. Đợi đến không gian rung động đình chỉ, Lục Phong trước mắt liền xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh đại địa, hoàn toàn không nhìn thấy có một tia ngọn lửa chiến tranh dấu vết, liền ngay cả phía chân trời trên đều bay trắng non vân hải. Vào lúc này, Lục Phong tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở phía trước ba tòa cô tịch màu đen trên ngọn núi. Cao vót cực kỳ màu đen trên ngọn núi, đều có một tòa cổ xưa thanh đồng cổ điện, từ đạo kia đạo ngân tích trên, liền có thể cảm nhận được cái kia một luồng năm tháng tăng thương. Trung gian cái kia một tòa đã bị mở ra. Còn bên cạnh hai tòa vẫn như cũ vẫn là đóng chặt, không biết bên trong sẽ có cái gì. Tiểu hồ ở Lục Phong bên cạnh nói rằng, Lục Phong nhìn chằm chằm ba tòa thanh đồng cổ điện, cửa lớn đóng chặt trên có một đạo hình chữ nhật ránh, trong lòng biết đạo hiển nhiên cái kia mở ra chính là trước huyết thánh tinh bên trong bị phong tồn người trung niên, đáng tiếc hắn không thể đem bảo vật mang về. Cũng vào thời khắc này, phá không tiếng rít truyền đến, Mục Thắng Thiên đồng dạng nhìn thấy đạo kia hình vung ránh, thân như một đạo trường thương, xuất hiện ở thanh đồng cổ điện trước. Bàn tay hắn mạnh mẽ vô một cái, một luồng năm tháng cắt bụi dâng lên, cổ lão cửa đồng lớn bắn mạnh ra vạn trượng ánh sáng, chậm rãi mở ra, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Ngay ở Mục Thắng Thiên mở ra sau khi, bên kia Minh lão cũng đồng dạng cầm trong tay một cái huyền thần phụ lục, chớp mắt giống như liền muốn xông đến khác một tòa thanh đồng trước cổ điện. Còn muốn lại chiếm cứ một tòa ta có thể không đáp ứng. Lục Phong nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng, vừa ra tay quần long thét dài, sức mạnh kinh khủng cơ hồ đem một vùng không gian đều cho đè ép. Minh lão ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn bàn tay lớn cuốn một cái, ở một đạo vô ngần hôi quang một luồng thấu xương sát cơ phun ra mà ra. Ta cũng tới. Tiểu hồ không chịu cô đơn, hôn nguyên thôn thiên tháp sức mạnh, mênh ngông, tựa như một viên trầm trọng sao băng rơi về phía Minh lão. Nổ vang oanh kích, Minh lão mạnh hơn cũng không nhìn này hai nguồn sức mạnh xung kích. Mượn này thời gian ngắn ngủi, Lục Phong cười dài một tiếng, thân hình như một đạo tàn ảnh kéo dài đến cửa đại điện, trong nháy mắt liền đem mở ra, sau đó bị ánh sáng nuốt vào. Động thủ. Chuyện của tôi nét. Tuy rằng cũng không biết trong cổ điện đồng theo sẽ có một gì đó, nhưng một ít cường giả đứng đầu thân hình trong khoảnh khắc vọt tới, loại kia hô khiếu thánh lực gợn sóng, cho dù là đại viên mãn thánh cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, bọn họ vừa leo lên màu đen ngọn núi, liền bị một luồng tuyệt cường sức mạnh, bài xích đi ra ngoài, từng cái lập tức không cam lòng rơi vào bình địa bên trên. Không có tấm kia bùa chú màu bạc liền không cách nào tiến vào trong cổ điện đồng thau. Vân Lan thánh giả bóng người cũng ở trong đó, giờ khác này sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Huyết lôi thánh giả một mặt châm trọc, nhìn thấy hắn ăn quả đắng, thoải mái cực kỳ, cười to nói Vân Lan, xem ra cơ duyên này muốn cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Ngươi đồng dạng không cũng không cách nào đi vào, nguyên bản cơ duyên này nên thuộc về ta huyết hoang giới bên trong võ giả, ngươi huyết lôi không đồng dạng nghĩ đến rất nhiều năm. Vân Lan thánh giả nhìn lần thứ hai cửa lớn đóng chặt, một tấm nét mặt già nua trầm tới cực điểm. Ha ha, chỉ cần ngươi không chiếm được, vậy ta huyết lôi cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Huyết lôi thánh giả cười dài một tiếng. Hắn cùng Vân Lan thánh giả trong lúc đó quan hệ phi thường ác liệt, như không phải người này cũng không thể làm gì được người kia, đã sớm sẽ là một hồi sinh tử đại chiến. Tiểu hồ ánh mắt cũng là lấp lóe, kha kha đạo huyết lôi, chúng ta liền ở ngay đây chờ đợi chứ Lục Phong. Tiến vào thanh đồng cổ điện bên trong, nơi này cũng không có Lục Phong tưởng tượng bên trong hắc ám, mà là lập lòe từng đạo ánh sáng dịu dịu. Bốn phía trên vách tường, có từng đạo tỏa ra ưu quang bích họa, cũng khắc họa một ít quá thời kỳ cổ lao văn tự. Quả nhiên là Huyền Thần Tông lưu a. Vừa thấy được những kia bích họa, Lục Phong nhận ra đó là thuộc về Huyền Thần Tông một ít lực lượng tinh thần võ học, sau đó đem một vài bức hình ảnh chạm trổ vào trong ký ức, đợi được ngày sau trở lại tìm hiểu kỹ càng. Bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến, nơi này cũng không làm sao lớn, rất nhanh sẽ đi tới phần cuối. Như là dẫm đến nào đó lớp cấm chế, nguyên bản yên tĩnh thanh đồng cổ điện đột nhiên đánh ra từng đạo răng rắc tiếng, liền thấy một vệ sáng đột nhiên phóng mà tới. Không gian nhất thời biến ảo. Ở Lục Phong trước mắt xuất hiện một tòa cổ điển tế đàn. Nhưng tế đàn kia bên trên nhưng có một đạo to bằng đầu người quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, bên trong có từng đạo du long giống như kim quang tồn tại, đồng thời từng cái chữ viết xa xưa liền như thiên thư giống như cấp tốc vận chuyển, như là ẩn chứa một loại nào đó chí lý. Cái cờ hờ vờ 5 tờ ít gì kia một loại quả cầu ánh sáng rất quen thuộc. Một đạo ký ức từ đầu góc nơi sâu xa hiện lên, Lục Phong nhớ tới ở cổ đại Lục Huyền Thần Tông bí nút bên trong cũng từng thấy. Hiển nhiên, trước mắt xuất hiện quả cầu ánh sáng muốn càng hoàn chỉnh một ít. Xem ra đây chính là Huyền Thần Tông cấp độ càng sâu truyền thừa. Lục Phong trong lòng vui vẻ, trước đây Huyền Thần Tông bí thuật cũng chỉ có cấp thánh mà thôi, mà nơi này xuất hiện có lẽ sẽ có đến cổ thánh cảnh truyền thừa, vừa vặn bù đắp một chút thiếu hụt. Hắn chậm rãi hướng đi quả cầu ánh sáng, tuy rằng có một luồng sức mạnh cuồng bạo đang khảo nghiệm hắn, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay nhưng là thong dong đối mặt, dễ như ăn bánh liền đến gần rồi quá khứ. Lục Phong đầu ngón tay chạm được quả cầu ánh sáng bên trên, từng đạo màu vàng quang lưu không ngừng trùng kích vào đầu góc của hắn bên trong. Quả nhiên là có cổ thánh cấp bí thuật, nguyên lai lực lượng tinh thần còn có thể như thế vận dụng. Trong này tin tức để Lục Phong không cách nào bình tĩnh, xác thực là có cổ thánh cấp võ học cùng với võ học. Hơn nữa, hắn cũng từ trong đó rõ ràng một chút vì sao lực lượng tinh thần cổ thánh, thậm chí nửa bước lực lượng tinh thần cổ thánh sẽ như vậy ít ỏi nguyên nhân. Ngay ở truyền thừa tiếp thu xong xuôi sau, tế đàn đột nhiên bắn ra một vệt sáng, trước mắt thời không đột ngột vặn vẹo ra, như hình bầu dục màng ánh sáng, sau lưng ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí. Bên trong còn có thể có một gì đó. Lục Phong cũng không có quá nhiều do dự, Huyền Thần Tông lưu lại thanh đồng cổ điện hiển nhiên là có người có thể kế thừa truyền thừa của bọn họ, không đúng vậy sẽ không như vậy bình tĩnh. Mà Mục Thắng Thiên cũng tiến vào khác một tòa trong cổ điện đồng thau, khẳng định cũng gặp được như chính mình hình ảnh trước mắt. Cái kia Huyền Thần Tông truyền thừa, Lục Phong có thể không đáp ứng để hắn được. Cười to một tiếng sau, chính là đang vặn vẹo khúc xạ tiến vào. Chương 1316, Ngụy Thần Phủ. Làm Lục Phong thông qua tế đàn cổ xưa sau khi, con mắt của hắn đột nhiên cực kỳ sáng sủa, một luồng cảm giác thoải mái không hiểu ra sao xông lên đầu. Thật giống như khô cạn con cá đột nhiên đi tới thủy vực bên trong. Đợi đến thân hình vững vàng sau khi, nơi này đã không còn là cổ điện bên trong, mà là thật giống thân ở trời sao vô ngần bên trong, từng đạo màu vàng quang lưu dường như sao chổi giống như liên tục xẹt qua. Mà ở đây, còn có một đoàn đoàn hào quang óng ánh trôi nổi. Lục Phong tùy ý đưa tay bóp nát một đoàn, kinh ngạc phát hiện nơi này dĩ nhiên có một môn cấp thánh võ học. Xem tới nơi đây chính là Huyền Thần Tông bao bọc công pháp địa phương, ai nếu như có thể khống chế nơi này, tương lai liền có vô số thái cổ võ học. Lục Phong thán phục một tiếng, nhưng hắn liền không có chấp mê ở đây. Bởi vì hắn biết, này có điều là một ít điểm tốt thôi, chân chính thứ tốt tất nhiên liền ở mảnh này không gian nơi sâu xa nhất. Cất bước ở mảnh này trời sao vô ngần bên trong, Lục Phong đột nhiên hư tay vồ một cái, một luồng sức mạnh thần kỳ liền ở trong tay vặn mẹo, tựa như con rắn nhỏ. Nơi này đều đang là lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành tương tự không gian tường kép bên trong tiểu không gian. Nguồn sức mạnh kia xác thực là lực lượng tinh thần không thể nghi ngờ, mà có thể xây dựng như vậy chân thực cảnh tượng hiển nhiên thánh cảnh không cách nào làm được, chỉ có lực lượng tinh thần cổ thánh mới có thể làm được. Lực lượng tinh thần cổ thánh cùng võ đạo cổ thánh là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Lực lượng tinh thần cổ thánh tuy rằng không thể trực tiếp mở ra không gian, nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng đầy dẫy một loại thật sự ý cảnh. Nói cách khác, chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ trong một ý nghĩ liền có núi lớn xuất hiện, sông lớn mãnh liệt, đạt đến một loại lấy giả trở thành sự thật chân thực. Mà nếu như nói bên trong đan điền nắm giữ thế giới lực lượng là bước vào cổ thánh cảnh tiền đề. Như vậy lĩnh ngộ thật chi đế mới là lực lượng tinh thần cổ thánh hàng đầu. Mà vùng không gian này thật giống vô biên vô hạn, Lục Phong đi rồi nửa canh giờ đều không có đi tới phần cuối. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nhưng hắn biết, đây là một loại đặc thù sức mạnh, ở dẫn dắt hắn, có điều là ở làm một tuần hoàn đi lại mà thôi. Hiện tại nên là đến dùng huyền thần phù lục dò đường thời điểm. Cũng không có cảm ngộ quá lâu Lục Phong đem vật ấy đánh ra, nhất thời ở một ánh hào quang dưới sự hướng dẫn liền như một đạo mũi tên chỉ dẫn phía trước. Đối với cái kia lực lượng tinh thần cổ thánh, Lục Phong đồng dạng ước ao cực kỳ, nếu là có thực lực như vậy, mặc dù đụng tới đế chủ cũng có thể đấu một trận. Ánh mắt của hắn lóe lên, ở mũi tên dưới sự dẫn lĩnh, phía trước hư huyễn cùng chân thực từng tầng phá hoại, rất nhanh ở cách đó không xa phương hướng có một đạo chói mắt to lớn ánh sáng hiện hiện. Lục Phong lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, mới phát hiện nơi đó phảng phất là tử kim gạch thạch đổ bê tông một chỗ khổng lồ hùng vĩ quảng trường. Cái kia quảng trường hoàn toàn là lấy cổ thánh lực lượng tinh thần hội tụ. Chân chính cũng giả trở thành sự thật. Ngươi cũng nhanh như vậy đến rồi. Trên quảng trường, Mục Thắng Thiên cũng đến nơi này, ánh mắt lạnh lùng chết nhìn chòng chọc Lục Phong, sắc mặt cực kỳ không quen. Hắn trước kia đem khắc một tấm huyền thần phù lục giao cho Minh lão, hắn thực sự khó có thể tiếp thu lấy Minh lão xỉ phở lịch thực lực đều không có cướp được cơ hội này, trái lại để này Lục Phong đến nơi này. Ngươi đều có thể đến, ta vì sao lại không thể đến? Lục Phong cười nhạt một tiếng. Nhưng mà đạo kia nụ cười lạnh nhạt, nhưng khiến Mục Thắng Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có điều dù sao thánh cảnh đại viên mãn cường giả, hắn đè xuống trong lòng tức giận, sau đó chỉ vào trên quảng trường mấy cây cao vóc tử kim cự trụ đạo muốn mở ra nơi này, cần càng nhiều huyền thần phụ lục. Tuy rằng đánh trong đáy lòng không muốn cùng Lục Phong hợp tác, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng bằng hắn một người căn bản là không có cách mở ra trên quảng trường tiềm tàng bí mật. Lục Phong trong suốt như xuyên ánh mắt đồng dạng nhìn về phía quảng trường sắp xếp ba cái cự trụ. Tử kim ánh sáng lóa mắt cực kỳ, mỗi một cái nếu như có thể thu vào trong tay, chính là tinh khiết nhất lực lượng tinh thần tinh túy, có thể để một người dễ dàng đạt đến lực lượng tinh thần thánh cảnh. Hắn mơ hồ cảm giác được này ba cái cự trụ liền đại biểu bên ngoài ba tòa thanh đồng cổ điện. Vậy thì cùng mở ra đi. Lục Phong lúc này cũng không với hắn phí lời, cầm trong tay hai tấm huyền thần phù lục đánh vào cự trụ trên ránh bên trong, chợt trên mặt mang theo một đạo thú nhiên ý cười nhìn Mục Thắng Thiên. Mục Thắng Thiên lạnh rên một tiếng, hắn đồng dạng không do dự, chớp mắt đánh vào đi vào. Ầm. Dâng trào lực lượng tinh thần như diệt thế giống như vậy, ở ba tấm huyền thần phù lục cùng đánh vào trong ránh sau, ba đạo tử chùm sáng màu vàng nóng đột nhiên phóng lên trời. Trước mắt không gian, phảng phất là bị xé rách giống như vậy, một luồng tử kim sắc dòng lũ xung kích, liền nhìn thấy một đoàn tử kim đụng vào nhau chùm sáng lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Cái kia quang đoàn cũng không lớn, nhưng cũng mang đến một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Nếu là tế nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện ở tia sáng kia bên trong phảng phất có một tòa xa hoa phủ đệ lộ ra. Cái này chẳng lẽ là lực lượng tinh thần cổ thánh mới có thể có thần phủ, so với tiểu thế giới còn thần kỳ hơn. Cái kia một đạo sông thẳng thánh hồn sức mạnh, nhất thời làm Lục Phong trong lòng kinh ngạc thốt lên, tâm tư như nước biển giống như rít đảo. Thần phủ quý gia không thể nghi ngờ, tuy rằng từ cổ chí kim, võ đạo cổ thánh có không ít ghi chép, thế nhưng lực lượng tinh thần cổ thánh nhưng là hiếm có biết. Mục Thắng Thiên sắc mặt cũng là mừng như điên nóng rực lên, lấy hắn đế triều thái tử thân phận, tự nhiên nhận ra đó là lực lượng tinh thần cổ thánh tài năng nắm giữ thần phủ, đó là mặc dù đặt ở đế triều bên trong đều không thể được chí bảo. Hắn ở lực lượng tinh thần một đạo trên thiên phú tu luyện cũng không được, hơn nữa có thể dùng rất kém cỏi để hình dung, mặc dù đế triều có rất nhiều bảo vật, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng bước vào thiên kiếp mà thôi. Hắn cùng đế chủ gần như, võ đạo thiên phú khiếp sợ một vực, lực lượng tinh thần nhưng là chênh lệch không ngừng một cấp độ. Nếu như có này thần phủ, như vậy ngày sau hắn là có thể trở thành lực lượng tinh thần thiên tài, bước vào lực lượng tinh thần thánh cảnh đại viên mãn cũng không phải không thể. Không đúng, thần phủ sức mạnh, mênh mông, tuy rằng nó hình dạng rất giống thần phủ, nhưng lại là thiếu hụt một kia ý nhị. Rất nhanh, Lục Phong lông mày lại sâu sắc cao lên đến, cái kia thần phủ đẳng cấp cùng tiểu thế giới là ngang ngửa, mặc dù một kia sức mạnh, lộ ra, đều có hủy thiên diệt địa. Nhưng này thần phủ rõ ràng không có. Mà hắn nhận biết trong đầu ngũ cung thánh phủ sức mạnh, thì, đột nhiên rõ ràng, thầm nghĩ thì ra là như vậy, này không phải chủ yếu nhất thần phủ, có thể nói là ngụy thần phủ, chính là huyền thần tông lực lượng tinh thần cổ thánh tu luyện cửu cung thần cung pháp, khiến cho trong đó một cung nắm giữ chút thần phủ đặc tính. Cửu cung thần cung pháp đoạt thiên địa tạo hóa, chính là huyền thần tông thần bí nhất bí pháp. Liên như Lục Phong, hắn tuy rằng có ngũ cung thánh phủ, nhưng chân chính hạt nhân vẫn là trung tâm cái kia một cung. Cổ thánh cũng là như vậy, không thể tu luyện mấy cung, mỗi một cung chính là chân chính thần phủ. Nếu không thì, thiên địa đều không cho. Vật này chỉ có một kiện, xem ra chúng ta muốn bằng bản lãnh của mình mới có thể giữ lấy. Lục Phong hít một hơi thật sâu. Mặc dù không phải chủ yếu nhất cái kia cung thần phủ, nhưng này trong đó cũng ẩn chứa một tia thật sự ý cảnh. Đối với hắn ngày sau có thể không đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh có không cách nào nói hết chỗ tốt cực lớn. Trước để ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi liền thật sự coi có thể ở ta Mục Thắng Thiên trước mặt hung hăng. Ta chính là đế triều thái tử, ngày sau tất thành đế chủ, cùng nữ đế nổi danh, mà ngươi nhất định thì sẽ ở cổn cổn dưới bánh xe bị đập lên. Thời khắc này Mục Thắng Thiên thánh quang đại thịnh, biểu hiện kích phẫn, một luồng uy nghiêm như thiên uy sức mạnh, khuếch tán ra đi, vô bờ quang ảnh nương theo hắn mà động. Thanh cảnh đại viên mãn khí tức triệt để bộc phát ra, trong tay hắn có vô thượng quyền uy, thả ra ngoài thì có một luồng làm người run rẩy gợn sóng. Lục Phong mười ngón dao chồng lên nhau, phát sinh cách cách tiếng vang, phong mang bá đạo. Cười dài nói đế chủ thì lại làm sao? Nữ đế cũng thì lại làm sao? Ta đều không thèm để ý. Chương 1317, bằng ngươi cũng có thể. Ngươi dám khinh thường đế chủ, nữ đế, coi là thật là ngông cuồng đến cực điểm. Mục Thắng Thiên nộ đến quá tầm. Ở trong lòng hắn tối sùng kính chính là đế chủ cùng nữ đế, mà bây giờ nghe được Lục Phong cái kia xem thường nói như vậy phổi hầu như cũng bị khí nổ, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Lục Phong lạnh lùng một đạo, đạo không riêng như vậy. Ta còn rất muốn đem đế chủ đầu chó cho chặt bỏ đến. Ngươi muốn chết. Trong phút chốc, Mục Thắng Thiên động thủ, khí thế thao thiên, một đạo ngàn trượng trưởng ấn thánh quang hô khiếu, như một vị đế giả giống như, lấy quan sát tư thái, tắt trong lúc đó liền bá đạo hoanh triệt mà đi. Lục Phong trong mắt có một đạo màu đỏ tươi tụ mà không tiêu tan, hắn giơ lên trường, năm ngón tay ánh sáng làm nổi lên, sau đó hóa thành một cái màu vàng đen tổ long hướng phía trước quanh kích tới. Tổ khí tức tràn ngập, nó hùng bá chư thiên. Mặc dù cái kia một trưởng làm sao hung hãn, cũng là lập tức nát tăng ra. Mục Thắng Thiên trên mặt hung sắc thô bạo, nhanh như tia chớp ngón tay liên tục điểm đi, vô số quang ảnh hóa thành to lớn chùm sáng cuồng bạo tàn phá hướng về Lục Phong xung kích mà đi. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, mênh mông thánh lực thúc đẩy, thanh long tổ quyền sức mạnh, tựa hồ san bằng một vùng không gian, 10 ngón biến thành 10 cái tổ long hình bóng. Thanh hào quang màu vàng mãnh liệt, tiếng gào thét dài cửu thiên, nổ vang liên miên không ngừng. Đế thanh quyền. Hắn chạm ở trong trời cao, trong lòng bàn tay hảo quang màu vàng nóng hô khiếu, đấm ra một quyền, mênh mông thánh lưu làm như nắm chặt thời không, sau đó không nhìn hư không khoảng cách, chính là rơi vào Lục Phong trên người. Từng tầng lôi kéo sức mạnh, không ngừng chống chất, trung điệp tổ long quang ảnh phá nát, tuy rằng Lục Phong sức chiến đấu phi phàm, có thể Mục Thắng Thiên cảnh giới dù sao còn cao hơn hắn trên rất nhiều. Lục Phong sắc mặt cũng ở khẽ biến, cái kia đế thánh quyền sức mạnh, hiển nhiên là trí cường cấp võ học, bằng không thể tạo thành khổng lồ như thế náo động. Nhưng Lục Phong cũng không có bất kỳ tránh lui, trên mặt hắn làm nổi lên một đạo tà dị ý cười, sau đó trương tay đột nhiên kết ấn, một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần nhưng là từ toàn bộ trên quảng trường quần quận không ngừng tràn vào tiến vào thân thể của hắn bên trong. Tại này cố đột nhiên tới biến hóa bên dưới, liền ngay cả bốn phía tử kim ánh sáng đều ảm đạm rồi một ít. Chỉ tay. Lục Phong chậm rãi giơ lên chỉ tay, cực điểm sức mạnh kinh khủng hội tụ, ở cái kia lôi kéo lực lượng áp bức mà khi đến, chính là nhân tới. Không có quá mức kinh thiên gợn sóng, nhưng bên trong không gian nổi lên gợn sóng có thể dễ dàng đem một hạ vị thánh cảnh kéo thành mảnh vỡ. Mục Thắng Thiên chưa bao giờ xem thường quá Lục Phong. Hắn đấm ra một quyền đế thánh quyền uy nghiêm cực kỳ, liền phảng phất đứng thiên đỉnh một vị đế giả thẩm phán tất cả, năm ngón tay đột nhiên mở ra, biến thành năm cái đâm thủng tất cả ngàn trượng trường thương hoa hạ xuống. Liền trước Lục Phong đối phó quá Mục Kình đều sẽ trí cường cấp võ học, làm sao hướng là Mục Thắng Thiên. Lực lượng tinh thần ánh sáng hô khiếu, Lục Phong giơ lên đồng thời, vô cùng vô tận lực lượng tinh thần ngưng tụ tập cùng một chỗ, từng khối tử kim gạch thạch bay lên, biến thành từng chuôi tự do tiểu kiếm. Ở đây có thể không cho phép ngươi đến hung hăng. Tiểu kiếm đang không ngừng dung hợp, cuối cùng ngàn trượng cự kiếm xuất hiện, tỏa ra hùng hồn gợn sóng tàn phá phát tán ra. Hai người công kích bá đạo mà lại mãnh liệt, mảnh này do lực lượng tinh thần cổ thánh ngưng hiện không gian khó có thể chịu đựng như vậy sức mạnh khổng lồ, đang không ngừng hóa thành hư vô hố đen tan vỡ. Có điều, cái kia ngụy thần phủ nhưng vào thời khắc này khuếch tán ra từng vòng ánh sáng, một luồng hoàn mỹ sức mạnh, đem nơi này phong cấm lại. Làm sao có khả năng, sức mạnh của ngươi? Mục Thắng Thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Phong sức mạnh, so với ở bên ngoài còn cường đại hơn rất nhiều, lại có thể chống đối sử dụng tới chi cường võ học hắn. Lục Phong vẫn chưa trả lời, thần sắc hắn lạnh lùng, mà là tại này cố kéo dài không ngừng lực lượng tinh thần ra chỉ dưới ở đỉnh đầu của hắn có mấy chục viên tô điểm kim quang thủy tinh tinh thần hiện lên. Cái kia mỗi một viên tinh thần đều nặng vô cùng, nếu như không tinh tế xem đều sẽ cho rằng đây chính là chân thực. Lục Phong giờ khắc này sức mạnh, tăng vọt xác thực cùng quảng trường có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nơi này hết thể đều là do lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Lục Phong tu luyện lực lượng tinh thần công pháp cùng Huyền Thần Tông đồng tông đồng nguyên, nói cách khác bị luồng tinh thần lực này ngầm thừa nhận vì hắn thuộc về này tông, tự nhiên có thể điều động những này vô chủ sức mạnh. Nhưng bãi ở trước mắt tùy ý có thể dùng sức mạnh, Mục Thắng Thiên nhưng không được. Sức mạnh ở xoay chuyển, mấy chục viên thủy tinh tinh thần cuốn lên một luồng giết chóc cuồng phong, từng trận linh hồn ảo cảnh không ngừng xung kích vào Mục Thắng Thiên đầu góc bên trong. Đáng ghét. Hắn có thể cảm nhận được trên quảng trường năng lượng tất cả đều do Lục Phong sử dụng, nhưng hắn lại không thể làm gì. Đế Thánh Thương. Hắn lấy ra một cây kim sáng loẹ loẹ trường thương, cổ thánh khí sức mạnh, mỗi một đạo tiêu tán đi ra ngoài đều có nát tinh liệt địa sức mạnh, ở trong chớp mắt, phức tạp ảo diệu thương pháp liền đem cái kia từng viên một tinh thần cho trực tiếp đánh nổ. Một sát na, trường thương bên trên một đạo tinh túy hàn mang ngưng tụ, từng đạo dây dưa không ngớt thánh đạo lực lượng lấp lóe, trực tiếp đâm xuyên mà tới. A, này không chỉ có riêng ngươi có cổ thánh khí. Lục Phong lanh khốc một tiếng, sức mạnh trầm trọng nguyên tử trụ nắm tại trong lòng bàn tay, mỗi một đạo nguyên tử chớp giật đều có hủy diệt tất cả lực phá hoại. Cái kia nguyên tử trụ hung hăng cuốn lên, mênh mông vô ngần lực lượng tinh thần liền như vòm trời chi mạc, lấy cứng trọi cứng sức mạnh, chớp mắt đối kích quá khứ. Hai cái cổ thánh khí sức mạnh tầng tầng nổ tung, tuy rằng nguyên tử trụ luyện chế có chút thô ráp, có thể nó lại chủ yếu chính là cái kia cô ép đỉnh sức mạnh. Mặc dù trường thương đâm xuyên lực mạnh hơn, giờ khắc này cũng là rung động kịch liệt, khiến cho đến Mục Thắng Thiên cánh tay đều ở tê dại, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Sức mạnh của hắn vốn là không bằng Lục Phong, ở này đột nhiên va chạm dưới, tự nhiên khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này âm trầm con mắt chăm chú nhìn chăm chú chứ Lục Phong, lạnh quát ngươi dĩ nhiên cũng có cổ thánh khí. Trong lòng hắn phẫn nộ, gặp phải Lục Phong khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Mà vừa vặn nguyên tử trụ đặc tính nhưng gắt gao khắc chế hắn trường thương. Ta nắm giữ cổ thánh khí không phải là có thể tưởng tượng. Sự thực xác thực như vậy, nếu như đem sinh tử kiếm đều toán thành cổ thánh khí, như vậy Lục Phong chính là nắm giữ bốn cái, mặc dù là một ít cổ thánh cũng không thể có nhiều như vậy. Mà nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia châm trọc, Mục Thắng Thiên chỉ dám chính mình phổi đều muốn khí nổ. Nhưng hắn đồng thời rõ ràng, Lục Phong có thể điều động nơi này sức mạnh tinh thần, ở này chính là vô địch, chính mình căn bản không có đánh bại hắn khả năng. Nhìn cái kia một cái tỏa ra vô cùng sức mê hoặc ngụy thần phủ, trong mắt của hắn thì có khó nén hừng hực, vật kiếp nhưng là để hắn có thể bước vào thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi bước vào lực lượng tinh thần cổ thánh vô thượng thần vật. Lục Phong, nếu không là ở đây để ngươi chiếm hết tiện nghi, bằng ngươi cũng có cùng ta Mục Thắng Thiên giao thủ tư cách, lần này trước hết buông tha ngươi. Ở hắn tiếng quát vừa rơi xuống sau khi, Mục Thắng Thiên đột nhiên bóp nát một đạo trong suốt dấu ấn, thân hình ở trong chớp mắt đột nhiên hư huyễn lên. Sau đó, liền nhìn thấy hắn lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ, nhằm phía Ngụy Thần Phủ. Này Ngụy Thần Phủ, bằng ngươi cũng có thể. Chỉ là, Lục Phong nhìn Mục Thắng Thiên mở ám, nhưng là không có một chút nào lo lắng, trái lại là châm chọc nở nụ cười. Ngụy Thần Phủ mặc dù không phải chân chính thần phủ, sức mạnh của nó cũng đầy đủ chấn áp chư thiên, bằng Mục Thắng Thiên như vậy thô bạo thu lấy làm sao có khả năng. Chương 1318, hạt nhân biển máu. Cái kia một Ngụy Thần Phủ tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, trận Mục Thắng Thiên một mặt mừng như điên trực tiếp đưa tay thả ở bên trên. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, cái kia thần phủ nhưng dường như một ngôi sao trầm trọng, mặc dù Mục Thắng Thiên làm sao dùng sức đều khó mà đem thu lấy. Đáng ghét, ta chính là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có khả năng liền một vô chủ thần phủ đều không thể di chuyển. Mục Thắng Thiên tức đến nổ phổi, nổi giận đế thánh thương hướng phía trước đâm một cái, thế nhưng ngụy thần phủ bạo phát lên vạn trượng ánh sáng, dâng trào bài xích lực trực tiếp đem hắn đánh bay trăm trượng, khí huyết hung manh cuồn cuộn. Hắn sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào ngụy thần phủ, nhìn gần ngay trước mắt vô thượng thần vật, loại kia muốn được nhưng không chiếm được cảm giác làm hắn uất ức cực kỳ. Vật này không phải là như ngươi như vậy thu lấy. Lục Phong đứng ở đằng xa, nở nụ cười. Mục Thắng Thiên sắc mặt âm trầm, quát lên: ta không chiếm được ngươi cũng mơ tưởng được, chỉ cần thần phủ còn ở chỗ này, ta đế triều liền trung quy có biện pháp thu lấy. Ngươi không chiếm được đó chỉ là ngươi vô dụng mà thôi, không có nghĩa là người khác cũng không chiếm được. Lục Phong như vậy bình tĩnh nói, chợt bước chân hắn đạp xuống, tựa như một vệt sáng, chớp mắt đã tới đến ngụy thần trước phủ. Mục Thắng Thiên ánh mắt lấp loe không yên, liền hắn đều thu lấy không đi, cái kia Lục Phong tất nhiên cũng không cách nào làm được, khiến cho bản muốn ngăn trở Lục Phong ý nghĩ tạm thời thả xuống. Ngụy thần phủ chính là cửu cung thần cung phương pháp tu luyện mà thành. Lục Phong trong mắt thủy tinh ánh sáng lấp lóe, ngũ cung óng ánh thánh phủ liền như năm đạo quang điện bình thường chậm rãi đi vào tiến vào trong đó. Đầu tiên là bình tĩnh chốc lát, sau đó đột nhiên kịch liệt rung động dữ dội lên, từng vòng chân thực ánh sáng phóng xạ mà ra. Khẩn đón lấy, cái kia Mục Thắng Thiên không nhấc lên được ngụy thần phủ giờ khắc này dĩ nhiên bé ngoan bay ra, tiện đà dường như không có bất kỳ cách trở rơi xuống Lục Phong trong tay. Đa tạ ngươi huyền thần phụ lục, vật này ta liền nhận lấy. Lục Phong vọng trong tay ngụy thần phủ, mặc dù lấy hắn gặp vô số bảo vật, trên mặt đạo kia sắc mặt vui mừng cũng là không hề che giấu trải rộng đuôi lông mày. Cái kia ngụy thần phủ quý giá không phải tinh túy lực lượng tinh thần, mà là bên trong cái kia cố thật cảnh lực lượng, có thể để cho hắn sớm tra tìm lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh. Thật đến bị hắn lấy đi. Dễ dàng như thế bị lấy đi, để Mục Thắng Thiên sắc mặt nhất thời thay đổi. Liên đế triều đều không bỏ ra nổi đến đồ vật tiến vào bị Lục Phong đoạt được, lúc này một luồng hung ác khí tức bạo phát. Đầy mặt hung tợn nói đem thần phủ cho bản thái tử trả về đến. Thần phủ bị Lục Phong cướp đi, cũng thì tương đương với đoạn tuyệt hắn tu luyện lực lượng tinh thần một đạo đường. Nên nói ngươi là ngây thơ vẫn là ngu xuẩn. Lục Phong cánh tay vung lên, vô cùng lực lượng tinh thần hóa thành một diện to lớn thủy tinh quang thuẫn, hoành đương mà đi. Ở không còn ngụy thần phủ chấn áp, hai người giao thủ dư âm trực tiếp khiến cho không gian mãnh liệt sụp đổ, đại diện tích không gian trực tiếp phá nát. Cái kia ba cái cự trụ thả ra vầng sáng, đột nhiên hóa thành ba đạo tự màu vàng dòng lũ, sau đó đang trùng kích trong lúc đó phảng phất lại độ mở ra một vùng trời mới giống như vậy, khiến cho nơi này biến thành mông lung hỗn độn. Nơi này hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Hai cỗ mạnh mẽ giao thủ gợn sóng tạm thời bị gián đoạn, Lục Phong cùng Mục Thắng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước kia cái kia một vùng bình địa bên trên. Ba tòa thanh đồng cổ điện lẫn nhau liên tiếp thành ba đạo cổ lao ánh sáng, tiếp theo này mới không gian hướng về trung tâm sụp đổ, liền xuất hiện một đạo hình bầu dục mông lung đường nối. Minh lão, ta phải bắt được Lục Phong, muốn cho hắn không chết tử tế được. Mục Thắng Thiên con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, phẫn nộ nổi trận lôi đình. Ở ngụy thần phủ trơ mắt bị đoạt sau khi, hắn đối với Lục Phong sự thù hận tăng lên đến một điểm giới hạn, đã mất đi lý trí. Bốn phía cường giả đăm chiêu nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, mà từ Mục Thắng Thiên biểu hiện đến xem, vị này thái tử ở trong cổ điện đồng thao thật giống lại đang Lục Phong trong tay bị thiệt lớn. Cái này Lục Phong cũng thật là có thú. Lam Nguyệt Kiếm Thánh dịu dàng nở nụ cười. Nhìn thấy đế triều người phẫn nộ, một luồng không tên vui vẻ hiện lên. Vân Lan Thánh giả ánh mắt cấp tốc lấp lóe, hắn rất muốn biết Lục Phong ở trong cổ điện đồng thao được cái gì, có thể hắn cáo giả, nhưng là biết người này khó chơi. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi vào. Lục Phong không thèm để ý Mục Thắng Thiên rít gào, hắn đã có thể vững tin cổ thánh cấp huyền thần phụ lục sẽ ở đó đường nối bên trong. Trong lòng cũng là mơ hồ kích động lên, ở Mục Thắng Thiên chó điên giống như kêu gào bên trong. Lục Phong rất hờ hững mang theo tiểu hổ vọt vào đường nối bên trong. Ở trong đó mới sẽ có chân chính trí bảo. Huyết hoang giới võ giả trong lòng suy đoán, này thanh đồng cổ điện có điều là mở ra đường nối chìa khóa mà thôi, chính là lần lượt từng bóng người liên tiếp không ngừng vọt vào. Đuổi theo cho ta nhất định phải giết hắn, không chết không thôi. Phảng phất là xuyên qua ở sền sệt chất lỏng bên trong, Lục Phong chóp mũi vẫn có một luồng nồng nặc mùi máu tanh, liền ngay cả trên người đều cảm giác ướt nhẹp. Nơi này dĩ nhiên là một mảnh to lớn biển máu. Làm Lục Phong đi tới nơi này thì, con mắt gắt gao trợn to, thán phục phát hiện dưới chân lại là một vũng vô biên vô hạn hải dương màu đỏ ngòm. Hơn nữa cái kia hải dương màu đỏ ngòm nóng bỏng cực kỳ, đang không ngừng lăn lộn bọc khí, có một luồng đáng sợ tràn ngập thái cổ sức mạnh đáng sợ ở kéo. Tiểu hồ không ở bên cạnh ta. Lục Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai người là cùng tiến vào, hiển nhiên lúc trước có sức mạnh đem bọn họ tách ra đến. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn, ở biển máu trung tâm nơi một vệt sáng xuyên qua thương khung. một loại mạnh mẽ chấn áp gợn sóng liền hắn đều cảm giác được nghẹt thở, lại sản sinh một loại thấp kém nhỏ bé quái lạ ảo giác. Tìm được trước tiểu hổ, lại qua bên kia. Lục Phong cùng tiểu hổ trong lúc đó có bình đẳng khế ước, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, cũng có thể yếu ớt cảm ứng được vị trí của đối phương. Bạch. Ngay ở hắn vừa mới đi ra vài bước, huyết hải trong đột nhiên có một đạo khô héo bóng người rũa ra khô héo âm lánh móng vuốt hướng chứ Lục Phong đầu lâu bạo chảo mà đi. Khô héo bóng người không có bất kỳ sóng sinh mệnh, mà từ y phục của hắn đến xem Lục Phong kinh ngạc phát hiện đây là tới tự với thời đại viễn cổ cường giả. Nếu là thời đại thái cổ, hắn sẽ không có một tia nghi hoặc. Nhưng mà mảnh này biển máu hiển nhiên là lần thứ nhất mở ra, làm sao có khả năng sẽ có thời đại viễn cổ cường giả tiến vào, điều này hiển nhiên là không hợp lẽ thường. Hơn nữa này cụ có điều hạ vị thánh cảnh thực lực khô héo thi thể thân thể mạnh, vượt qua Lục Phong tưởng tượng, dù cho là hắn một quyền cũng không thể đánh vỡ, đầy đủ hoanh mấy chục quyền mới hóa thành một đống thịt nát. Nơi này càng ngày càng quỷ dị, có người nói huyết hoang dưới vực sâu có cổ thánh thi thể, như vậy nên chỉ chính là chỗ này. Lục Phong trong lòng bất an trầm ngưng một tiếng. Mà ở bình đẳng khế ước dưới tác dụng, Lục Phong rất nhanh sẽ tìm tới tiểu ỷ Phịch năm quy hổ. Chỉ có điều, bây giờ tiểu hổ tình huống cũng dị thường thê thảm, ở phía sau nó có tới hơn 100 cụ khô héo thi thể ở theo sát không nghỉ. Phía trước nhất, cả người tàn dư thánh lực gợn sóng lại ở sinh đạt tới trước đại viên mãn thánh cảnh, hơn nữa là viễn cổ sau khi võ giả, dĩ nhiên cũng quỷ dị ngã xuống ở nơi này. Lục Phong nhanh cứu ta. Tiểu hổ bị những này khô héo thi thể truy sát cũng là triệt để không còn tính khí, vội vã hô quát một tiếng. Nhìn thấy như vậy nhiều khô héo thi thể, Lục Phong ra đầu cũng hơi tê tê, chợt lấy ra nguyên tử trụ thả ra một luồng chấn thiên thánh giả khí tức, cuồng bạo đánh tới. Những này thi thể trên người vẫn còn có từng đạo huyết văn, thật giống là có người luyện chế đi tới. Chương 1319, nợ ngươi một cái mạng. Mỗi một bộ khô héo thi thể bên trong đều không có bất kỳ tinh khí tồn tại, phảng phất là có sức mạnh nào đem tinh khí thần hấp sạch sành sanh. Một bộ như vậy cũng là thôi. Nhưng mỗi một bộ cũng như này liền không thể không khiến người sợ hãi. Hơn nữa, thôi thúc bọn họ sức mạnh, khởi nguồn là xương cốt bên trong đều có từng cái như mạch máu tự huyết văn. Chúng ta rời đi nơi này. Lục Phong cũng không có cùng những này khô héo thi thể dây dưa, trời mới biết mảnh này to lớn biển máu bên trong đến cùng sẽ ẩn giấu đi bao nhiêu tồn tại, đến thời điểm liền hắn cũng có rơi vào đến hiểm cảnh bên trong. Suýt chút nữa không hù chết hổ ra. Tiêu tốn rất lớn tay chân. Cũng còn tốt những này khô héo thi thể cũng không có đuổi tận cùng không đông, đang thoát đi ra truy sát chỉ sau, tiểu hổ lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực. Lục Phong lông mày sâu sắc ngưng cùng nhau, hắn trầm ngâm nói nơi này rất quỷ dị, dường như phát sinh một loại nào đó biến cố, chẳng lẽ còn có một chút đến từ thái cổ ý chí chưa từng tiêu diệt. Thái cổ thần tộc thủ đoạn làm người run rẩy, không thể không làm ra phòng bị. Xác thực rất quái lạ, những kia khô héo thi thể dường như có một luồng ý chí chúa tể, liền nhìn chằm chằm hổ ra đến truy. Tiểu hổ nói, hay là ngươi thân là thôn thiên hổ, tinh khí trong cơ thể thần quá mức hùng hồn mới sẽ đưa tới này quần khô héo thi thể truy kích. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nghe được Lục Phong suy đoán, tiểu hổ gật đầu liên tục, nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này. Bên kia là mảnh này biển máu đất nòng cốt, hơn nữa huyền thần phù lục tất nhiên sẽ ở đó một bên, chúng ta đi tìm hiểu ngọn ngành. Lấy hắn bây giờ tu vi, nhận biết được bên kia thì đều có một luồng run sợ, nhưng lại có một luồng ý niệm nói cho hắn. Nhất định phải đi tới nơi đó. Vì lẽ đó, cái này hiểm nhất định phải mạo. Huyết hải trong, hai người tiếp tục tiến lên. Mà trên đường, khiến cho đến Lục Phong kỳ quái chính là nơi này đi vào có không ít cường giả, có thể dọc theo đường đi đụng tới nhưng ít ỏi, thật giống tất cả đều quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Nơi này càng ngày càng để ta bất an. Xên xệt biển máu bên trong, hình như có một luồng lãnh phong kéo tới, tiểu hổ cảnh giác nói. Lục Phong bình tĩnh đi đầu, vừa muốn mở miệng thì một trận liên miên không dứt bạo động thanh để hắn đột nhiên cả kinh, liền thấy xa xa biển máu trên huyết dịch lan lộn, từng luồng hỗn loạn sức mạnh cuồng bạo ở không bị khống chế náo động. Bên kia có một người ở. Tiểu hổ ngạc nhiên nghi ngờ chỉ về bên kia. Lục Phong vẻ mặt lẫm liệt, hắn theo chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó sắc mặt mạnh mẽ khiếp sợ. Chỉ thấy một bị biển máu bao phủ bóng người đang kịch liệt dây rủa, từng vệt hào quang màu máu giải lụa không ngừng đặt xuống từng vệt huyền bí sức mạnh. Dường như muốn ở thân thể của hắn bên trên in dấu xuống Y-92 nổ từng đạo quái lạ huyết văn. Người này còn có sinh cơ, cũng không phải lúc trước khô héo thi thể. Quỷ dị như thế cảnh tượng để Lục Phong một mặt nghiêm nghị, từ này cố bạo động cảm giác mạnh mẽ giác người này thực lực cực cường, chí ít ở thượng vị thánh cảnh trở lên. Mà hắn cũng rất muốn biết rõ nơi này quái lạ khởi nguồn, chính là thoáng hiện đến người kia trước người, trong lòng bàn tay bất diệt chi hỏa thiêu đốt thế gian nhất là hừng hực hào quang chậm rãi rơi xuống trên thân thể người này. Huyết quang dây dưa không nớt, có thể Lục Phong bất diệt chi hỏa hiển nhiên muốn càng bá đạo. Mà khiến Lục Phong không nghĩ tới chính là, ở hắn toàn lực thôi thúc bên dưới lại dùng đi tới thời gian dài mới chậm rãi đem bên ngoài đạo kia huyết quang toàn bộ trục xuất. Huyết lôi thánh giả, làm sao sẽ là ngươi? Cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc rơi vào Lục Phong trong mắt, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên khó có thể tin. Phải biết, huyết lôi thánh giả là huyết hoang giới bên trong mạnh nhất thánh cảnh đại viên mãn, nhưng mà ở cái kia biển máu bao trùm bên dưới dĩ nhiên không có quá nhiều sức chống cự. Lục Phong. Huyết lôi thánh giả dùng thanh âm khàn khàn gian nan nói rằng, cánh tay của hắn không ngừng hướng trên giơ lên, từ trong cơ thể lại là một luồng huyết quang không ngừng lan tràn mà ra. Lục Phong chau mày, bất diệt chi hỏa lần thứ hai bao phủ huyết lôi thánh giả, sau đó nghi hoặc hỏi huyết lôi thánh giả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có bất diệt chi hỏa chống lại huyết quang, huyết lôi thánh giả lúc này mới có thể chậm rãi mở miệng, sợ hãi đạo là biển máu sức mạnh, trong cơ thể ta chẳng biết vì sao có cố khó lường ý chí đang quấy rầy ta thánh hồn, ngay cả ta đều không chống đỡ được, muốn triệt để khống chế cho ta. Trong cơ thể ngươi, ngay ở Lục Phong nghi hoặc thì, một không thuộc về huyết hoang giới hạ vị thánh cảnh cường giả đột nhiên từ bên cạnh hắn đi qua. Mà thực lực của người kia kém xa huyết lôi thánh giả, nhưng lại một mực không có bị biển máu khống chế. Huyết lôi thánh giả, ngươi có phải là luyện hóa rất nhiều máu thánh đan? Lục Phong đột nhiên liên tưởng đến một điểm, sau đó lớn tiếng quát lên. Huyết lôi thánh giả gian nan gật đầu, làm huyết hoang giới mạnh nhất bá chủ, hơn nữa huyết thánh đan đối với tu luyện cũng có cực cường tác dụng phụ trợ, hắn luyện hóa huyết thánh đan nhiều vô số kể. Cái kia liền không có sai rồi, trước ta liền nhận ra được huyết thánh đan bên trong có một luồng không tên sức mạnh, mà huyết lôi thánh giả ngươi luyện hóa quá nhiều, nguồn sức mạnh kia tồn trữ ở trong người, đến nơi này, mới thật sự là buộc phát ra. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Huyền Thần Tông lưu lại vùng thế giới này tuy rằng hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nhất định là phát sinh đại biến. Huyết lôi thánh giả nghe vậy giờ khắc này cũng là sởn cả tóc gáy, chẳng trách hắn vừa đến biển máu cũng cảm giác được linh hồn của chính mình không bị khống chế, thậm chí ngay cả một thân sức mạnh, đều không thể thôi thúc. Hắn làm sao bây giờ? Tiểu Hồ nói. Lục Phong tới đây mục đích là tìm kiếm huyền thần phụ lục, không thể vẫn dùng bất diệt chi hỏa áp chế. Ta còn có một biện pháp, cái kia chính là lợi dụng trận pháp ở ngươi thánh hồn bên trên khắc trận, ức chế nguồn sức mạnh kia. Nhưng ở trong quá trình này ngươi nhất định phải không được có bất kỳ phản kháng, bằng không hậu quả ta không dám hứa chắc. Đây là Lục Phong biện pháp duy nhất. Nếu như huyết lôi thánh giả không chấp nhận, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao một thánh giả thánh hồn là khẩn yếu nhất địa phương, rất khó tùy tiện khiến người ta động tác. Huyết lôi thánh giả thỏa mãn cay đắng, hắn hề phải nói hiện tại ta còn có cái khác lựa chọn sao. Tốt lắm, ngươi liền thả ra thánh hồn, do ta đến khắc trận. Đầu ngón tay lan tràn ra hóng ánh sợi tơ. Khi chiếm được bát phẩm chân lý sau, Lục Phong đối với trận pháp khống chế đã đạt đến một tình trạng xuất thần nhập hóa. Huyết lôi thánh giả đầy mặt thống khổ, nhưng tính mạng du quan, hắn không dám có bất kỳ phản kháng, tùy ý Lục Phong quay về hắn thánh hồn làm bất cứ chuyện gì. Ở trong quá trình này, Lục Phong cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, cái kia huyết thánh đan bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy kinh thiên chuyện đáng sợ, liền một mạnh mẽ thánh cảnh đại viên mãn cũng có thể khống chế lại. Thiên địa ánh sáng ngang dọc, lực lượng linh hồn hô ứng, trước mắt khắc xuống từng đạo chí lý. Cuối cùng một đạo minh văn trận pháp phát hỏa trận pháp, Lục Phong trường thở một hơi. Loại này ở thánh hồn bên trong khắc trận thủ pháp đổi làm bình thường kim tòa thánh sư đều không làm được, đối với hắn mà nói cũng là một lần rất lớn khiêu chiến. Lấy thực lực của ngươi lại có thêm trận pháp phong cấm, trong khoảng thời gian ngắn cái kia cố ý chí đừng hòng ở khống chế ngươi, nhưng trở lại huyết hoang giới sau, nhất định phải thanh trừ trong cơ thể huyết thánh đan lực lượng, mặc dù đối với ngươi tu vi sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng nhất định phải làm. Lục Phong trịnh trọng cảnh cáo nhắc nhở. Huyết thánh đan nhìn như có thể thúc đẩy bọn họ tu vi tăng trưởng, tuy nhiên mai phục không nhỏ mầm họa. Huyết lôi thánh giả cũng lung túng nở nụ cười, đạo lần này ta cùng ngươi giao hảo là đối phó, lần này ta huyết lôi nợ ngươi một cái mạng. Lục Phong cũng không phải lưu ý nở nụ cười, đạo ở huyết lôi thành nếu là không có ngươi, ta cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Những kia phiền phức mặc dù ta không xuất hiện, cái kia đế triều thái tử cũng khó có thể làm sao ngươi, so sánh với đó. Lẽ nào ta huyết lôi một cái mạng liền điểm ấy ân tình đều không đáng? Vậy ngươi cái mạng này ta trước hết nhớ rồi. Thấy máu lôi thánh giả kiên trì, Lục Phong cũng không nói thêm nữa, sau đó ánh mắt nhìn về phía trung tâm chỗ, còn ngươi nơi sâu xa hưng phấn bị điều động, chờ mong đạo cuối cùng bí mật là ở chỗ đó, chúng ta mau chóng chạy đi. Chương 1320, Ngân Hà Quang Hồng. Không ngừng núp nhích máu tanh hải dương, Lục Phong ở tạm thời áp chế huyết lôi thánh giả mầm hoa sau, tiếp tục tiến lên. Mà ở tại bọn hắn không có đi tới quá lâu, huyết lôi thánh giả kinh hãi chỉ vào huyết hải trong một bộ đột nhiên quần cuộn ra khô héo thi thể, quát to cái kia là thanh vân thánh giả, không nghĩ tới hắn mất tích ngàn năm dĩ nhiên là chết ở biển máu bên trong. Hắn không khỏi sợ hãi. Thanh Vân Thánh Giả ở ngàn năm trước cũng là một vị mạnh mẽ đại viên mãn thánh cảnh, ở lần kia huyết hoang vực sâu mở ra sau hai người còn từng dắt tay cùng tiến vào. Có điều đến sau đó Thanh Vân Thánh Giả cùng hắn tách ra, chính là không có lại xuất hiện quá. Mà nếu như hôm nay không có Lục Phong, Thanh Vân Thánh Giả kết cục chính là hắn kết cục. Hắn bỗng dưng nghĩ đến, huyết hoang giới quá dài, có rất nhiều mạnh mẽ thánh giả đều không thấy tăm hơi, hiển nhiên chính là chết ở nơi này. Hắn tóc gáy dựng thẳng, không rét mà run, nơi này nên là ẩn giấu đi kinh khủng đến mức nào huyền cơ, bọn họ sợ là xông đến một mảnh tử địa bên trong. Lục Phong sắc mặt nặng nề, nghiêm nghị nói nơi này tất nhiên còn có rất nhiều người luyện hóa rất nhiều huyết thánh đan, mà bọn họ có một ít e sợ đã trở thành này biển máu một phần, bây giờ muốn rời khỏi nơi này, chỉ có đến trung tâm nơi mới có thể tìm tòi hư thực. Khi nghe đến Lục Phong nói như vậy, huyết lôi thánh giả cũng không phải người thường. Lấy tốc độ của bọn họ, tuy rằng huyết hải trong lúc đó có khô héo thi thể cách trở, nhưng luận Lục Phong mấy người thực lực, một đường quét ngang mà qua. Cũng không lâu lắm, một đạo mềm mại màn ánh sáng che ở phía trước. Xuyên thấu qua màn ánh sáng, Lục Phong mơ hồ cảm thụ bên trong có càng đáng sợ sắc cơ. Chúng ta đi vào. Chuyện của tôi nét. Cân nhắc chốc lát, Lục Phong vung tay lên sẽ xuyên toa vào bên trong. Một đi tới nơi này, cảnh tượng liền đại biến, các loại sán lạn ánh sáng hóa thành vô số tàn phá sức mạnh, bao phủ, mà bốn phía từng đạo tinh không tự chùm sáng không ngừng quán xạ mà xuống. Dưới chân của bọn họ vẫn là một mảnh sền sệt biển máu, có điều cái kêu biển máu đã không phải chất lỏng giáng dấp, mà là dường như từng khối huyết khối như thế. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi tới nơi này. Không ra Lục Phong dự liệu, Mục Thắng Thiên chờ người quả nhiên đến nơi này, ở vừa thấy được Lục Phong sau, thì có một luồng thấu xương sát y dâng trào mà tới. Thân là đế triều thái tử, từ trước đến giờ đều là bị mọi người vần quanh, chưa từng được quá loại này thất bại. Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt quét tới, Côn Thành còn có cái kia Minh lão đều ở sau người hắn, có điều Hắc Hỏa lão ma nhưng không thấy bóng người. Huyết Lôi thánh giả ánh mắt trong nháy mắt động lại hướng về phía cách đó không xa Vân Lan thánh giả, lạnh lẽo đạo lão giả, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này. Vân Lan thánh giả tựa hồ nghe đã hiểu Huyết Lôi thánh giả trong lời nói ý tứ, cười nhạt nói ngươi không giống nhau đến rồi. Cái kia huyết thánh đan quả nhiên không phải thứ tốt, cũng còn tốt lao phu tìm nhật bên trong không thế nào dùng vật ấy tu luyện, không biết luyện hóa nhiều như vậy huyết lôi ngươi là làm sao tránh được. Cáo giả. Huyết Lôi thánh giả hừ lạnh nói. Mà Lục Phong ánh mắt cũng nhìn quanh một hồi toàn trường, tiến vào biển máu có một nửa huyết hoang giới võ giả đều biến mất không còn tăm hơi, ngược lại là huyết hoang giới ở ngoài không có quá nhiều dùng qua huyết thánh đan võ giả làm đến đúng là rất nhiều. Còn hỏi thái tử điện hạ nơi này lại có loại nào huyền cơ vị trí? Vân Lan thánh giả một mặt nóng bỏng ý cười nhìn Mục Thắng Thiên. Hắn nhìn chung quanh, ngoại trừ sức mạnh, táo bạo còn có quỷ dị biển máu ở ngoài, cũng không nhìn thấy một tia bảo vật bóng dáng. Mục Thắng Thiên thu hồi đối với Lục Phong sắc ý, lần này mục đích của hắn là cổ thánh cấp huyền thần phụ lục. Lúc này ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nơi đó có một đạo ngân hà tự quang hồng đang tỏa ra vĩnh hằng thánh quang. Minh lão, cái kia một vệt ánh sáng hồng chính là chân chính huyền thần phụ lục, động thủ. Mục Thắng Thiên cũng không trả lời Vân Lan thánh giả, mà là đang nhìn đến tia sáng kia hồng trước mắt, lập tức truyền âm bên cạnh Minh lão, liền đột nhiên bắn mạnh đến trong trời cao. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa động thủ thời khắc, đã sớm nhìn chằm chằm Mục Thắng Thiên nhất cử nhất động cường giả lập tức có phản ứng, đồng thời hóa thành một đạo đạo lưu quang kích. Xạ mà đi. Lục Phong cũng nhận ra đạo kia ngân hà quang hồng chính là huyền thần phụ lục bản thể, hắn tuy cũng vượt lên đến trong hư không, nhưng không có nóng lòng động thủ. Cái kia một vệt ánh sáng hồng chính là chỗ này bảo vật sao? Huyết Lôi thánh giả thấp giọng hỏi. Lục Phong trịnh trọng gật đầu, đạo không sai, cái kia kỳ thực là một cái cổ thánh khí, nhưng hiện tại cũng không phải động thủ thời cơ tốt. Nơi này không cũng chỉ có Mục Thắng Thiên một đối thủ, còn có một đám như hổ như sói những cường giả khác, chỉ là đế triều thực lực mạnh nhất, mới bị chúng cường nhằm vào. Bản thái tử đi tới huyết hoang giới mục đích chính là vì vật ấy, lẽ nào các ngươi cũng muốn cùng ta tranh cướp, liền không sợ chết hay sao? Một đạo nổi giận âm thanh từ Mục Thắng Thiên trong miệng truyền ra. Vốn là tâm tính của hắn còn không nên như vậy, nhưng ở Lục Phong trong tay liên tục chịu thiệt đã sớm tính tình đại biến. Vân Lan thánh giả hờ hững cười chi, mở miệng nói thấy giả có phân, đế triều tuy mạnh, có thể bảo vật cũng không chỉ chúc cho các ngươi, còn chân chính ai muốn có được liền cần xem ai năng lực. Hắn tuy rằng không có nhận ra tia sáng kia hồng lai lịch, khả năng để đế triều thái tử coi trọng như thế, tất nhiên bất phàm. Cái khác một ít giải rác thế lực dồn dập gật đầu tán thành. Đế triều làm việc mong rằng các vị cho chút bộ mặt. Ở này tử vong chi hải, ta Côn tộc cũng không phải dễ chê ơ. Côn Thành trầm thấp nói. Côn tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải tử vong chi hải bá chủ. Này huyết hoang giới Côn tộc tới rồi bao nhiêu đại yêu, ta chính là có thể diệt bao nhiêu. đem đôn thành một toa mỹ vị hải sản bữa tiệc lớn. Lục Phong đột nhiên nói rằng, Lục Phong ngươi, Côn Thành sắc mặt đột biến. Hắn biết Lục Phong không phải đang đe dọa hắn, là thật phải nói đến ra hơn nữa làm được đến. Hắn nhìn về phía bên cạnh một mặt hàn ý Mục Thắng Thiên, liền nghe hắn đạo ta lấy thái tử tên Trịnh Trọng báo cho, hôm nay ai dám ngăn trở ta cướp đoạt trí bảo, tương lai đế triều đại quân tất san bằng huyết hoang giới, một đều không trốn được. Nghe vậy, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Tuy rằng huyết hoang giới không cho phép nửa bước cổ thánh đi vào, nhưng đế triều thánh cảnh đại viên mãn cường giả cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, bên cạnh Lam Nguyệt Kiếm Thánh nhưng là phát sinh một đạo tươi đẹp tiếng cười, đạo thanh liên thánh địa hoan nên chư vị cường giả. Đơn giản một câu nói đột nhiên để ở đây căng thẳng thế cuộc đột nhiên tăng dã, thanh liên thánh địa tuy vẹn vẹn 3 và 5, nhưng cũng là thanh liên kiếm tổ tuy khai sáng, cái kia được khen là viễn cổ tới nay mạnh mẽ nhất cổ thánh. Cho đến ngày nay, cũng không ai biết thanh liên kiếm tổ có hay không đã ngã xuống. Cái này cũng là vì sao côn tộc đến nay còn không dám công nhiên ở tử vong chi hải nhấc lên chân chính đại chiến, bởi vì côn tộc chi chủ từng ở 3 vạn năm trước thấy được thanh liên kiếm tổ kiếm uy, coi là thật là chân chính quét ngang một vực, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lúc đó thậm chí truyền lưu một câu nói, một chiêu kiếm một thanh liên một thế giới, xuất kiếm tất nhuốm máu. Có thể nói, nếu như viễn cổ thánh chiến có thanh liên kiếm tổ này đám nhân vật, như vậy thế tất sẽ không như vậy khốc liệt. Cái kia tất cả chỉ bằng mượn thực lực đến cướp lấy đi. Mục Thắng Thiên biết uy hiếp đã vô dụng, nếu thật sự là đem này quần cường giả bức tàn nhẫn, ngược lại sẽ tập trung vào thanh liên thánh địa ôm ấp, thế bọn họ tăng cường thực lực mà thôi. Ra tay, bảo vật thấy giả có phân. Quân hùng bạo động. Chương 1321, xuất thế. Đang đối mặt ngân hà quang hồng mê hoặc, bọn họ không có một người không động lòng, dù sao vật ấy rất khả năng chính là biển máu bên trong hạt nhân đồ vật. Trên, mấy người được một số thái cổ thần vật do đó thăng chức rất nhanh, ví dụ chỗ nào cũng có. Từng đạo màu xám lưu quang không ngừng hội tụ đến Minh Lao thân trên, làm thiếp thân bảo vệ Mục Thắng Thiên thánh cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Lam Nguyệt Kiếm Thánh ánh mắt trầm trọng, cái kia không biết bảo vật ai cũng có thể được, nhưng cô đơn đế triều thái tử không thể đoạt đến, nếu không cái kia chính là sẽ vì đế triều Đông Dương tăng cường thực lực. Có một đạo xanh lam loan nguyệt ánh kiếm lao đi, ở Thanh Liên Thánh Địa có thể phong làm kiếm thánh giả, đều là trong đó cường giả. Mà Minh Lão thực lực cũng xác thực mạnh đến đáng sợ, không chỉ có chặn lại rồi Lam Nguyệt Kiếm Thánh, càng làm cho huyết hoang giới một vị bá chủ khó có thể tiến thêm. Mục Thắng Thiên lấy ra cổ thánh khí trường thương, hắn trường thương quét ngang trong lúc đó, một đạo sắc bén ánh sáng dường như móc câu, trong chớp mắt liền đem một vị thánh cảnh cường giả chặn ngang chặt đứt. Các loại nội tạng đồ vật hỗn hợp óng ánh thánh huyết tam tích, hắn hung hoặc tổng uy đốn thì kinh sợ rất nhiều người. Vân Lan lão giả kia còn muốn đục nước béo cò, đang đợi ngư ông đắc lợi, bản thánh lại sao lại để hắn toàn nguyện. Huyết Lôi thánh giả liên tục cười lạnh, hắn nhìn về phía vẫn đi khắp ở chiến cuộc, nhưng cũng không xuất lực Vân Lan thánh giả, cùng hắn đánh qua vô số lần liên hệ hắn tự nhiên đối phương ở đánh ý định quỷ quái gì. Trong tầm mắt đến Huyết Lôi thánh giả chủ động tấn công về phía Vân Lan thánh giả, tiểu hổ cười hì hì, đạo chúng ta là muốn xem hy sao. Loại này chó cắn chó, ngư ông đắc lợi sự tình tiểu hổ thích làm nhất. Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị lắc đầu, đạo e sợ này hí là xem không được, nơi này làm đến cường giả tuy nhiều, nhưng chân chính có thể ngăn cản trụ Mục Thắng Thiên cũng không có mấy người, một khi đạo kia huyền thần phụ lục bị hắn được, đến lúc đó liền cướp không trở lại. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp quá Mục Thắng Thiên, cũng không có bởi vì mấy lần đến lợi mà xem thường hắn. Liền trong chớp mắt này, Lục Phong thanh long tổ quyền đột nhiên mà lên, từng cái màu vàng đen tổ long quang ảnh ở giữa không trung tỏa sáng thần thái. Đáng ghét. Lại là này Lục Phong, Mục Thắng Thiên tức giận trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh, trường thương run lên, tầng không gian tầng đánh nổ ra. Côn Thành trương tay kết ấn, từng luồng thủy triều màu xanh lam sẫm không ngừng phun trào mà đến, không gian như bọt khí giống như vậy, mượn côn tộc chủng tộc thiên phú rất dễ dàng liền chế tạo ra hư không sát ý. Mỗi một cái côn tộc trong cơ thể đều tự thành một vùng không gian, mà nếu là đạt đến nửa bước cổ thánh, thì lại sẽ rất tự nhiên nắm giữ một thế giới lực lượng. Đây là bọn hắn trời sinh mạnh mẽ. Có điều càng là thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi liền càng là khó khăn. Vì sao bây giờ là nhân tộc chúa tể Đông Huyền Vực, dựa vào không phải dòng máu mạnh mẽ, mà là nhân tộc tu luyện không bị thiên phú áp chế, kỳ tích liên tục, mới sinh ra rất nhiều cường giả đứng đầu. Lực lượng không gian, bé ngoan để hổ ra đến ướt. Tiểu hổ mắt sáng như đuốc, nó há hốc miệng ra, phía trước đột nhiên phát lên một vòng xoáy khổng lồ, chính là trong khoảnh khắc liền đem không gian kia bọt khí nuốt vào trong bụng. Sau đó, nó còn vỗ vỗ miệng ba. Con cọp kia. Côn Thành ánh mắt kịch liệt co rụt lại, trong huyết mạch một luồng bắt nguồn từ chủng tộc sát ý không ngừng hô khiếu mà ra, dường như con cọp này là sinh tử đại địch của hắn, nhất định phải đem diệt trừ. Xác thực, chư thiên vạn vực bên trong, thôn thiên hổ bộ tộc cùng côn tộc là chân chính sinh tử đại địch. Bọn họ đều muốn lẫn nhau nuốt chửng đối phương, từ đó thu hoạch được càng sức mạnh to lớn. Người con hổ này, ta côn trở thành sự thật đến mức rất muốn giết người a. Huyết thống sát ý ở tiểu hổ nuốt vờ QNE97Z chửng không gian bọt khí sau, côn thành tiểu cũng lại áp chế không nổi, con mắt của hắn một luồng thích giết chóc đỏ như máu dâng trào mà lên, xoay tay không gian cộng hưởng lên, từng đạo ác liệt chùm sáng màu xanh lam bắn tới. Như ngươi như vậy không thuần chủng côn tộc, hổ gia trước đây không biết ăn bao nhiêu, mà ở di vãng, đều xem thường ăn ngươi. Tiểu hổ cười lớn một tiếng, dương móng nuốt chính là tư giết tới. Nơi này hoàn toàn đại loạn, rất nhiều thánh cảnh cường giả không có nương tay chút nào, tạo thành gợn sóng mặc dù là vùng không gian này đều đang không ngừng chấn động tan vỡ. Thật dài vết nước không gian xuất hiện, từng luồng hồng thủy tự ngân hà ánh sáng như cổn cổn lang yên giống như phun phát ra, rơi xuống một thánh giả trên người thì, cái kia cỗ tàn phá sức mạnh, trong phút chốc liền đem cắn giết thành một mảnh bột phấn. Nhưng mà loại này khủng bố, khiến cho người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Còn chưa bị khống chế liền nắm giữ loại sức mạnh này, có thể tưởng tượng khi thật sự khi xuất hiện trên đời nên sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa. Lại là một trận kịch liệt xung kích, ở cái kia vết nứt bên trong loáng thoáng nhìn thấy một đạo mấy trượng to nhỏ, thỏa thích tùy ý vô cùng ánh sáng ngân màu xanh lam lắc cắt. Huyền thân phù lục, vật ấy chỉ có thể thuộc về ta. Mục Thắng Thiên trên người, một vị càng vĩ đại bóng người xuất hiện, hắn trường thương tàn nhẫn đâm, đạo nhân ảnh kia liền lăng không bay ra. Đây là trí cường võ học tu luyện ra đế thánh hình bóng. Mà Lục Phong tự nhiên cũng không thể bỏ mặc hắn cướp đoạt vật ấy, tinh khiết thánh khí bao phủ, hắn cầm trong tay nguyên tử trụ, từng đạo nổ tung ánh sáng mang đến kinh thiên gọn sóng. Cái kia không gì không xuyên thủng trường thương giờ khắc này gặp phải nguyên tử trụ có vẻ đặc biệt vô lực. Hầu như là tương đồng một màn xuất hiện ở nơi này, Mục Thắng Thiên sắc mặt đặc biệt vặn vẹo dữ tợn, hắn trường thương không ngừng bạo phát thấu thiên ánh sáng, mỗi một thương hạ xuống thì có từng đạo ngàn trượng trường hủy diệt thương quang. Lục Phong sắc mặt càng nghiêm nghị, theo thời gian chuyển rời, Mục Thắng Thiên công kích càng điên cuồng lên. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, nương theo đại chiến càng cuồng bạo, trên bầu trời cái khe kia bị lôi kéo càng lúc càng lớn. Một luồng âm u khí tức từ từ khuyết tán mà tới. Lục Phong đang cùng Mục Thắng Thiên ác chiến, mà ngay ở hai người đại chiến tiến hành đến gây cấn tột độ thời điểm một đường kính nửa trượng bọng máu ở biển máu đọc lại. Đột nhiên, ở một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bọng máu đột nhiên đem một thánh cảnh cường giả kéo vào trong đó, sau đó ở ngăn ngắn chốc lát bên trong liền bị thôn phệ thành một cổ thây khô. Cái kia huyết hải trong có cái gì? Vừa giận vừa sợ, tất cả mọi người đều nhận ra được biển máu bên dưới có một luồng tà ác ý chí ở thức tỉnh. Liền thấy vô biên vô hạn màu máu cuồng phong đột nhiên quát lên, phong tỏa vạn trượng khu vực. Một ít thực lực không mạnh, ở chạm được huyết phong thì cả người huyết nhục chớp mắt khô quắt hạ xuống, hóa thành đồng dạng thây khô. Không được, phía dưới này có cực đoan tà ác tồn tại. Cái kia biển máu dưới thật giống có món đồ gì muốn bạo lao ra, trong khoảnh khắc hết thể chiến đấu đình chỉ, sợ hãi nhìn biển máu biến hóa. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về trên bầu trời huyền thần phụ lục, giờ khắc này nó ánh sáng ảm đạm. Dường như là bởi vì bọn họ chiến đấu mà phá hoại nơi này cách cục. Chúng ta đi. Cái kia cỗ tà ác khí tức liền hắn đều cảm thấy khó có thể chống lại, lập tức đối với tiểu hổ hét lớn một tiếng. Mà nhìn thấy Lục Phong cũng không quay đầu lại liền rời đi, nơi này tất cả mọi người đều nhận ra được không đúng. Thái tử điện hạ, mau mau rời đi nơi này, cái kia phía dưới đồ vật thậm chí ngay cả ta đều không thể đối kháng. Minh lão cũng là sắc mặt khiếp sợ, hắn vội vã thoáng hiện đến Mục Thắng Thiên bên cạnh. Sau đó một luồng cuồng bạo thánh lực hướng phía trước đánh tới. Mục Thắng Thiên mắt chán không cam lòng, bất quá nghĩ đến Lục Phong đồng dạng không có được huyền thần phụ lục, trong lòng cũng là dễ chịu một chút, cũng không có ngu xuẩn tiếp tục ở lại chỗ này. Ha ha, các ngươi một cũng đừng nghĩ trốn, ta bị phong ấn nhiều như vậy năm, chính là cần sức mạnh, thời điểm, cái kia huyền thần tông có thể phong ấn ta vĩ đại huyết thần tộc nhất thời, nhưng phong ấn không được một đời, nhờ có các ngươi thả ta sớm xuất thế. Chương 1322, chết cũng không hàng. Nhúc nhích biển máu trên, rất nhiều cường giả sắc mặt phát lạnh. Cái kia một thanh âm ý chí càng để bọn họ sinh ra khó có thể chống lại hoang đường cảm giác. Ngay ở vừa, một thượng vị thánh cảnh cường giả muốn lao ra, lại bị một luồng huyết quang trực tiếp kéo vào tiến vào biển máu bên trong. Mà loại này hoảng sợ thúc khiến dưới, cái nào còn có một tia muốn cướp đoạt bảo vật. Chúng ta nên làm gì? Cái kia huyết hải trong khí tức càng cuồng bạo tà ác, rất nhiều thực lực yếu kém thánh giả kinh hãi đến chân đều không thẳng lên được. Cầu viện nhìn phía nơi này mạnh nhất huyết lôi thánh giả chờ cả đám. Huyết lôi thánh giả sắc mặt đồng dạng khó coi. Tuy rằng lúc trước Lục Phong đã ở hắn thánh hồn bên trong rơi xuống cấm chế, nhưng mà ở đạo kia ý chí tô lúc tỉnh hắn nhưng cảm giác muốn mất đi thân thể vờ giờ cờ không mi nắm quyền trong tay. Hắn căn bản là không dám lại sử dụng sức mạnh. Thật là đáng sợ ý chí, nơi này đã từng đã xảy ra cổ thánh đại chiến, lẽ nào cổ thánh còn chưa chết tuyệt, liền phong ấn tại này biển máu bên trong. Chết tiệt, khẳng định là đạo kia ngân hà dòng lũ đụng phải ảnh hưởng, mới phá hoại này cô phong ấn. Rất nhiều cường giả sắc mặt trong lòng khủng hoảng trong bóng tối giao lưu. Ở thánh cảnh đại viên mãn đều không nhúc nhích tình huống, bọn họ không dám động. Mục Thắng Thiên sắc mặt cũng là âm trầm, hắn không nghĩ tới huyết hải trong còn có thể có cổ thánh ý chí, có điều hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, ở hắn đi tới huyết hoang giới thì, đế chủ từng cho hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Đúng là Vân Lan thánh giả ánh mắt âm u nhìn không ngừng biến hóa biển máu, đột nhiên bạo quát một tiếng chư vị, phía dưới thức tỉnh ý chí chính là cổ thánh không thể nghi ngờ, nhưng bị phong ấn lâu như thế thời gian, nhất định cực kỳ suy yếu, chỉ cần chúng ta cộng đồng liên thủ, liền tất nhiên có thể rời đi nơi này. Nguyên bản nằm ở dại ra bên trong mọi người, nghe được Vân Lan Thánh giả nói như vậy, từng cái tỉnh ngộ lại. Nếu như đạo kia cổ thánh ý chí thật sự có tuyệt diệt sức mạnh của bọn họ, đã sớm chạy đến đem tất cả đều giết chết, mà không phải ở đây ngông cuồng phí lời. Dầm dầm. Việc quan hệ cái mạng nhỏ của chính mình. Các cường giả lúc này không dám có bất kỳ lưu thủ, từng cái tất cả đều tụ tập cùng nhau, đem thánh lực điều động đến cực hạn. Chỉ thấy được vô số đạo dâng trào hào quang liên thủ đánh ra. Một từng chùm sáng không ngừng liên miên mà lên. Cái kia một nguồn sức mạnh mạnh, cho dù là nửa bước cổ thánh cũng không dám găng đón đỡ, bằng không sẽ đánh thành cho chỉ. Một bầy kiến hôi, cũng dám phản kháng, bản thánh sẽ nói cho các ngươi cái gì mới thật sự là hoảng sợ. Biển máu phía dưới có đạo âm thanh vang vọng mà ra, phảng phất có một con to lớn huyết đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên từng đạo bóng người, một đạo bá đạo chùm sáng màu đỏ ngòm chính là động xạ mà đi. Nhưng ở đạo kia chùm sáng màu đỏ ngòm dưới, bọn họ liên thủ có vẻ không đỡ nổi một đòn, liền ngay cả một ít yếu kém thánh giả bị chiếu rọi đến, giờ khác này khủng bố hóa thành một chồng dòng máu hỏa tan lại đi. Làm sao có khả năng? Đến giờ khác này, đã không có ai có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Ở không ít vị thánh cảnh đại viên mãn cường giả cùng rất nhiều thánh cảnh liên thủ dưới, dù cho nửa bước cổ thánh cũng có thể đánh giết tình huống, nhưng đối với đạo kia huyết ảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Mà đây chính là cổ thánh sức mạnh, cho dù suy yếu cực kỳ, vẫn như cũ nắm giữ diệt thế lực lượng. Côn Thành sắc mặt sâm ám, trong tay hắn có một đạo màu xanh lam dấu ấn, liền trong nháy mắt đem bóp nát, một luồng không gian sức mạnh, muốn mang theo bọn họ rời đi. Nhưng mà cái kia huyết đồng vẹn vẹn chuyển động lại, như miêu hy con chuột giống như, cái kia cố không gian rung động nhất thời bị cầm cố đi. Ha ha, ai cũng ngăn cản không được bản thánh lần thứ hai xuất thế, xem ra lần này đấu tranh vẫn là bản thánh càng hơn một bậc. Quần quận tinh lực phun trào, huyết đồng vọng hướng thiên không bên trong ngân hà quang hồng. Đột nhiên một luồng không gì sánh kịp mạnh mẽ ý chí bạo dâng trào ra ngoài. Chỉ thấy ngoại giới huyết hà bên trong từng bộ khô héo thi thể đều hiện lên đi ra, bọn họ ở thao túng chi cái kế tiếp cái dĩ nhiên là trực tiếp va về phía tầng kia màn ánh sáng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng nổ vang mà lên, đạo kia ngân hà quang hồng đang không ngừng rung động, liền ngay cả ánh sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều. Cái kia một người là Hắc Hỏa lão ma. Lục Phong có chút kinh thần. Tuy rằng trước Hắc Hỏa lão ma cùng hắn đối nghịch quá, có điều giờ khắc này nhìn thấy hắn đã biến thành trong đó một bộ khô héo thi thể, vẫn là miễn không được một trận tổn thức. Mạnh mẽ như vậy tồn tại càng sẽ rơi vào cái kết cục như vậy. Mà trước mắt, nương theo những này khô héo thi thể tự bạo, không người khống chế ngân hà quang hồng cũng không còn cách nào phong cấm lại, chính là nhìn thấy màn ánh sáng triệt để tiêu tan. Ta rốt cục tự do. Máu tanh hoảng sợ khí tức phun phát ra, thoáng qua huyết dịch ngưng tụ thành một đạo người thường to nhỏ bóng người, trên người mặc quần áo màu đỏ ngòm, sắc mặt nhưng trắng non cực kỳ. Một đạo màu máu ánh mắt chậm rãi xẹt qua mọi người, dường như ở đem tất cả mọi người xem là hắn khôi phục sức mạnh đồ ăn. Chốc lát, hắn cười nhạt nói không sai, nhiều như vậy đại viên mãn thánh cảnh, bản thánh vừa đột phá cầm cố, chính cần muốn đồ ăn của các ngươi đến khôi phục. Hắn liếm môi một cái. Loại kia dáng dấp làm người sởn cả tóc gáy. Huyết thần tộc cổ thánh. Lục Phong lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng huyết thần tộc cổ thánh không có khôi phục lại cổ thánh thực lực, thậm chí ngay cả nửa bước cổ thánh thế giới lực lượng đều không tồn tại. Nhưng liền cái kia cố áp lực liền làm người không thể chống lại. Điều này cũng chính là tầng thứ càng cao hơn thánh uy. Để ta xem một chút trước tiên nuốt người nào tốt hơn đây. Huyết thần tộc cổ thánh khi theo ý chọn đồ ăn, đột nhiên thiên địa xoay tròn, một thượng vị thánh cảnh cường giả đang lớn tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là bị hắn cho miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Mục Thắng Thiên trên người, mơ hồ nghe thấy được nồng nặc cổ thánh huyết thống. Minh lão trầm mặt đạo huyết thần tộc cổ thánh, này chính là đế triều thái tử. Ngươi nếu là dám nuốt hắn, bất luận là đế chủ vẫn là nữ đế đô sẽ không bỏ qua ngươi, truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mục Thắng Thiên lạnh lẽo đạo ngươi cũng dám thôn bản thái tử. Đừng nói ngươi là một vừa phá phong thần tộc cổ thánh, coi như là chân chính cổ thánh ta đế triều cũng hồn nhiên không sợ. thiên địa này đến tột cùng quá bao nhiêu vạn năm. Chỉ là một cái gì đế triều cũng dám đến uy hiếp bản thánh. Năm đó đừng nói cái gì đế triều thái tử, chính là trí cường tồn tại dòng dõi bản thánh cũng dám nuốt, và ngươi cũng dám đến uy hiếp ta. Huyết thần tộc cổ thánh cười ha ha. Hắn sức mạnh, khô cạn, cần phải cường đại nồng nặc huyết mạch đến khôi phục. Hắn liếc mắt, đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu chiếu rọi đến Mục Thắng Thiên trên người. Tuy không có sử dụng cái gì thánh thuật, nhưng chính là quỷ dị đi tới bên cạnh hắn, một trưởng hào quang đỏ ngầu đánh mà đi. Người dám lô mãng. Minh lão đại nộ, tối tăm thánh quang hô khiếu mà đi. Thân là thái tử hộ vệ bên cạnh, hắn không thể nhìn huyết thần tộc cổ thánh động thủ. Huyết thần tộc cổ thánh nhàn nhạt nhìn, huyết quang bàn tay tùy ý vô ra, liền thấy thánh cảnh đại viên mãn Minh lão không hề chống lại bay ngược ra ngoài. Một thánh cảnh đại viên mãn, ở năm đó, bản thánh coi như là run rế tồn tại, cũng dám ở chỗ này hét lớn kêu to. Huyết thần tộc cổ thánh khủng bố, để Lục Phong trong mắt khiếp sợ sâu sắc đọc lại. Sức mạnh của hắn cũng là ở đại viên mãn thánh cảnh này một tầng thứ tốt cùng. Nhưng mà cảnh giới của hắn vốn là cổ thánh, trong nháy mắt triển khai sức mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Mà nhìn thấy Minh lão đều không đỡ nổi một đòn, rất nhiều người đều tuyệt vọng đi. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rua, như vậy trường thời gian, sức mạnh của ngươi càng vẫn không có bị hoàn toàn tiêu diệt, có điều cũng chỉ còn dư lại một mình ngươi, sẽ theo ta Huyền Thần Tông biến mất ở bụi trần bên trong đi. Chương 1323, Huyền Hề, Huyền Dật. Một đạo thâm thúy xa xưa âm thanh bỗng nhiên truyền ra, như định hải thần châm, khiến cho hoảng loạn sợ hãi các cường giả đột nhiên an ổn xuống. Huyền Hề, ngươi dĩ nhiên cũng còn chưa chết. Huyết thần tộc cổ thánh lúc trước hung hăng không còn sót lại chút gì, hắn âm trầm ánh mắt nhìn phía huyết hà bên dưới bóng người kia, hiển nhiên đối với người này cực kỳ kiên kỵ. Ngươi cũng chưa chết, lão phu lại sao chết đi, ngươi và ta vốn là hẳn là đã sớm tiêu tan người, tội gì còn muốn giáng lâm ở trong nhân thế này. Một đạo mênh mang ánh sáng xuyên thấu biển máu, chợt liền xác khô xẹp bóng người chậm rãi hiện ra, một luồng không gì sánh kịp thánh lực gáp bức cuốn sạch lấy bốn phía. Muốn chết ngươi đi chết, bản thánh còn không muốn chết. Huyết thần tộc thánh giả sắc mặt u ám, lấp lóe trong con ngươi không biết ở kế hoạch âm mưu quỷ cái gì. Năm đó ta Huyền Thần Tông nếu có thể đem ngươi huyết thần tộc nhiều vị cổ thánh trấn áp ở thế giới này bên trong, hôm nay ngươi không riêng sẽ bị trấn áp, mà sẽ là triệt để hồn phi phách tán. Lại là một đạo khô quắt bóng người xuất hiện, hơi thở của hắn hiển nhiên muốn càng bá đạo, áp bức mọi người đều không thở nổi. Đáng ghét, năm đó các ngươi liền giết không được ta, hôm nay cũng đừng hòng giết ta, nơi này có như thế nhiều đồ ăn, đầy đủ bản thánh tướng hai người ngươi triệt triệt để phá hủy. Cái kia huyết thần tộc thánh giả sắc mặt thô bạo nói. Thời đại thái cổ đại chiến, chính là Huyền Thần Tông chuyên môn nên chiến hắn huyết thần tộc. Mấy vị kia huyết thần tộc cổ thánh hiển nhiên đều không ở. Xem ra bọn họ là đem sinh mệnh bản nguyên đều cho ngươi một người, mới có thể kéo dài hơi tàn đến thời khắc này thức tỉnh. Hai đạo khô quắt bóng người trên người đột nhiên có ngàn tỷ đạo linh quang bắn ra, từ từ tạo thành từng đạo huyền diệu khó lường óng ánh phù văn, sau đó máu thịt của bọn họ càng là nhanh chóng rồi rào lên, hai cỗ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, oanh triệt mà ra. Một người trên người mặc huyền y liễu, tóc bạc phiêu phiêu, chính là một tiên phong đạo cốt ống lão. Mà một người khác thân hình cao lớn, một cái thu y khoác lên người, cả người bắp thịt tự muốn nổ tung, chính là một khí thế hùng hổ người đàn ông trung niên. Huyền Hề, còn có Huyền Dật hai người ngươi quả nhiên lưu lại hậu chiêu. Huyết thần tộc cổ thánh sắc mặt hết sức khó coi. Này Huyền Dật thực lực đạt đến hai bước cổ thánh. Mà này Huyền Hề không chống chân là võ đạo cổ thánh, đồng thời ở lực lượng tinh thần một đạo trên cũng là lực lượng tinh thần cổ thánh. Chính là hai người này đem huyết thần tộc sức mạnh, tất cả đều diệt. Liên hắn đều bị trấn áp ở nơi đây. Không ở lại điểm hậu chiêu làm sao phòng bị các ngươi? Thời đại thái cổ chúng ta sức mạnh đã không đủ để khi các ngươi xóa bỏ, chỉ có phong ấn lên, ý đồ chậm rãi tiêu diệt, lại không nghĩ rằng ngươi huyết thần tộc cổ thánh sẽ chủ động chịu chết dùng tính mạng bản nguyên đến cho ngươi kéo dài tính mạng. Cái kia Huyền Hề thản nhiên nói, có vẻ nhẹ như mây gió. Chính là các ngươi này quần tiểu tử đem hắn tung ra ngoài. Huyền Dật cổ thánh ánh mắt mạnh mẽ cực kỳ, hạ xuống mọi người đều muốn quỳ phục xuống, sau đó ác liệt đạo thực sự là điếc không sợ súng. Có điều là một ít thánh cảnh viên mãn thánh giả cũng dám đi đụng vào chúng ta phong ấn. Bị Huyền Dật cổ thánh một quát lớn, không có một người dám mở miệng phản bác. Liền ngay cả Mục Thăng Thiên cũng là như thế. Mà hắn lại nói tiếp Huyền Hề, chúng ta vốn là lấy chết người, trong cơ thể phong ấn cuối cùng sức mạnh, kiên trì không được quá lâu, vẫn là mau nhanh liên thủ đánh vỡ thế giới hàng rào, khiến cho bên ngoài tiếp ứng đời sau cổ thánh giải quyết triệt để này huyết thần tộc cổ thánh. Đây là thái cổ một loại bí pháp, có thể mang tự thân phong ấn vô tận 5 tháng. Có điều loại này phong ấn, một khi thức tỉnh, cũng là đại diện cho tử vong. Nhưng khi năm loại kia tàn khốc huyết chiến, bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Trước, Tiền bối, bên ngoài không có cổ thánh, chỉ có chúng ta đi vào. Một thánh cảnh cường giả chiến căng căng nói rằng. Cái gì, không có cổ thánh cũng dám tự ý tới chỗ này, chúng ta lưu lại huyền thần phù lục đã sáng tỏ đã nói, muốn mở ra nơi đây, tốt nhất có một vị hai bước cổ thánh đi tới thế giới ở ngoài. Huyền rất cổ thánh một mặt tức giận, hắn hai mắt ngọn lửa màu vàng bạo phát, âm thanh liền như sấm nổ nổ vang, chấn động đến mức người hầu như màng thai đâm thủng. Lục Phong cường thành thơi thần, đạo hai vị tiền bối, huyền thần phù lục tuy rằng bị được, có điều bên trong cũng không có bất kỳ mọi việc như thế tin tức. Huyền rất cổ thánh nổi giận quát to nói bậy. Bên cạnh huyền hề cổ thánh đúng là chấn định đáp bây giờ khoảng cách thái cổ nên đã qua cực kỳ lâu, huyền thần phù lục bên trong lưu lại một ít dấu ấn tinh thần cũng e sợ bị tiêu diệt. Hơn nữa liền coi như bọn họ không tha, này phong ấn cũng kéo dài không được quá lâu, hiển nhiên cái kia bị mài chết mấy tôn huyết thần tộc cổ thánh mạnh mẽ phá hoại tay của chúng ta đoạn, làm cho nơi này tinh lực tràn ngập, liền một ít hậu bối đều thành hắn kéo dài tính mạng đồ ăn. Huyền rất cổ thánh sắc mặt giận dữ lúc này mới hòa hoãn, đạo huyết thần tộc quá khó tiêu diệt, bọn họ bản thể chính là từng cái huyết hà, đặc biệt là cổ thánh, càng là vô biên vô hạn đại dương đầm lớn, ta huyền thần tông cũng là liều mạng toàn bộ mới đưa bọn họ trấn áp. Ha ha, các ngươi lưu đã hạ thủ đoạn xem ra không có tác dụng gì, ngày sau thiên địa này mặc ta huyết thần tộc rong ruổi, cái kia ngoại giới ta đã nghe thấy được mỹ vị khí tức. Huyết thần tộc cổ thánh đại hỉ. Đồng thời đối với phong ấn hắn huyền hề cùng với huyền rất căm hận cực kỳ, dữ tợn nói tuy rằng hai người ngươi đã trong cơ thể sức mạnh, khô cạn, thế nhưng cổ thánh thân thể vẫn là rất mỹ vị, đủ khiến ta khôi phục một phần lớn sức mạnh. Bại binh chi tướng, cũng dám càn rỡ như thế. Huyền rất cổ thánh tính khí nổi giận cực kỳ. Huyền hề cổ thánh ánh mắt quét qua, bình tĩnh nói ngoại giới ta từng lưu lại một cung thần cung, chỉ có đồng dạng tu luyện cửu cung thần cung phương pháp tu giả mới có tư cách thu lấy, đồng thời mở ra thế giới này sâu nhất uyên cấm chế. Mục Thắng Thiên nghe vậy, thấu xương ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ hướng về phía Lục Phong. Trước mắt cũng chỉ có đụng một cái, chỉ có lần thứ hai thao túng huyền thần phụ lục, sau đó ta cùng huyền rất dùng hết một đời sức mạnh, phương tài, lúc nãy, có thể mang này huyết thần tộc cổ thánh triệt để tiêu diệt, bằng không để hắn chạy đi. Cái kia chính là một hồi đại tai nạn. Một khi nuốt chửng đủ đầy đủ đồ ăn, huyết thần tộc cổ thánh liền có thể khôi phục đến cổ thánh cảnh thực lực. Mà thôi trước mắt Đông Huyền vực thế cuộc, nếu là thật để hắn đi ra ngoài gây sóng gió, không biết sẽ tạo thành cỡ nào cực kỳ bi thảm bi kịch. Cái này cũng là Huyền Thần Tông lưu lại cuối cùng hậu chiêu. Mục Thắng Thiên đứng dậy, đạo ta chính là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, đồng ý thế Huyền Thần Tông khống chế huyền thần phụ lục, trấn áp huyết thần tộc cổ thánh. Ngươi, không được. Huyền hề cổ thánh lắc lắc đầu. Mục Thắng Thiên ánh mắt nâng nhiên, gắt gao đạo tại sao, cha của ta là cổ thánh, ta nắm giữ tinh khiết nhất cổ thánh huyết thống, chẳng lẽ còn không có tư cách này. Huyền hề cổ thánh đạo huyền thần phụ lục chỉ có tu luyện cửu cung thần cung tu giả mới có thể thuận buồm xuôi gió khống chế, mà ngươi không có tu luyện, liền không có tư cách này. Ánh mắt của hắn nhất thời chuyển đến Lục Phong trên người, sau đó mỉm cười nói không muốn lại đứng ở nơi đó, cái kia cung thần cung liền ở trong tay ngươi. Vẫn là theo lão phu cùng xóa bỏ này huyết thần tộc cổ thánh. Lục Phong cũng là cười khổ một tiếng. Trợ giúp huyền thần tông cổ thánh, này không phải là một cái ung dung hoạt. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ là chân chính vạn kiếp bất phục. Chương 1324, chân chính huyền thần phụ lục. Lục Phong có chút bất đắc dĩ. Có điều, nếu là không kể cả huyền thần tông đem huyết thần tộc cổ thánh xóa bỏ, như vậy người nơi này đem không có mấy cái có thể sống sót. Lục Phong, lại là Lục Phong. Mục Thắng Thiên ở trong lòng rít gào. Hắn một đời thất bại hầu như đều là Lục Phong một người ban tạo. Đây là hắn một đời đại địch. Vẹn vẹn trung vị thánh cảnh ở đùa gì thế, e sợ liền huyền thần phụ lục đều thôi thúc không nổi, chớ đừng nói đi xóa bỏ huyết thần tộc cổ thánh. Huyền rất cổ thánh hai mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy nghi vấn. Hắn hai người nếu là ở đỉnh cao thời kỳ, tự nhiên là có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng mà sức mạnh của bọn họ không ở, mà cái kia huyết thần tộc cổ thánh nhưng nung nấu vài vị cổ thánh sinh mệnh chi nguyên. Lại ở đây liên tục bố cục, thực lực đã sớm áp chế hai người. Huyền hề cổ thánh nhưng cười cợt, đạo hậu bối, đưa ngươi thần cung cung bày ra đi. Tuy bị xem thường, Lục Phong vẫn là thả ra hắn ngũ cung óng ánh thánh phủ. Ngũ đại thánh phủ, ánh sáng bao phủ, sức mạnh, bạo phát vô cùng vô tận. Dĩ nhiên ở trung vị thánh cảnh liền nắm giữ ngũ cung thánh phủ, huyền hề này cũng không tránh khỏi quá khó mà tin nổi. Huyền rất cổ thánh khiếp sợ cực kỳ. Chố mắt mắt mồm. Coi như năm đó huyền thần tông mạnh nhất thiên kiêu ở trung vị thánh cảnh cũng có điều chỉ có ba cung thánh phủ mà thôi. Huyền hề cổ thánh nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt xuất hiện một đạo nồng đậm kinh ngạc, chợt lại tiếc hận một tiếng, đáng tiếc đạo ngũ cung thánh phủ A, hậu bối ngươi lúc đó độ võ đạo thánh kiếp thì nên là gặp phải cỡ nào đại nạn. Tam thai cửu nạn. Lục Phong nghiêm túc nói. nếu là còn ở quá thời kỳ cổ, lão phu tất nhiên muốn thu ngươi vì là thân truyền, một thân chân truyền tất cả đều truyền thụ cho ngươi, chỉ là ta cùng Huyền rất vốn là sắp chết người, thức tỉnh mục đích liền chỉ vì xóa bỏ này huyết thần tộc cổ thánh. Huyền Hề cổ thánh thật dài hít một tiếng. Chỉ hận bây giờ không phải quá thời kỳ cổ. Lục Phong nghe ra Huyền Hề cổ thánh trong lời nói bi thương tâm ý, trong mắt từ từ kiên định lên, trịnh trọng nói tiền bối, vạn bối đồng ý kính dâng phần này sức mạnh. Cũng vào lúc này, cái kia huyết thần tộc cổ thánh mơ hồ cảm giác được bất an, hào quang đỏ ngầu bàn tay lớn đột nhiên nổ ra, hủy diệt sức mạnh, tựa hồ có thể đập vỡ tan trời sao vô ngần. Huyền rất, thời gian của chúng ta không hơn nhiều, xóa bỏ này thần tộc. Huyền Hề cổ thánh sắc mặt đột nhiên một lệ, sợi tóc màu vũ hoạt trắng tung bay, từng luồng ác liệt lực lượng tinh thần đâm thủng mà đi. Cổ thánh lực lượng bạo phát, hào quang đỏ ngầu bàn tay lớn tựa hồ đánh vào một mảnh chân thực mà lại hư huyễn không gian bên trong, đột nhiên phá nát. Huyền rất cổ thánh sức mạnh triển khai, hắn như rất cuộc chiến thần, trong lòng bàn tay kim sáng loè loè, một đạo hình như có tinh cầu đại nắm đấm đánh ra ngoài, liền để huyết thần tộc cổ thánh bay ngược ngàn trượng. Ha ha, thoải mái, vui sướng cười to. Huyền rất cổ thánh nắm đấm vàng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa cổ thánh chí lý. Hắn bất kể đánh đổi cuồng mãnh oanh kích, khiến cho huyết thần tộc cổ thánh cực kỳ kiên kỵ. Người này ở quá thời kỳ cổ liền được gọi là kẻ điên, một đôi nắm đấm đánh nổ không biết bao nhiêu thái cổ thần tộc. Hậu bối, đem thần cung cung thả ra ngoài, lần này có thể thành công hay không liền xem hết ngươi. Huyền Hề thánh giả ngưng trọng nói, ngón tay hắn một điểm trường không, đạo kia ngân hà quang hồng liền phi rơi xuống. Phong ánh ánh sáng long lánh mọi người đều không mở mắt ra được. Như chân chính tinh vực tinh không, từng đạo sáng sủa điểm sáng lấy một loại huyền bí bố cục bố trí. Mỗi một đạo quang điểm cũng giống như là từng viên một tinh thần, không gian ở trước mặt nó đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyền thần phù lục chính là chân chính đỉnh cao cổ thánh khí, cái kia mỗi một đạo quang điểm đều là bản thánh ngao du vực ngoại tinh không, lấy ra tinh thần bên trong tinh thần bản nguyên luyện chế, nếu không là ta Huyền Thần Tông không có chí cường, cũng có thể trở thành chí thánh chi khí. Huyền Hề thánh giả cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ có thể phong cấm nhiều vị huyết thần tộc cổ thánh, Huyền Thần phù lục tác dụng không thể hoại khuyết. Lục Phong cũng là khiếp sợ, đây mới thực sự là vô cùng bạo tay. So sánh với đó, hắn nguyên từ trụ ngược lại thật sự là đến không tính là gì. Lấy này đồng thời, Huyền rất cổ thánh ngự khí đột nhiên một lệ đạo lúc này còn không thao túng, càng chờ khi nào. Lục Phong ngũ cung thánh phủ giờ khắc này mạnh mẽ chấn động, sau đó không bị khống chế bắn vào tiến vào Huyền Thần phù lục bên trong. Ở Huyền Hề lão nhân dưới sự giúp đỡ, thánh phủ như cá gặp nước, khống chế đặc biệt thuận lợi, không có một tia ràng buộc, liền ngay cả hắn đều phát sinh kinh ngạc. Mục Thắng Thiên trong mắt tràn đầy tức giận, ngón tay hắn vừa giơ lên, Huyền rất cổ thánh liền trợn quát lên ngai con, lúc này còn muốn quấy rối, bản thánh xem thường nhất ngươi loại này sau lưng đâm dao găm người, như quá thời kỳ cổ có loại người như ngươi, không cần người khác nhiều lời, định quất ngươi gân, bái ngươi bỉ. Bị Huyền rất cổ thánh quát lớn, Mục Thắng Thiên sắc mặt cực sai. Hắn dĩ nhiên lại bị nhục nhã. Đế triều thái tử, thời điểm như thế này vẫn là không muốn lại chơi loại này không biết xấu hổ xiếc. Đế triều ta xem cũng chỉ đến như thế, mà nếu là ngươi đang len lén ra tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác một ít thánh giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thắng Thiên. Lục Phong cực kỳ trọng yếu, tuy rằng Huyền Thần phù lục quý trọng cực kỳ, cũng đều biết nhóm người mình không có năng lực khống chế. Muốn sống sót rời đi, có thể nói tất cả đều muốn xem Lục Phong, cái kia Mục Thắng Thiên lại không tức thời. Mặc dù là thái tử bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Lại một lần nữa bị nhục nhã quát mắng, Mục Thắng Thiên sắc mặt nhăn nhó dữ tợn đến cực hạn. Nhưng mà huyết lôi thánh giả chờ người cường hãn khí tức đã sớm thôi thúc đến cực hạn, đem Mục Thắng Thiên bao phủ ở bên trong. Bắt đầu rồi. Huyền Hề thánh giả mắt sáng ngời, hắn mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có ánh ánh ánh sáng, từng đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt của xuyên thủng tất cả, bao phủ hướng về phía huyết thần tộc cổ thánh. Lấy bọn họ bây giờ trạng thái, mặc kệ là Huyền Thần Tông hai vị cổ thánh vẫn là huyết thần tộc cổ thánh cũng đã không cách nào sử dụng thế giới lực lượng. Nhưng bọn họ giao thủ vẫn mãnh liệt, mặc dù là huyết lôi thánh giả hay hoặc là Minh lão nhúng tay vào đi, đều sẽ rất nhanh bị đánh giết đến thân hình đều diệt. Đây chính là cổ thánh sức mạnh, mỗi một đạo võ học nổ ra đi đều có hóa thần kỳ vì là mục nát sức mạnh, tràn ngập mỗi một loại có thể cùng thiên địa bình kiên trí lý. Lục Phong giờ khắc này khống chế Huyền Thần phụ lục, hắn dựa theo Huyền Hề cổ thánh chỉ thị hai tay kết ra quái lạ dấu ấn. Từng đạo ngân hà chùm sáng không ngừng rơi vào huyết thần tộc cổ thánh trên người. Thử kéo thanh âm vang lên, huyết thần tộc cổ thánh cả người bốc lên huyết tiên, sức mạnh ở cái kia chùm sáng ảnh hưởng không ngừng yếu kém. Phong thiên cấm địa, chùm sáng ngang dọc vô song. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện lực lượng tinh thần liền như thủy triều bị thôn phệ, ngũ cung thánh bên trong phủ ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi. Đáng ghét ta, trung vị thánh cảnh vẫn là quá yếu một chút, dù cho là nửa bước lực lượng tinh thần cổ thánh khống chế, này huyết thần tộc cổ thánh cũng sẽ rất nhanh tiêu vong. Huyền rất thánh giả cả người giống như là muốn bắt đầu vũ hóa giống như vậy, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đây là thánh đạo vết tích tan vỡ điểm báo. Bốn phía võ giả trong lòng cũng là chìm xuống dưới, không có huyền thần phụ lục phụ trợ, cái kia huyết thần tộc cổ thánh đã khó có thể áp chế. Thật đến không cách nào kiên trì sao? Huyền hề cổ thánh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trịnh trọng đối với chứ Lục Phong nói rằng hiện tại chỉ có một biện pháp, đem được cái kia cung thần cung đánh nát, lấy nó hóa thành vô cùng lực lượng tinh thần, kiên trì đến huyết thần tộc cổ thánh bị xóa bỏ thời khắc đó, nhưng này có rất lớn nguy hiểm, hầu như là cửu tử nhất sinh. Vạn bối đồng ý, đi bính lần này. Chương 1325, đệ 4 cấp độ, tâm diễm. Mạnh mẽ luyện hóa thần cung cung có thể không chịu đựng được liền muốn xem ý chí của ngươi, một khi thật đến sống quá vậy ngươi liền phải nhận được vô thượng tạo hóa. Trước mắt, huyết thần tộc cổ thánh dựa vào biển máu nắm giữ sức mạnh, mạnh hơn so với hắn cùng huyền rất cổ thánh. Huyền hề cổ thánh cũng không có những biện pháp khác, chỉ có yên lặng cầu khẩn chứ Lục Phong có thể sống quá. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, hai vị cổ thánh thân thể có đến đạo quang vũ đang vương xuống, đó là muốn vũ hóa, cả người thánh đạo dấu vết muốn tan rã ở trong thiên địa. Ha ha, huyền hề huyền rất, các ngươi cùng ta huyết thần tộc đấu lâu như vậy, đến cuối cùng không phải là muốn thua ở trong tay ta, liền để cho ta tới tự mình đưa các ngươi ra đi. Nhìn hai vị cổ thánh giờ khắc này không chống đỡ nổi trạng thái, huyết thần tộc cổ thánh cười đến càng ngày càng càn rỡ. Dưới chân biển máu không ngừng quần quận sôi trào, từng đạo tự thanh quang quên lưu quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể. Tuy rằng huyền thần tông dưới cấm chế phi phàm, có điều năm tháng quá lâu. Hơn nữa cùng hắn cùng bị phong ấn nơi đây huyết thần tộc cổ thánh ở bước ngoặt cuối cùng đều dồn dập tự bạo chính mình, khiến cho đến nơi này xuất hiện lỗ thủng. Mà hắn càng là đem tinh lực phát tán ra, dụ dỗ vô số cường giả tới đây. Sau đó chậm rãi từng cái thu gặt, đem tích trữ dưới sức mạnh, đều giấu ở này huyết hải trong. Bây giờ, đã có đất dụng võ. Đừng vội can dỡ, đại hoành tung quyền. Toàn thân vũ hóa càng ngày càng lợi hại, huyền rất cổ thánh đỉnh thiên lập địa, hắn đấm tới một quyền, thiên địa ngang, dọc, kinh vị hỗn loạn, cổ thánh sức mạnh, hung hăng cực kỳ. Huyền hề cổ thánh thế tiến công tuy không có huyền rất cổ thánh cuồng bạo, có thể trong thân thể của hắn bay ra từng đạo lấy quá văn tự cổ đại viết phù văn. Hiện tại liền xem ta. Lục Phong sắc mặt một lệ, tử kim óng ánh ngụy thần phủ chợt xuất hiện ở trong tay, một đạo kinh lực đem mạnh mẽ đập vỡ tăng ra, liền thấy vô số mở tung tử kim sắc mảnh vỡ du đãng ở giữa không trung. Một luồng cực kỳ tinh khiết lực lượng tinh thần dập dờn đi ra ngoài, vẹn vẹn một ít tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh, để mấy người hấp thu sau liền cảm giác ở lực lượng tinh thần một đạo trên có 10 phần tăng trưởng. Mục Thắng Thiên trong mắt sự thù hận tăng cường, cái kia ngụy thần phủ lẽ ra nên thuộc về hắn. Liền để cho ta tới giúp ngươi một tay. Huyền hề cổ thánh trong mắt trang ngưng, ngụy thần phủ chính là hắn tu luyện mà đến, ngón tay ở giữa không trung như âm phủ giống như nhảy lên mấy lần, từng luồng sức mạnh mãnh liệt liên miên không ngừng xung kích vào Lục Phong trong cơ thể. Nương theo những kia ngụy thần phủ mảnh vỡ tiến vào, nguyên bản khô cạn lực lượng tinh thần lần thứ hai hóa thành hủy diệt ánh sáng bổ sung tiến vào huyền thần phủ lục bên trong, lại là từng đạo ngân hà chùm sáng mãnh liệt bắn xuống. Nhưng Lục Phong thân thể, giờ khắc này càng là đang nhanh chóng phồng lên. Mặc dù là thật huyền thân thể, cũng khó có thể chịu đựng một cổ thánh ngụy thần phủ, liền thấy trên da từng đạo mạng nhện giống như vết nước thẩm thấu ra hết sạch bắn ra vết máu. Hiện tại để hắn một trung vị thánh cảnh đến luyện hóa vật ấy, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vậy căn bản không phải hắn cái này đẳng cấp có thể đụng vào. Bốn phía mọi người cũng căng thẳng xem chứ Lục Phong. Nếu như ở huyết thần tộc cổ thánh không có xóa bỏ liền xuất trước tiên nếu không kiên trì được, như vậy chờ đợi bọn họ chấp nhận sẽ là một hồi tử vong tai nạn. Nhất định phải chống đỡ. Cùng huyết thần tộc cổ thánh đấu pháp huyền hề cổ thánh nhìn chứ Lục Phong giờ khắc này tình hình, ngón tay cũng là hướng phía trước một điểm, một đạo phù văn dấu ấn khắc xuống ở người phía sau trên người, thì có từng cái óng ánh quang văn bao trùm ở quanh thân. Nhưng như vậy đánh đổi là, huyền hề cổ thánh vũ hóa càng sắp rồi. Này còn lâu mới có được đến ta cực hạn. Con ngươi bởi vì sức mạnh, áp bức đỏ như máu cực kỳ, Lục Phong thời khắc này xúc động chí thánh tâm kinh hàng nghĩa. Trong cơ thể tự có vô cùng hỏa diễm đang thiêu đốt. Toàn thân hắn tiềm lực đang nhanh chóng bị kích phát, trước kia vẹn vẹn chỉ là đạt đến chí thánh tâm kinh bước thứ 3 tâm viêm ở trong chớp mắt tăng vọt. Chí thánh tâm kinh như đơn thuần đến luận cũng không phải rất lợi hại, nhưng nó mạnh yếu quyết định bởi với tu luyện giả nội tâm ý chí mạnh yếu. Mà Lục Phong ý chí, trải qua một lần chân chính sự sống còn, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần hào quang bao phủ hoàn toàn Lục Phong, sức mạnh kia ngăn cách không ai biết hắn giờ khắc này chịu đựng cỡ nào to lớn thống khổ, nhưng lại có thể nhìn thấy huyền thần phụ lục sức mạnh đang không ngừng tăng cường. Hắn giờ khắc này nội tâm không chịu thua. Đây là một lần nguy cơ sống còn, cũng đồng dạng là vận mệnh của hắn. Nay hậu bối, ta trước cũng vẫn là coi thường hắn. Liên Huyền rất cổ thánh đều vào lúc này gật gật đầu, đừng nói là một trung vị thánh cảnh, coi như đổi một đại viên mãn thánh cảnh tới đây đều không thể chịu đựng đến mức độ này. Huyền Hề cổ thánh đánh thiên địa chí lý phủ văn ấn quyết, cũng là tự đáy lòng khen có thể ở trung vị thánh cảnh tu luyện ra ngũ cung thần cung, năm đó ở Huyền Thần Tông cũng không có người làm được, chỉ tiếc này một mầm mống tốt, không phải sinh ở chúng ta thời đại kia. Cơ thể hắn, dĩ nhiên đạt đến thật huyền. Xuyên thấu qua hào quang, Huyền rất cổ thánh loáng thoáng trông thấy từng vệ thật huyền quan văn. Hắn rất khiếp sợ, cho dù ở cường giả như mây quá thời kỳ cổ cũng hiện ra có người đạt đến thật huyền thân thể. Mà bản thân của hắn, càng là chú trọng thân thể tu luyện, biết muốn đạt đến một bước này khó khăn. Không riêng ở đây, hắn nhìn ra Lục Phong tuổi trẻ cốt linh dưới, lực lượng tinh thần cùng võ đạo đồng dạng có không tầm thường thành tựu. Hống. Từng đạo trầm thấp như dã thu tiếng gầm gừ giờ khắc này hống gọi ra. Lục Phong chịu đựng áp lực thực lớn, cả người lại như muốn tan vỡ giống như vậy, liền ngay cả ngũ cung thánh phủ giờ khắc này đều có từng cái vết nước trải rộng. Sức mạnh đáng sợ trùng kích ra đến, khổng lồ thánh tương xuất hiện ở Lục Phong phía sau, mỗi một nguồn sức mạnh đều ở không bị khống chế bắn mạnh mà ra. Cái kia Mục Thắng Thiên xem chứ Lục Phong, cũng là cười lạnh, hắn cực kỳ kỳ vọng người sau sẽ bị này cô sức mạnh bàng bạc cho căng nức. Hắn nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Huyền Thần Phù Lục năng lực lượng rất không ổn định. Một hồi mạnh, một hồi yếu, để Huyền rất cùng Huyền Hề cổ thánh vô cùng nóng nảy. Tuy rằng vùng thế V15 di vở GG giới này đã không thuộc về bọn họ, nhưng thân là tham dự thái cổ thần chiến cổ thánh nhưng không thể thả này huyết thần tộc cổ thánh đi ra ngoài làm hại. Các ngươi cũng có điều chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy cũng ác nhân tộc run rế, càng để bản thánh chật vật như vậy. Huyết thần tộc cổ thánh cả người hào quang đỏ ngầu rung động, âm u nói. Huyền rất cổ thánh cùng Huyền Hề cổ thánh sắc mặt suýt chút nữa cực điểm, chỉ cần Huyền Thần Phù Lục kiên trì nữa cái mấy phút đồng hồ, liền đủ để xóa bỏ huyết thần tộc cổ thánh. Mà giờ khắc này Huyền Thần Phù Lục cũng đã triệt để yên tĩnh lại, liền ngay cả bên trong ngũ cung thánh phủ cũng như cái gương vỡ nát, lờ mờ tối tăm. Cái kia hào quang từ từ tiêu tan, giữa không trung Lục Phong giờ khắc này ngồi khoanh chân. Giờ khắc này hắn toàn thân máu thịt bé bét, trong cơ thể từng đạo gân mạch đều nổ tung, một giọt nhỏ biểu lộ tàn phá sức mạnh. Thánh huyết đang không ngừng lăn xuống. Không động chút nào, lại như sinh cơ đã đoạn tuyệt. Ha ha, người rốt cục chết đi. Mục Thắng Thiên run lên giữa không trung, tùy ý cuồng cười một tiếng. Câm miệng. Huyền rất cổ thánh quát mắng. Mục Thắng Thiên không ở nhiều lời, hắn phạm không được cùng một chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn vũ hóa cổ thánh đấu võ mồm. Ngược lại Lục Phong người này đã chết đi, trong lòng tâm ma cũng tan thành mây khói. Đế chủ chết rồi, ta đều sẽ không chết, lần này lại muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà vẹn vẹn trầm mặc chốc lát, Lục Phong tĩnh mịch thân thể đột nhiên có một đạo thánh quang óng ánh tỏa ra, xông thẳng lên trời, sau đó xuyên vào Huyền Thần Phù Lục bên trong. Trong mắt của hắn, có hai đám lửa cháy hừng hực, mỗi một đám lửa đều viết ra một diễm tự. Chương 1326, cuối cùng biếu tặng. Có một đạo nhuộm màu máu thủy tinh trung sáng, không có dấu hiệu nào xuyên bắn tới Huyền Thần Phù Lục bên trong. Một tấm thủy tinh màng mỏng chậm rãi mở ra, liền như hỗn độn ánh sáng giống như vậy. Liền thấy cái kia phá nát cùng lu mờ ảm đạm thánh phủ ở lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng chữa trị. Thật cảnh hàm nghĩa liền như sáng thế giống như vậy, khiến cho Huyền Thần Phù Lục lần thứ hai bạo phát không gì sánh kịp vi năng. Thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh. Giờ khác này Lục Phong ở ngụy thần phủ sức mạnh, xung kích bên dưới, lại trực tiếp đạt đến thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh. Hơn nữa trong linh hồn tự mang một loại thật cảnh hàm nghĩa, bộc phát ra hoàn toàn không phải cái kia một ít phổ thông thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh có thể so với. Hơn nữa, hắn ở trí thánh tâm kinh cấp độ trên, cũng đạt đến tâm diễm. Đột phá. Huyền Hề sắc mặt vi lăng. Hắn nhìn lực lượng tinh thần hóa thành kỳ ảo cánh hoa quay chung quanh chứ Lục Phong, thì từ trong lòng mà tới. Này Lục Phong làm sao chính là chết không được. Mục Thắng Thiên trong lòng điên cuồng nổi giận gầm thét lên, sắc mặt như ác quỷ. Mà đối lập cho hắn rít gào, huyết lôi thánh giả chờ người nhưng là mừng như điên cực kỳ, không có Lục Phong, bọn họ cũng phải đi chết. Hai vị tiền bối. Liền cùng liên thủ xóa bỏ này huyết thần tộc cổ thánh. Lục Phong từ từ chạm lên, dâng trào hào quang dưới thân hình của hắn cực kỳ vĩ đại, đem vùng thế giới này tạo ra, vây tay một cái liền có một luồng hủy thiên sức mạnh, trong ánh mắt hỏa diễm rơi xuống huyết thần tộc cổ thánh trên người thì, tựa hồ phải đem hắn thiêu đốt. Hắn hướng về trên không hư nắm một cái, Huyền Thần Phù Lục bé ngoan rơi xuống trong tay hắn. Đã khống chế a. Huyền Hề cổ thánh than thở một tiếng. Huyền Man cổ thánh tính khí táo bạo đạo rất tốt, liền để hôm nay bản thánh sức mạnh hóa thành xóa bỏ huyết thần tộc cổ thánh cuối cùng một phần cống hiến đi. Hắn cười dài một tiếng, cả người kim vũ giống như ánh sáng không ngừng trùng kích, cuối cùng hóa thành một đạo diệt thế dòng lũ tàn phá hoành trùng mà đi. Huyền Hề cổ thánh đồng dạng trương tay kết ấn, một luồng hừng hực hào quang tràn ngập, hắn một thân tinh khí thần đều ngưng vì một đạo khai thiên tích địa to lớn phù ấn. Triệt để kết thúc ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lục Phong trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, tấm kia huyền thần phù lục kịch liệt xoay tròn lên, một luồng xé nước thiên địa trùm ánh sáng lộng lẫy mạnh mẽ xung kích tới. Hắn liền như trong thiên địa này chúa tể giống như, trong một ý nghĩ, vô số không gian ở quanh người nổ tung. Dầm dầm. Nhật nguyệt tạm đạm, quy tắc dập tắt, tạo thành năng lượng xung kích khó có thể hình dung. Huyết thần tộc cổ thánh đầy mặt sợ hãi, hắn vừa mới vừa khôi phục như cũ, còn không muốn chết, chính là một thân tinh lực phun trào, xoay quanh thành một vòng to lớn huyết nguyệt, bên trong mơ hồ có thể thấy một ít độc thuộc về tiểu thế giới chân lý. Cho bản thánh đi chết. Đầu tiên là huyền man cổ thánh diệt thế dòng lũ xung kích, sau đó đạo đùa kia ấn đan dệt đạo và lý sau cũng là đem lung chụp vào trong. Ở hai vị cổ thánh cuối cùng chém giết dưới, huyết thần tộc cổ thánh vốn là khó mà chống đỡ được. Cái kia huyền thần phù lục lại vào thời khắc này rơi xuống, mở ra một luồng phong cấm sức mạnh đất trời, từng đạo ánh sáng bao phủ hạ xuống thì, liền như luyện ngục, kéo dài không ngừng luyện hóa huyết thần tộc cổ thánh. Bản thánh chính là cổ thánh, quá thời kỳ cổ đều không có giết ta không muốn lúc này kỳ chết. Huyết thần tộc cổ thánh điên cuồng rít gào, ở trải qua thái cổ tuyệt vọng, mãi mới chờ AA75GG1 đến lúc đến này nhật, hắn cầu sinh đặc biệt mãnh liệt. Hắn lại gầm rú đạo thả ta lập tức rời đi này vực. Cũng sẽ không bao giờ trở về. Nhưng mà Lục Phong ba sắc mặt người đặc biệt lạnh lùng, lời nói của hắn nếu có thể tin tưởng cũng sẽ không có quá thời kỳ cổ khốc liệt đại chiến, chính là cái kia ba nguồn sức mạnh càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Tiếng gầm gừ dần dần tiêu tan, huyết thần tộc cổ thánh hóa thành một đạo nhẹ nhàng huyết tiên liền triệt để tỏ khắp. Rốt cục giải quyết ta. Suy yếu cảm giác như thủy triều vào tới, Lục Phong vội vã ăn như hùn như sói dưới mấy viên đan dược, mới là hơi hơi yếu bớt cái cảm giác này. Hắn điều tra thân thể, mạnh mẽ đột phá cùng khống chế huyền thần phụ lục khiến thân thể hắn hỏng bét, hết thể gân mạch hầu như đều bị nát tan. Cuối cùng này họa lớn cũng đã giải quyết ta cùng huyền man cũng có thể yên lòng. Huyền hề cổ thánh một mặt ung dung. Bọn họ phong ấn tự thân sức mạnh cuối cùng cũng là vì giờ khắc này. Huyền man cổ thánh vui sướng cười to, đạo ngươi làm được, khâu đến rất tốt, lâm chiến đột phá, liền huyền thần phụ lục đều có thể khống chế. Huyền hề tiêu tốn mấy vạn năm luyện chế trí bảo xem ra hiện tại liền tiện nghi ngươi. Cái này cũng là hắn nên được. Có thể sau khi thấy bối có người khống chế huyền thần phụ lục, ta cũng cảm thấy vui mừng. Huyền hề cổ thánh cười mà đạo có thể hay không nói cho ta lão già này, bây giờ vùng thế giới này thì lại làm sao? Đây là hắn tâm nguyện cuối cùng, Lục Phong cũng là tỉ mỉ đem bây giờ đông huyền vực nói cho huyền hề cổ thánh. Huyền hề cổ thánh đại thán một tiếng, đạo còn có viễn cổ thần chiến, xem ra bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định, mà thần tích mang đến áp bức càng ngày càng mạnh, càng là đạt đến vực ngoại tinh không đều khó mà ngao du mức độ. Này chiến có thể còn chưa kết thúc. Huyền hề phiền muộn cái gì, thái cổ chúng ta đã tận lực, mặt sau coi như phát sinh nữa cái gì cũng không liên quan chúng ta việc. Huyền man cổ thánh hào hiệp nói. Hai vị tiền bối, vạn bối nơi này có sinh tử chuyển luân quả, không biết có thể không lưu lại một đạo sinh cơ. Lục Phong thực sự không muốn xem thời đại thái cổ trả giá lớn như vậy nỗ lực hai vị cổ thánh, liền như vậy từ trần. Vốn là đã chết người, không cần uổng phí sức mạnh, trừ phi có trí cường tự thân tới. Đồng ý lấy chi cường bản nguyên vì bọn ta nghịch thiên cải mệnh, bằng không còn cách xoay chuyển đất trời. Huyền hề cổ thánh coi nhẹ sinh tử, rồi hướng chứ Lục Phong đạo cửu cung thần cung chính là bản thánh sáng chế, nhưng chỉ tiếc cũng không hoàn toàn khai sáng, liền ngay cả bản thánh cũng vẹn vẹn tu luyện tới 7 cung thần cung mức độ, ngày sau hy vọng ngươi có thể đem sự hoàn mỹ. Hắn chỉ quang một điểm, một luồng lượng lớn tin tức nhảy vào Lục Phong trong đầu. Những kia tin tức, tất cả đều là huyền hề cổ thánh đối với cửu cung thần cung lý giải. Cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ phức tạp, Lục Phong trước đây được quả thực có thể dùng chuyện vặt vãnh đem so sánh. Nguyên lai còn có thể như vậy. Những tin tức này vì là Lục Phong mở ra một mảnh tân thiên địa cửa lớn. Hai người vũ hóa càng nhanh hơn, đã đạt đến không thể ngăn cản mức độ, nhưng sắc mặt hai người cực kỳ thong dong, không có một tia vẻ sợ hãi, khiến cho người sùng kính. Lần này huyết hoang vực sâu làm việc không cần, nhìn thấy hai vị đến từ quá thời kỳ cổ thánh. Có điều hai vị cổ thánh trả giá lớn như vậy cống hiến, bây giờ cũng phải tiêu tan. Nếu là không có bọn họ trả giá, chúng ta đã sớm là thần tộc nuôi nhốt nô lệ. Rất nhiều người thở thật dài một tiếng, đều ở không muốn. Huyền man cổ thánh nhìn phía dưới biển máu, sau đó cười nói mảnh này biển máu có huyết thần tộc cổ thánh sức mạnh, tồn tại, cũng là bảo vật hiếm có. Năm đó thái cổ thần tộc săn giết chúng ta, mà chúng ta làm sao không phải là giết bọn họ đến làm bản thân mạnh lên. Ý của ngươi là, không sai, ngay ở bước ngoặt cuối cùng ngươi và ta đem mảnh này biển máu sức mạnh, tất cả đều quy về này hậu bối, dù sao hắn e sợ cũng là trong nhân thế này cái cuối cùng tu luyện ta huyền thần tông công pháp người, không thể truyền thừa đoạn tuyệt. Như vậy cũng tốt. Lời mới vừa dứt, Huyền Man cổ thánh cùng Huyền Hề cổ thánh đột nhiên hóa thành hai đạo vũ hóa ánh sáng, nhảy vào tiến vào biển máu bên trong. Chương 1327, một xúc tức phát. Huyền Hề cổ thánh cùng Huyền Man cổ thánh hoàn toàn biến mất, hai đạo vũ hóa quang vũ phóng vào biển máu bên trong. Đây là bọn hắn cuối cùng biếu tặng. Biển máu kịch liệt cuồn cuộn, bên trong một ít huyết thần tộc cổ thánh lưu lại dưới tà ác ý chí bị hết mức luyện hóa, từng luồng tinh khiết sức mạnh, hình thành vân hải, sau đó thì có mưa ánh sáng vương vai xuống. Những này mưa ánh sáng, ẩn chứa nhất là tinh túy năng lượng. Lục Phong cảm nhận được hai vị cổ thánh cuối cùng ý chí, sắc mặt nặng nề trong lúc đó liền khoanh chân ở biển máu ở chính giữa, một luồng màu máu quang mang mềm mại đem hắn bao bọc lại. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem Huyền Thần Tông truyền thừa để cho không đoạn tuyệt. Một luồng khó có thể tưởng tượng hùng hồn sức mạnh, Lục Phong nguyên bản bị phá hỏng thân thể giờ khắc này lấy một loại quỷ thần khó lường giống như tốc độ tu bổ lên. Hơn nữa, hắn cảm giác được mỗi một cái khiếu huyệt bên trong như là ném vào lò lửa bên trong nướng, một luồng không cách nào nhịn được đau nhức buộc phát ra, quả thực so với trước luyện hóa ngụy thần phủ còn cường liệt hơn. Nhưng Lục Phong ánh mắt kiên định, hắn có thể nhận ra được loại sức mạnh này là ở để cho mình thoát thai hoán cốt, đạt đến càng cao hơn nhục thân cảnh giới. Đây là đang lột xác, chân chính lột xác, những người khác đều không hưởng thụ được kỳ ngộ. Chính là hai vị cổ thánh lấy thân hóa đạo, mới trung hòa huyết hải trong tàn phá ước số, mới có thể không có bất kỳ mầm họa chứa đựng vào thể, cũng mà còn có quý giá nhất cổ thánh thánh đạo dấu vết. Huyết quang ở ngoài, các cường giả vọng chứ Lục Phong, đều là lộ ra không hề che giấu vẻ hâm mộ. Lần này hiển nhiên tiến vào huyết hoang vực sâu tối người thắng lớn chính là Lục Phong, không chỉ được cái kia một cái mạnh mẽ cổ thánh khí, còn có lần này làm người mê tít mắt thối thể cơ duyên. Có điều, bên trong vùng trời này dưới đến năng lượng mưa ánh sáng càng ngày càng nồng nặc, một ít cường giả cũng là vội vã khoanh chân luyện âm hóa. Một luồng mạnh mẽ áp bức giờ nào khắc nào cũng đang khuếch tán, Mục Thắng Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh lấy làm lạ hỏi này Lục Phong cướp giật đến Huyền Thần Phụ Lục, hơn nữa lại đạt được như cơ duyên này, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Giờ khắc này hắn giết Lục Phong chi tâm mạnh, quả thực là kỳ thịnh cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, nguyên bản những cơ duyên này đều là thuộc về mình, đều là bị này chết tiệt Lục Phong cướp đi. Vừa nghĩ tới này, hắn ngũ quan liền giữ tợn vặn mèo, so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Minh lão đồng dạng là một mặt sắc ý. Ở mới bắt đầu, Lục Phong vừa quật khởi thì, tuy cũng biểu diễn phi phàm thực lực, nhưng toàn bộ đế triều kỳ thực vẫn chưa quá coi là chuyện to tát. Chân chính không phải giết Lục Phong không thể thời điểm vẫn là ở đại hải trộm vực. Để Minh lão cùng với hoảng sợ có phải là Lục Phong thực lực bây giờ, mà là hắn trưởng thành tốc độ. Khoảng cách cửu trùng thiên kết thúc cũng không có mấy năm, khi đó Lục Phong mới bất quá vẹn vẹn có thể đối phó hạ vị thánh cảnh, nhưng liền như thế ngắn thời gian trôi qua, nhưng là có thể rất cứng kháng đại viên mãn thánh cảnh. Mà Minh lão cảm thấy không thể để cho Lục Phong lại tiếp tục trưởng thành, không phải vậy thật đến để hắn tu thành cổ thánh, đối với đế triều đến lúc đó mới thật sự là khả năng lật đổ cơ nghiệp phiền toái lớn. Trước mắt chính là giết Lục Phong thời cơ tốt nhất, thái tử điện hạ nói không sai. Minh lão đạo. Lúc nói chuyện, hắn chăm chú xem chứ Lục Phong. Cổ thánh sức mạnh, biết bao phong phú, bây giờ có hơn nửa bị Lục Phong hấp thu, một khi chân chính để hắn lột xác, lại như phượng hoàng niết bàn, càng thêm khó có thể đối phó. Côn Thành cũng nói bây giờ huyết thần tộc cổ thánh đã giải quyết, lúc trước đám người kia cũng sẽ không bao giờ cùng đế triều đối phó, hơn nữa hắn thao túng Huyền Thần Phụ Lục, chính là suy yếu nhất thời khắc. Vậy thì động thủ, đem giết, không cho hắn vươn mình cơ hội. Sân chứ Lục Phong luyện hóa huyết quang thời điểm, Mục Thắng Thiên hung hãn động thủ. Hắn phảng phất hóa thân làm một vị đế thánh, 10 ngón đẩy ngang mà đi, chính là 10 cô mênh mông quần quần thánh quang, đánh cho trời long đất lở. Minh lão lực lượng như một cái địa ngục chi mãng, vặn vẹo thân thể, động như trường không, trực tiếp rơi vào Lục Phong. Tiểu hổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong lòng thầm mắng đế triều vô liêm sỉ, đồng thời hổ trảo lực lượng nứt ra từng đạo hư vô vết nứt, nó không thể chịu đựng Mục Thắng Thiên đánh lén Lục Phong. Đế triều người liền như vậy vô liêm sỉ sao? Trong lòng bàn tay huyết lôi u ám âm lãnh, huyết lôi thánh giả một bước ra, mạnh mẽ thánh đạo lực lượng sắt đánh về Minh lão, đem cái kia một cái địa ngục chi mãng miễn cưỡng bắt. Mục Thắng Thiên ánh vàng óng ánh hai con ngươi lạnh xem huyết lôi thánh giả, quát to huyết lôi ngươi còn dám ở ngăn cản bản thái tử hành động, là thật đến không sợ chết sao? Nếu là ngươi quay đầu lại, đối phó Lục Phong, trước vô lý ta có thể không tính đến. Lục Phong cứu ta một mạng, nếu như ta giúp đế triều, đem sẽ trở thành ta chi tâm ma, ngày sau cảnh giới khó có thể tiến thêm. Trước, Lục Phong ân cứu mạng quá to lớn, không phải vậy hắn bây giờ đã sớm là hắc hỏa lao ma kết cục. Mà ngay ở Mục Thắng Thiên sắc mặt âm trầm thời điểm, Vân Lan Thánh giả lại đột nhiên nói rằng đế triều thái tử, nếu như lão phu có thể thế ngươi ngăn lại huyết lôi, đế triều sẽ cho ta cái gì thù lao? Hắn cáo giả, nhìn ra chính là đế triều cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm. Sau khi chuyện thành công, đế triều ban xuống ngươi đột phá nửa bước cổ thánh cơ duyên, nhưng có thể thành công hay không còn phải xem chính ngươi. Mục Thắng Thiên nói, được Mục Thắng Thiên hứa hẹn, Vân Lan Thánh giả không nghi ngờ có hắn, lấy đế triều địa vị hôm nay, còn không đến mức sẽ lừa gạt hắn. Huyết Lôi nhiều như vậy năm chưa hề giao thủ, liền để lão phu nhìn ngươi hiện tại có cái gì tiến bộ. Trong cơ thể đại viên mãn thánh cảnh lực lượng một vận chuyển, liền như núi hô biển gầm. Trong nháy mắt, Vân Lan Thánh giả thân thể phảng phất bành trướng như thế, từng luồng tỉ mỉ tia sáng không ngừng từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong xuyên bắn ra. Lam Nguyệt Kiếm Thánh cầm trong tay nhuyễn kiếm, Lục Phong là cùng Thanh Liên Thánh địa đứng đồng nhất cái chiến tuyến trên. Hơn nữa Cư Thất Tình Kiếm Thánh từng nói, hắn ở ngày sau chống lại đế triều trên chiến trường sẽ phát huy ra ai cũng không cách nào thay thế tác dụng. Hôm nay nhìn thấy Lục Phong giúp đỡ hai vị cổ thánh xóa bỏ huyết thần tộc cổ thánh, nàng tin tưởng. Mục Thắng Thiên cho mày, lạnh như băng nói Minh lão ngươi đi ngăn trở những này vướng bận. Minh lão âm sâm hung tàn cười cợt, hắn ngang dọc qua lại, huyền diệu khí tức bắn ra, thao thiên thánh giả lực lượng nổ ra Lam Nguyệt Kiếm Thánh vẹn vẹn chỉ có thể làm được chống đỡ mà thôi. Còn có ngươi này con hổ con cũng đừng đi tạm tạm. Âm thanh khàn khàn cực kỳ, Minh lão thánh vực mở ra, càng có một con mọc ra chín cái đầu to lớn mãng xà nhìn xuống Chu Thiên. Sau đó trong đó một con đầu con ngươi lóe lên, tiểu hổ quanh người không gian lại na di đến hắn phía bên kia. Đáng ghét. Tiểu hổ con mắt nhất thời đỏ, điên cuồng rít gào. Nhưng mà Minh Thành thật lực kinh người, sự tồn tại của hắn để tiểu hổ cùng Lam Nguyệt Kiếm Thánh đều không thể nhúng tay chuyện bên đó. Mà huyết hoang giới những cường giả khác mỗi một người đều tránh né rất xa, bọn họ bất hòa Vân Lan Thánh giả như thế ra tay quấy nhiêu đã toán việc tốt nhất. Hung tàn ánh mắt trong nháy mắt dán mắt vào Lục Phong. Mục Thắng Thiên không chỉ có muốn phá hoại hắn lần này cơ duyên, đồng thời còn muốn gỡ xuống hắn đầu người, nghiêm túc đặt tại đế chủ trước mặt. Ta Mục Thắng Thiên mới là chói mắt nhất nhân vật, bất luận ngươi Lục Phong mạnh hơn, chung quy chỉ là phụ dung chấm nở, trước mắt phương hoa mà thôi, cuối cùng thắng nhất định sẽ là ta, mà ngươi chỉ là ta đi về cổ thánh trên đường đá kê chân mà thôi. Mục Thắng Thiên liếc chéo ánh mắt nhìn chằm chằm huyết quang bên trong Lục Phong. Đế thánh thương nhắm thẳng vào phía trước, không gian phá tan hang lớn, hùng hồn sức mạnh điều động mà lên. Một đạo chiến thiên lợi mang oanh triệt mà đi. Thế này, tiểu hổ la hét một tiếng. Đá kê chân, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Không có đế triều hào quang, ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì. Chương 1328, vạn cổ mà đạp. Lục Phong liền như thiên chí tôn, chậm rãi chậm lên, bàn tay lớn bên trên tỏa ra rộng rãi lực lượng, một luồng hùng vị sức mạnh, tựa hồ có thể mang vùng thế giới này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một trường trộm tới. Cường thịnh sức mạnh chèn ép đem không gian nổ tung từng cái hang lớn, chính là trực tiếp đánh vào đế thánh thương báng súng bên trên. Cái kia vỗ một cái sức mạnh, mặc dù là cổ thánh khí đế thánh thương báng súng cũng vặn vẹo đến cực hạn, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp chấn động đến mức Mục Thắng Thiên bay ngược ra ngoài. Tên khốn kiếp này, sức mạnh, làm sao trở nên như thế mạnh? Mục Thắng Thiên đã không biết lấy cái gì từ ngữ để diễn tả tức giận trong lòng, cánh tay truyền đến mất cảm giác kém xa trong lòng thao thiên sự thù hận một phần vạn. Mà những người khác cũng vì Lục Phong giờ khắc này biểu hiện ra thực lực khiếp sợ, hắn mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có một luồng chúa tể khí tức tản ra, áp bức một ít cường giả liền tiến một bước đều khó mà làm được. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn phía trước, âm thanh vang dội đạo ngươi không phải vẫn muốn đến giết ta sao? Hôm nay liền cho ngươi một cơ hội. Ta giết ngươi. Mục Thắng Thiên quát lên. Cách đó không xa Côn Thành lông mày chăm chú nhăn lại, hắn hiện tại khó có thể phỏng đoán Lục Phong thực lực, chính là cẩn thận nói thái tử bình tĩnh. Ngươi và ta liên thủ cùng chém hắn. Liền hai cái cùng lên đi, hôm nay ta muốn bắt hai người ngươi đến thử xem sức mạnh của ta. Lục Phong ánh mắt hàn ý phun trào, hắn vừa tiếp nhận rồi hai vị cổ thánh cuối cùng biếu tặng, sức mạnh trong cơ thể hầu như nổ tung, đang lo không chỗ phóng thích. Vậy ta đến lĩnh giáo thực lực của ngươi. Côn Thành ánh mắt không quen, Phong Ba bước ra, trong tay hắn bước ra một đạo thiên nguyên bọc khí, bên trong ẩn chứa một vùng không gian lực lượng, ở đồng bình đến Lục Phong quanh người thì, đột nhiên nổ bể ra đến. Kịch liệt nổ tung đinh thai nhức óc, nhưng mà khiến Côn cố ý bên trong đại chiến chính là liền không gian đều hóa thành hư vô, cái kia Lục Phong nhưng cứng như bàn thạch, vẫn không núp ních. Sao có thể có chuyện đó? Côn Thành không cách nào tin tưởng, Côn tộc bí thuật cường thịnh cực kỳ, thậm chí ngay cả người này góc áo đều không có thương tổn được. Lục Phong cười nhạt, rất hài lòng tự nói đây chính là khổ hải thân thể thực lực sao. Thực sự là vượt qua thật huyền thân thể quá hơn nhiều. Cả người bốn phía, gợn sóng hiện ra động. Từng đạo huyền bí vòng xoáy không ngừng quay quanh, gần giống như khổ hải giống như vậy, nắm giữ mạc không lường được uy năng. Lần này cơ duyên tạo hóa trực tiếp để Lục Phong bước qua thật huyền, bước vào đến khổ hải, đạt đến thân thể tu luyện đăng đường nhập thất mức độ. Mà cái gọi là khổ hải chỉ cũng không phải một mảnh hải, mà là đến từ chính trong thiên địa các loại ràng buộc, như đáng sợ nhất chính là tuổi thọ hạn chế. Liền đem so sánh khổ hải. Nó chân lý liền để cho võ giả lấy thân thể mạnh mẽ đánh phá thiên địa tầng tầng ràng buộc, chân chính vô ngã, mới có thể đăng lâm cuối cùng bị ngạ. Đương nhiên, Lục Phong vẹn vẹn là vừa chạm tới khổ hải lực lượng giới hạn này mà thôi, nhưng cũng để trong lòng hắn tràn ngập một luồng hào khí can vân dũng cảm, phảng phất hết thể đều có thể thỏa thích khống chế. Thái tử, nhanh giết hắn. Cảm thụ chứ Lục Phong trên người phun trào khí tức, côn cố ý bên trong loáng thoáng sản sinh bất an, ở trong trước mắt, một con lam quang bàn tay lớn oanh kích mà đi. Cùng Lục Phong giao thủ nhiều lần, Mục Thắng Thiên cực kỳ biết người này thực lực quỷ dị, đế thánh thương chính là chuyển động mũi thương, hóa thành một đạo vô cực ánh sáng qua lại. Nhưng mà, Lục Phong cánh tay đột nhiên oanh một cái, một luồng tiểu diễm lực lượng hình thành vòng xoáy, sức mạnh của hai người nhảy vào trong đó, liền như đá chìm đáy biển, quỷ dị tiêu tan. Này chính là sức mạnh của các ngươi sao? Quá yếu. Lục Phong ánh mắt như thần mang đảo qua, rung động lòng người. Lúc trước hắn thì có cùng thánh cảnh đại viên mãn giao thủ tư cách, bây giờ không riêng lực lượng tinh thần đạt đến thượng vị thánh cảnh, hơn nữa thân thể bước vào khổ hải, thực lực đâu chỉ gấp 10 lần tăng cường. Mục Thắng Thiên nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có lẽ là trước hắn là xem chứ Lục Phong bước vào thánh cảnh, dĩ nhiên ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì có sánh vai, thậm chí vượt qua thực lực của hắn. Hắn không thể nào tiếp thu được. Lục Phong, làm rất khá. Xa xa tiểu hổ tiếng quát khen hay. Thiên Nguyên chém. Khổng lồ côn tộc hình bóng hiện hiện ở côn thành phía sau, mở ra miệng rộng bên trong tự có thể chứa đựng tất cả. Hắn phất tay vỗ một cái. Vô số màu xanh lam bọt khí xuất hiện, bên trong đều phong ấn một luồng mạnh mẽ lực lượng không gian, sau đó tạo thành một thanh thật dài màu xanh lam lưới dao sắc, trong nháy mắt cắt ra thiên địa, sắt rơi xuống. Lục Phong ánh mắt chỉ nhạt liếc mắt nhìn. Hắn chỉ điểm một chút đi, một đạo hỗn độn tự chỉ quang hình thành kình thiên cự trụ, tựa hồ chấn áp vạn cổ, bất diệt ý chí khuyết tán mà ra. Nhẹ nhàng bắn ra, thiên nguyên chi chảm khoảnh khắc phá nát, rơi xuống côn thành trên người thì, lại như bắn bay một con bé nhỏ không đáng kể run rế, nhất thời làm hắn bắn ngược trở ra, trong cơ thể khí huyết điên cuồng chảy ngược. Không riêng côn thành không thể nào tiếp thu được, liền ngay cả cái khác các cường giả đều là khiếp sợ thất thần. Tuy rằng côn thành ở đại viên mãn thánh cảnh bên trong không tính là gì nhân vật đứng đầu, nhưng ỷ vào côn tộc thiên phú cũng là không yếu, bây giờ lại thừa không chịu được Lục Phong chỉ tay, thực sự là đạt đến A6HZVV một loại trình độ kinh người. Các ngươi đã giết không được ta, vậy sẽ phải đến lượt ta đến giết. Lục Phong rất bình tĩnh nói, hắn một bước bước đi, khổ hải thân thể trời long đất lở, trong phút chốc phương hoa hóa thành cả thế gian lực lượng mạnh mẽ hướng về côn thành chấn áp tới. Đừng vội hung hăng. Đế thánh chi thương lực lượng như cầu vồng, Mục Thắng Thiên thực lực so với côn thành mạnh hơn rất nhiều, hắn một súng điểm đi, nát tinh một quang đột nhiên rơi vào Lục Phong. Lục Phong chỉ tay run rẩy, bàng bạc lực lượng bắn ra, ác liệt thương mang rơi vào đầu ngón tay thì bị một luồng xoay tròn ánh sáng lộng lây cho trực tiếp dập tắt. Hắn trực tiếp giết hướng về phía côn thành, to lớn lực lượng tinh thần bàn tay ở giữa không trung xuất hiện, loang thoáng mang theo một tia thật cảnh tâm ý. Ở này đạo trưởng ấn áp bước bên dưới, côn thành chỉ cảm thấy đánh xuống đầu. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bàng bạc lực lượng không gian hô khiếu mà ra, côn tộc trong cơ thể tự thành không gian, nguồn sức mạnh kia dâng trào ngưng tụ thành một con côn răng dấp, mở ra lòng bàn tay liền đem cái kia trưởng ấn nuốt vào hư vô thời không bên trong. Cũng không sợ đưa người cho căng nước. Lục Phong cười lạnh, một đạo ý niệm chúa tể, trưởng ấn đột nhiên bao la cực kỳ, mênh mông sức mạnh, mở rộng mà đến, chính là ở một đạo kinh thiên trong thanh âm đánh nổ côn bóng mờ. Cái kia một cái bóng mờ cùng côn thành không gian trong cơ thể cùng một nhịp thở. Hắn cũng khó có thể phỏng đoán đến Lục Phong thực lực lại mênh mông như vậy khủng bố, liền thấy đan điền vị trí có vết máu thẩm thấu mà ra. Mục Thắng Thiên nhìn thấy côn thành bị thương, cũng sợ hãi lại, hắn nắm thương lần thứ hai đánh tới, nhưng Lục Phong thủ đoạn thông thiên. Mặc dù đế thánh thương ở làm sao ác liệt, giờ khác này cũng không ngăn nổi Lục Phong sát phạt bước chân. Thái tử, người này quá hung tàn, chúng ta bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của hắn, càng khỏi nói giết. Bị Lục Phong như thế mấy lần hung ác một giáo huấn. Côn Thành cũng là run rẩy, giờ khác này liền người trước con mắt cũng không dám đối diện. Mục Thắng Thiên cũng chết cắn răng, hiện tại Lục Phong thực lực đã áp chế hắn, trừ phi mình đạt đến nửa bước cổ thánh, mới có nắm giữ lần thứ hai chấn áp thực lực của hắn. Minh lão chúng ta triệt. Mặc dù không cam lòng đến đâu, có thể thế cuộc trước mắt cũng làm cho Mục Thắng Thiên biết sự không thể làm, Lục Phong quật khởi cùng với hắn giờ khắc này nắm giữ thực lực đã khó có thể chống đối. Vì lẽ đó hắn quyết định rút lui, trở lại đế triều đột phá nửa bước cổ thánh. Lục Phong thời khắc này, vạn cổ mà đạp, khổ hải thân thể cùng lực lượng tinh thần thánh quang đồng thời bạo phát, vang dội đạo lần này các ngươi nhằm vào ta lâu như vậy, bây giờ không thu điểm lợi ích như thế nào hành, trước hết đôn một tòa côn tộc canh thịt. Chương 1329, hung tàn. Nay đạo cuồng ngôn hạ xuống, lập tức để côn thành vừa giận vừa sợ. Từ xưa tới nay, côn tộc chính là trong biển bá chủ, trong tộc cổ thánh mặc dù trải qua đông huyền vực tối tăm nhất thời kỳ đều chưa bao giờ đoạn tuyệt quá, là chân chính cùng yêu thánh động long tộc cách biệt không xa tồn tại. Mà bây giờ côn tộc chi chủ càng là cổ thánh cảnh cường giả, liền hải long bộ tộc cũng có thể lực ép. Cái khác cường giả càng là nhiều vô số kể, thống lĩnh vô số trong biển cường tộc. Nhưng hôm nay bị Lục Phong nhục nhã, hắn chán nản mệt mỏi, người này mạnh mẽ để hắn liền phản bác dũng khí đều không có. Hắn thân hóa lam quang, tốc độ, ngang dọc, ở mảnh này huyết hải trong qua lại. Chạy đi đâu? Quát to một tiếng kéo tới, Lục Phong trên người có không gì sánh nổi chói mắt, như đại nhật chói mắt thánh quang bộc phát ra, giống như trong thiên địa này chúa tể giống như vậy, bàn tay ở phía trước xé một cái, một đạo không gian thật lớn hồng câu liền nằm ngang ở côn thành trước người. Muốn dùng lực lượng không gian đến ngăn cản ta. Thế nhưng, côn thành nhìn thấy cái kia khe hở không gian sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Côn tộc thiên phú chính là có thể khống chế không gian, lúc này vặn vẹo thân thể, một luồng đại viên mãn thánh cảnh sức mạnh, tản ra, trực tiếp xông vào vết nước không gian bên trong, ý đồ từ nơi này trực tiếp bỏ chạy đến chỗ xa hơn. Nhưng mà, Lục Phong nhưng là cười nhạt một tiếng. Cái kia nhìn như là một cái vết nước không gian, nhưng lại ở đột nhiên hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, đem côn thành bao vây ở bên trong. Vô số ánh kiếm sắc bén dị thường, hung ác đâm vào tiến vào côn thành trong cơ thể. Sao có thể có chuyện đó? Côn thành vừa kinh vừa sợ. Rõ ràng là một cái vết nứt không gian, làm sao sẽ bỗng nhiên biến thành trường kiếm, đối với này hắn không thể nào hiểu được. Đây chính là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ở luyện hóa hấp thu ngụy thần phụ sau, Lục Phong lực lượng tinh thần có rồi từng kia một thật sự ý cảnh, lại trở lên vị lực lượng tinh thần thánh cảnh lực lượng thôi thúc, đủ để đạt đến một loại lấy giả đánh cháo, khó có thể nhận biết mức độ. Phá ra cho ta. Côn thành tuyệt vọng gầm rú nói. Hắn hóa thành vô cùng to lớn côn tộc bản thể, ở tại hai bên còn có một đôi cực kỳ to lớn trong suốt cánh chim. Như không gian chi nhận, cắt chém trong lúc đó phá tan rồi lực lượng tinh thần phong tỏa. Hắn là chân chính sợ, từ khi đột phá đến đại viên mãn thánh cảnh sau khi, còn chưa bao giờ bị bức ép từng tới bày ra bản thể mức độ. Thật lớn một con côn, tuy rằng không phải thuần huyết, không sánh được chư thiên vạn vực cái kia một đám côn tộc, nhưng thật đôn một toa vẫn là đầy đủ mỹ vị. Cách đó không xa hổ chảy ra ngụm nước. Được, hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Lục Phong một bước bước ra, vô ngần ánh sáng bản thân, khổ hải thân thể lực lượng có thể trực tiếp vượt qua tinh vực, liền như vạn cổ chí tôn, một trưởng hạ xuống thời điểm, thánh đạo lực lượng vô biên vô hạn, liền dường như chân chính một mảnh trời rơi xuống. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạo ngược sức mạnh, tự côn thành trong cơ thể bạo phát ra, hắn to lớn côn tộc bản thể ở thời không bên trong mãnh liệt bay lượn, hư không hóa thành mông lung chất lỏng. Hắn như cá gặp nước, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Có đủ hay không cách còn không phải do ngươi đến toán. Lục Phong bàn tay lớn oanh một cái, cổn cổn thánh uy kéo tới, sức mạnh to lớn mênh mông vô biên. Cái kia một mảnh hóa lỏng không gian đột nhiên đã biến thành một phương bể nước, để côn thành thật thành xem trong đó ngư, bất luận hắn làm sao hành trùng loạn va đều khó mà rời đi nửa bước. Loại này thánh đạo sức mạnh. Bốn phía có rất nhiều con mắt đều ở nhìn chằm chằm, mạnh mẽ côn tộc người dĩ nhiên nhược đến mức độ này, ở cái kia Lục Phong khủng bố thánh đạo sức mạnh, dưới không có một điểm tinh khí. Một bước vượt đến, sức mạnh khổng lồ từ thân thể bên trong hiện hiện, vô hình trung xúc động đến vô số đạo vòng xoáy, trực tiếp đem hư không khoảng cách nút ở dưới chân. Nếu như thật huyền thân thể thì sức mạnh, vẹn vẹn là đưa tới quang văn, như vậy đến khổ hải thân thể mới đưa sẽ biến thành một loại chất thay đổi, hình thành quang toàn. Cũng phải biết, ở võ đạo phồn vinh cường thịnh quá thời kỳ cổ, khổ hải thân thể cũng ít ỏi đến khó tìm một người mức độ. Lục Phong cũng là ở hai vị cổ thánh tận hết sức lực dưới sự giúp đỡ mới đạt đến một bước này, có thể tưởng tượng thân thể tu luyện đột phá khó khăn. Hắn vung quyền chiến đi, sức mạnh, khí thế bằng bạc, có loại khai thiên tích địa, vượt qua khổ hải khổng lồ sức mạnh to lớn, áp bức côn thành đều khó mà hô hấp. Phụ thân ta là côn tộc chi chủ, ta là thiên địa chi côn, ngươi đừng hòng chém giết ta. Hắn vận chuyển lên khổng lồ côn tộc thân thể, ở trong đan điền có cô mãnh liệt lực lượng không gian điều động đến trong suốt côn tộc hai cánh trên, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo dị đoan sắc bén lam quang chết hoa mà đi. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, hắn từ thời không bên trong đi tới, mạnh mẽ nắm đấm chạm được cái kia côn tộc chi dực trên thì, chính là đem đánh cho run rẩy. Vệt lam quang kia dịch tuy sắc bén, nhưng Lục Phong trên người nhưng có từng đạo tổ long quang văn uốn lượn. Nắm đấm thẳng thắn thoải mái, khí thế vô cùng, liên tục rơi xuống côn thành to lớn thân thể bên trên. Ngăn ngắn trong nháy mắt, chính là ngàn quyền vạn quyền, đánh cho côn thành thống khổ kêu thảm thiết, thịt nát hỗn hợp màu lam nhạt óng ánh côn huyết không ngừng tùy ý mà ra. Đây cũng quá hung tàn. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy cái kia to lớn côn tộc bản thể giờ khắc này dường như vải rách túi giống như vậy, không có một nơi hoàn hảo. Nếu không là ỷ vào yêu tộc sức sống mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị miễn cưỡng đánh chết. Rất nhiều người trong lòng sợ hãi, ở vui mừng trước không có đắc tội quá Lục Phong, bằng không lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi nửa bước cổ thánh tới đây, không phải vậy lại có mấy người có thể chân chính áp chế chủ hắn. Khi chiếm được hai vị cổ thánh vũ hóa sau sức mạnh, giờ khắc này Lục Phong mới xem như là chân chính lông cánh đầy đủ, khí hậu đại thành. Mục Thắng Thiên nội tâm cũng đang kinh hãi, ngây người nửa khắc sau, hắn đế thánh thương lần thứ hai đâm ra, một đạo to lớn chùm sáng như là mở ra một vực hàng rào, không gian phá tan rồi một vọng không gặp phần cuối hang lớn. Mà ở thấy Mục Thắng Thiên ra tay, Lục Phong căn bản không nghĩ cùng hắn dây dưa ý tứ, mà là cấp tốc thả ra lớn lao thánh tương, một trưởng tựa như kim dương chấn áp tới. Thân là đế chủ ngoại trừ nữ đế ở ngoài mạnh mẽ nhất dòng dõi, Lục Phong biết rõ, mặc dù hắn có áp chế Mục Thắng Thiên thực lực, có thể trên người hắn cũng tất nhiên sẽ có tầng tầng lớp lớp bảo mệnh đồ vật. Từ hắn nhìn thấy huyết thần tộc cổ thánh hào không kinh hoàng là có thể suy đoán ra. Ta liều mạng với ngươi. Côn tộc chi dực thánh quang trắng trợn tỏa ra, nhiều vô số kể lực lượng không gian dâng trào đến mặt trên, hình thành mạnh mẽ không gian lưới giao sắc. Đôi này, chuyện này đối với hai cánh chính là côn tộc ngoại trừ không gian trong cơ thể mạnh mẽ nhất địa phương, có các loại không gian khả năng, có thể so sánh nhân tộc cường giả luyện chế cổ thánh khí. To lớn côn tộc chi dực cắt chém mà đến, hư không đốn phân hai nửa, côn thành chưa hề nghĩ tới có thể bằng này đánh bại Lục Phong, mà là muốn dùng loại này liều mạng phương thức mở ra một cái trốn con đường sống. Lục Phong vượt lên ở biển máu bên trên, hai tay chậm rãi mở ra, khổ hải thân thể chiến phá tất cả. Hắn nhìn đánh tới côn tộc chi dực, sắc mặt hồn nhiên bất biến, trong mắt nơi sâu xa trái lại có cực nóng chiến ý, bàn tay mang theo vô tận thanh quang, đột nhiên nắm lấy cái kia hai đạo cực kỳ sắc bén hai cánh. Sức mạnh to lớn chân áp tiến vào, liền nghe được từng đạo tiếng vang nặng nề. Côn thành không ngừng uốn éo người, hắn kinh hãi phát hiện côn tộc bao quát hải xuyên sức mạnh khổng lồ dĩ nhiên tránh thoát không được Lục Phong cái kia hai con miểu bàn tay. Đôi này, chuyện này đối với cánh chim rất tốt, ta chưa hết đem nhận lấy. Thoại trong lúc đó, Lục Phong cười dài một tiếng, hai tay hướng về mặt trên nhấc lên, chính là miễn cưỡng đem đôi này, chuyện này đối với cánh chim cho trực tiếp xé rách đi. Chương 1330, sự tự tin của hắn. Này một đôi côn tộc chi dực bị Lục Phong kéo xuống sau khi, coi như một cái đồ chơi đang thưởng thức. Cái kia một đôi đẫm máu tươi đẹp côn tộc máu tanh nhỏ xuống, rất nhiều người thấy cảnh này chấn động không gì sánh nổi. Là một cái rất tốt vật liệu, ít nhất có thể luyện chế thành một cái có thể qua lại không gian nửa bước cổ thánh khí. Lục Phong hời hợt, phảng phất như là một cái bé nhỏ không đáng kể sự. Hung tàn, quá hung tàn. Bị xé đi côn tộc chi dực côn thành ở run lẩy bẩy. Cho dù sốt ruột đau nhức không cách nào che lấp đi sự sợ hãi trong lòng của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân thể gầy yếu nhân tộc, lại có thể nắm giữ loại này không thể có sức mạnh. Kỳ thực, hắn không biết. Nhân tộc thân thể tuy rằng gầy yếu, hơn nữa khó có thể tu luyện. Chỉ khi nào chân chính đăng đường nhập thất sau khi bùng nổ ra sức mạnh, đem có thể lực ép yêu tộc. Mà đến mức độ này, hắn có thể lấy cái gì đi theo Lục Phong đấu, vội vã kéo lấy thân thể to lớn hoảng không chọn đường hướng về bên trong không gian xung loạn. Lục Phong bàn chân chấn động, lực lượng tinh thần ngưng tụ ra một thế giới lao tù, cầm cố lại côn thành hành động, sau đó sát phạt thế tiến công tàn nhẫn nhiên hạ xuống, ở một mảnh dung chuyển trong lúc đó đánh cho người sau thịt nát loạn xạ. Thân thể khổng lồ kia giờ khắc này chính là tốt nhất mục tiêu sống. Côn tộc to lớn nhất chỗ chí mạng là trong cơ thể thế giới, Lục Phong ánh mắt lóe sáng như tinh thần, cánh tay hắn màu vàng đen long văn quấn quanh đến một loại cực hạn, một luồng khổ hải lực lượng ra chỉ mà đến, chính là quay về bụng đánh tới. Ầm. Năng lượng dường như thủy triều, ở trong chứa vô số vòng xoáy, như thật lòng giống như vậy, cắn giết sức mạnh, đem côn thành bụng phá tan một to lớn lỗ máu. Loang thoáng, một đạo hóng ánh tia sáng lấp lóe. Thái tử cứu ta. Côn thành kinh hoàng sợ hãi nói. Lớn mật, ngươi dám giết côn thành, côn tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Thắng Thiên mặt đều thay đổi, giờ khác này Lục Phong mạnh mẽ có chút quá đáng, còn như là chiến thần ngông cuồng tự đại. Nhưng hắn đồng dạng không thể trơ mắt nhìn côn thành chết ở Lục Phong trong tay. Dù sao ngày khác sau muốn chấp trưởng đế chủ vị trí, mà côn thành chính là hắn sau đó kiên cố nhất thành viên nòng cốt, trung thành nhất người theo đuổi. Minh lão sắc mặt cũng rất âm trầm. Có điều tình huống đã phản quay lại, Lam Nguyệt Kiếm Thánh cùng hổ liên thủ, gắt gao cuốn lấy, không cho Minh lão nhúng tay bên kia chiến cuộc. Đế thánh tài quyết. Đế thánh chi thương lần thứ hai nổ ra, ánh sáng kinh sợ, cái kia từng luồng thánh lực buông xuống mà tới. Sau lưng của hắn thánh tương giống như trong thiên địa tài quyết chi giả, tay cầm sắc bén nhất đồ đao, muốn đem côn thành từ Lục Phong trong tay cứu ra. Đế triều ta đều không để ý, còn quan tâm một côn tộc. Lục Phong uy nhưng bất động, hắn lạnh như băng nói ta đã sớm quá, ở đại hải trộm vực giết không được ta, ngày sau ta liền sẽ trở thành các ngươi ác mộng, trở lại nói cho côn tộc chi chủ, này còn côn ta giết. Năm ngón tay bao hàm tạo hóa thánh đạo, hắn vạn cổ bất diệt thánh tương lần thứ hai xuất hiện, cái gì đế thánh tài quyết, hắn giờ phút này mới là trong thiên địa này chân chính chúa tể, mới là nơi này thiên. Hai đạo sức mạnh, ở trong chớp mắt oanh kích va chạm, không gian vô số bên trong phá hoại, trực tiếp miễn cưỡng đánh ra một cái rời đi nơi này đường nối. Một đạo hóng ánh lam quang đột nhiên lấp lóe mà ra, Côn Thành cũng vào lúc này từ bỏ thân thể, trốn hướng về phía cái kia cái lối đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lục Phong trong nháy mắt khóa chặt vệt lam quang kia, cả người thánh quang lóe lên, mạnh mẽ chống đỡ Mục Thắng Thiên một đòn, nhưng thân hình thông thiên mà đạp, ở vệt lam quang kia tức đem lúc rời đi chính là đem mạnh mẽ nắm ở trong tay. Này đạo lam quang rất đẹp diệu. Nó cả người chính là một có rất nhiều đạo giới hình thoi thủy kính, bên trong có từng luồng tinh khiết lực lượng không gian. Vật ấy chính là côn tộc không gian chi tinh. Cùng nhân tộc không giống. Nhân tộc tối chỗ chí mạng là thánh hồn, mà côn tộc là này không gian chi tinh, bước vào cổ thánh cảnh sau khi cũng sẽ đồng thời biến thành thế giới chi tinh. Lục Phong, thả ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Không gian chi tinh bên trong truyền đến một đạo nói năng lộn xộn kinh hại âm thanh. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, cũng không để ý tới này đạo xin tha thanh. Hắn từ trước đến giờ không phải một lòng dạ mềm yếu người, đối xử kẻ địch, chưa bao giờ sẽ nhân từ, đáng chết đến máu chảy thành sông thời điểm chính là muốn giết. Nay Côn Thành trước cùng Mục Thắng Thiên như vậy muốn giết chính mình, hiện tại nên là muốn cho hắn thường chịu đến đánh đổi thời điểm. Luyện ngục giống như sức mạnh, tràn vào tiến vào không gian chi tinh bên trong, Côn Thành ý chí trong nháy mắt bị xóa bỏ. Ngươi thật đến giết hắn. Mục Thắng Thiên không cách nào bình tĩnh. Đường đường côn tộc đại viên mãn thánh cảnh càng ở hắn dưới mí mắt bị giết chết, mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Đây là hắn vô cùng nhục nhã, không cách nào cọ rửa sỉ nhục. Giết cũng là giết, ngươi vị này thái tử thân phận so với Côn Thành càng còn cao quý hơn. Hơn nữa nếu là chém giết ngươi, không biết đế chủ sắc mặt sẽ cỡ nào đặc sắc. Lục Phong ánh mắt sán lạn chói mắt, trên người hắn truyền đến một luồng cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, làm kinh sợ tất cả mọi người. Giờ khắc này ai có thể địch? Mục Thắng Thiên cũng không được. Minh Lão gầm nhẹ một tiếng, thoáng hiện đến Mục Thắng Thiên bên cạnh, đạo thái tử. Ý của hắn đã rất rõ ràng, bây giờ Lục Phong phong mang quá thịnh, được Huyền Thần Tông hai vị cổ thánh tặng cho, thực lực đã sớm chấn áp các cường giả. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Mục Thắng Thiên, tuy rằng Côn Thành bị chém giết, nhưng cũng chỉ có thể thở dài, chỉ cần thái tử không sao liền có thể. Đáng ghét. Mục Thắng Thiên phát sinh từng đạo tiếng rít gào, trong lòng khuất nhục cùng ức để hắn không trô phát tiết. Lần này không những không có được Huyền Thần phụ lục, hơn nữa còn để Lục Phong thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngày sau đế triều lại muốn đối phó hắn không phải là vẹn vẹn trả giá một ít thánh giả đơn giản như vậy. Lần sau, chờ ta đột phá nửa bước cổ thánh sau khi thì sẽ cọ rửa phần này sỉ nhục. Hắn biết Lục Phong nếu như thật đến bất kể đánh đổi cương giết tới, là có thể đem hắn giết ở này huyết hoang giới. Mà lần này, trở lại đế triều sau khi, hắn muốn quên mất thân là thái tử vinh quang, toàn tâm toàn ý tu luyện, không đạt đến nửa bước cổ thánh tuyệt không rời đi nửa bước. Muốn lấy phần này sỉ nhục đến thúc dục chính mình. Trong phút chốc, hắn cùng Minh Lão ảo nao đào tẩu. Còn có Vân Lan Thánh Giả, hắn hờ hững cũng không tiếp tục ở, cũng là đang sợ hãi trong lúc đó thảng thốt đào tẩu. Hắn cũng không có Mục Thắng Thiên bối cảnh, một khi Lục Phong cùng Huyết Lôi Thánh Giả liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Lục Phong nhìn bọn họ phương hướng ly khai, mười ngón không ngừng bốc lên, cũng không có đi truy sát. Cơ thể hắn vừa đạt cờ V3 đi chất 6 đến khổ hải, hơn nữa thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh giới cũng không ổn định. Này Mục Thắng Thiên trên người còn có bảo mệnh lá bài tẩy. Một khi chân chính cường sát, cảnh giới của hắn rất có thể sẽ rơi xuống. Kỳ thực mấu chốt nhất chính là, hắn chưa bao giờ đem Mục Thắng Thiên coi như một chuyện, coi như để hắn đột phá nửa bước cổ thánh thì lại làm sao, hắn chân chính muốn đối mặt còn có thể là đế chủ cùng với nữ đế. Đây là sự tự tin của hắn, đồng thời cũng là mục tiêu của hắn. Hiện tại nên là muốn triệt để củng cố tu vi thời điểm. Huyền Hề cổ thánh cùng Huyền Man cổ thánh sức mạnh vẫn ở phía dưới biển máu bên trong vũ hóa, từng đạo tinh khiết huyết quang liên tiếp không ngừng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Cái kia một trận chiến đấu bình ổn lại, còn lại những người này cũng thành thật lên, mỗi một người đều cách đến Lục Phong rất xa, ở luyện hóa từ Lục Phong quanh người tiêu tán đi ra cho cặn còn lại thực. Chương 1331, lệch trời hải vực. Bốn phía không ngừng tràn ngập tinh lực, giờ khắc này càng ngày càng yếu ớt. V-V-Sim-L. Mà ở mấy ngày sau, hai vị cổ thánh dấu vết lưu lại triệt để tiêu tan, liền ngay cả mảnh này sền sệt biển máu cũng đã biến thành một vũng thanh thủy, cũng không còn bất kỳ sóng năng lượng còn xuất lại. Lục Phong từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra, trong miệng hắn phun ra một cái khí tức mạnh mẽ, ngưng tụ thành một con rồng dáng dấp. Mấy ngày tu luyện, không chỉ hoàn toàn đem tích trữ ở trong người lực lượng tinh thần hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa khổ hải thân thể cũng chân chính được củng cố. Đối với hai vị cổ thánh tiêu tan, Lục Phong trong lòng vừa thương cảm cũng có cao thượng kính ý. Lục Phong, có thể hay không đem cái kia viên côn tộc không gian chi tinh cho ta, đồ chơi kia đối với ta có rất nhiều chỗ tốt. Hồ ánh mắt cực nóng, đặt đến nó thực lực này, bình thường bảo vật đã không cách nào thỏa mãn với nó. Nhưng không gian chi tinh nhưng có thể, bên trong ẩn chứa tinh túy lực lượng không gian, đối với tự xưng thôn thiên bộ tộc thôn thiên hổ bộ tộc đến mới thật sự là vô thượng trí bảo. Chư thiên vạn vực bên trong, côn tộc cùng thôn thiên hổ bộ tộc trở thành tử địch cũng là nguyên nhân này, lẫn nhau đều đang suy nghĩ lẫn nhau nuốt chửng đối phương. Theo ta còn cần khách khí. Cầm. Lục Phong không có một chút nào không muốn, tuy rằng không gian chi tinh so với côn tộc chi dực còn muốn quý giá, nhưng hổ nhưng là huynh đệ của hắn. Hổ vui dạo dược nhận lấy, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia to lớn côn tộc thân thể, trong mắt đều đang phát sáng, liếm môi đạo đây chính là thánh cảnh đại viên mãn côn tộc thân thể, nếu như đưa nó nướng bột bốn ẩu mỹ vị vô cùng. Lục Phong cũng là nở nụ cười, bàn tay vung lên, thu vào trận bàn bên trong, ngày sau làm tiếp xử lý. Huyết lôi thánh giả đi tới Lục Phong bên người, mảnh này trong suốt thanh thủy để hắn một trận cảm thán, đạo sau đó nơi này cũng sẽ không bao giờ phun trào tinh lực, cũng đang không có huyết thánh đan có thể tinh luyện. Huyết hoang giới bên trong chi cho nên sẽ có huyết thánh đan, vốn là này huyết thần tộc cổ thánh chơi đi ra dụ dỗ người siếp, cái kia tinh lực bên trong còn sót lại ý chí của hắn, luyện hóa càng nhiều cự cách tử vong liền càng là tiếp cận, hắc hỏa lão ma chính là ví dụ tốt nhất. Thoại đến chỗ này, Lục Phong liền đang cười lạnh. Huyết lôi thánh giả liền với gật đầu, nhớ tới huyết thánh đan quỷ dị cả người ngay ở phát lệnh. Chờ trở về huyết hoang giới sau, coi như liều lĩnh tu vi giảm xuống hậu quả, cũng phải đem trong cơ thể tồn lưu tinh lực toàn bộ trục xuất sạch sẽ. Lục Phong tinh tế cảm thụ vùng thế giới này năng lượng, từng sợi tinh khiết thánh khí từ càng sâu dưới nền đất bốc lên. Hiển nhiên, vùng thế giới này chân chính nguyên khí ở xóa bỏ huyết thần tộc cổ thánh sau mới chính thức hiện ra. Thật nồng nặc tinh khiết lực lượng tinh thần. Vùng thế giới này hạt nhân hiển nhiên là huyền hề cổ thánh thần phủ, nếu như ở đây tu luyện, đối với lực lượng tinh thần một đạo trên tu luyện đem so với ngoại giới phải mạnh hơn mấy chục lần. Lục Phong tự đáy lòng một tán. Cổ thánh sức mạnh, cho dù hóa đạo vũ hóa sau vẫn lưu giữ đi. Huyết lôi cổ thánh cũng cảm thụ lại, tuy rằng không có huyết thánh đan, có điều nơi này nhưng đã biến thành lực lượng tinh thần tu luyện thánh địa. Lục Phong đông nhiên thầm nghĩ nơi đây nên muốn cải gọi là huyền thần giới, mà không phải huyết hoang giới. Cho là như vậy. Huyết lôi cổ thánh đạo có điều huyền thần giới bên trong đế triều bị thiệt lớn, liền mạnh mẽ côn tộc đều chết rồi một vị thánh cảnh đại viên mãn, ta sợ bọn họ sẽ không giảng hòa, sẽ phái ra lượng lớn cường giả xâm chiếm này giới, mà huyết hoang giới bên trong có lượng lớn cường giả bị huyết thần tộc cổ thánh ý chí chủ đạo, ngã xuống ở nơi này, e sợ đã không có thực lực. Lần này, đối với huyền thần giới đến có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà Vân Lan thánh giả cái kia cáo giả ra hỏa hiển nhiên là sẽ không đứng bây giờ huyền thần giới bên trong này một phương. Lam Nguyệt Kiếm Thánh nàng còn không hề rời đi, nghe được lời này, cười lạnh nói côn tộc dám sao. Huyền thần giới ở vào tử vong chi hải phạm vi, như bọn họ dám điều động cường giả, thánh địa đại quân sẽ chớp mắt đã tới. Có Lam Nguyệt Kiếm Thánh hứa hẹn, huyết lôi thánh giả cũng yên tâm. Ở huyền thần giới bên trong đắc tội rồi Mục Thắng Thiên, huyết lôi thánh giả cực kỳ biết, sau này mình muốn đứng thánh địa bên này, ôm chặt này cái núi dựa lớn. Mà nơi này hết thảy đều đã bụi bẩm lắng xuống, Lục Phong mấy người cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này. Trở về huyền thần giới. Trước kia tinh lực cũng đã ở từ từ tiêu tan, ngược lại đổi lấy chính là tinh khiết thánh khí. HTTP. Cùng lúc đó, Lục Phong ở huyền thần giới bên trong vẹn vẹn lưu lại một ngày, liền rời khỏi nơi này. Ở Diệp Cùng mang theo còn lại người nhà họ Diệp trở về Thiên Tinh Hoàng Thành thì, Lục Phong cũng ở kế hoạch bước kế tiếp phương hướng. Trôi nổi ở mênh mông vô bờ đại hải bên trên, lan tràn 1 triệu dặm lực lượng tinh thần khuếch tán ra đi, mọi cử động tất cả đều ở Lục Phong nắm trong bàn tay. Thượng vị lực lượng tinh thần bực này sức mạnh to lớn, để giờ khắc này Lục Phong cũng là một mặt thần di. Cách chúng ta gần nhất hẳn là Thiên Nhai Hải Các. Khi biết Lục Phong ở huyết hoang dưới vực sâu chiến tích sau khi, Phong Vô Nhai càng ngày càng cung kính, cảm thụ cái kia cố khổ hải thân thể lực chấn nhiếp, chỉ cảm thấy tự thân như run rế. Lục Phong cười nhạt nói Thiên Nhai Hải Các ở lệch trời hải vực, mà ở rất lâu trước ta đã từng liền gặp được một hạ gia người, đồng thời nắm giữ Tử Nguyệt kiếm, hiển nhiên không phải thế đơn sức bạc, mà là có một gia tộc ở phía sau. Hắn tự nhiên chính là Hạ Niệm Tử. Phong Vô Nhai cúi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó nói cư Thiên Nhai Hải Các chính là rất nhiều ngàn năm qua bị đế triều tiêu diệt thế lực lớn tạo thành, quan hệ rắc rối phức tạp, không thể so Diệp ra vị trí huyền thần giới. Lần này mục đích của chúng ta vẹn vẹn là vì chứng thực Hạ gia có hay không chính là chúng ta tìm kiếm cái kia một nhà, nếu là những thế lực khác đồng ý hòa tan vào Hoàng trong triều, ta Lục Phong vỗ tay hoan nghênh, mà như không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nương theo thực lực tinh tiến, Lục Phong mỗi một nói mỗi một giữa các hàng đều mang theo một loại tự tin sức mạnh. Phong Vô Nhai không có bất kỳ phản bác nào, hắn giờ phút này đối với Lục Phong có một loại gần như điên cuồng sùng kính, tin tưởng hắn sẽ dường như tinh đế bình thường có thể mang theo hoàng triều lần thứ hai hướng đi một cường thịnh. Lệch chơi hải vực. Nơi này môi trường tự nhiên cực kỳ ác liệt, ở rất xa xưa niên đại đã từng đã xảy ra cổ thánh cấp đại chiến, tương tự với màu đen băng trong biển. Mà Thiên Nhai Hải Các cũng là dựa vào loại này hiểm ác hoàn cảnh, mới có thể ở đế triều thế lực kẽ hở bên trong sinh tồn. Màu đen cuồng phong, sấm sét màu tím thời khắc xẹt qua, lúc đó có một đạo khe hở không gian đột nhiên mở ra. Một luồng lực vô hình khuyết tán đi ra ngoài, mượn thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh sức mạnh, Lục Phong đang tìm kiếm lệch trời trong vùng biển sinh cơ nhất là nồng nặc địa phương. Cũng không lâu lắm, ở hắn lần này tra xét bên dưới, Lục Phong liền phát hiện ở một nơi nào đó sóng biển tương đối bình tĩnh, nơi đó có một tòa thật to hải đảo. Nơi này có từng chiếc kiên cố hải thuyền thời khắc không ngừng mà ra ra vào vào, mà từ chỗ xa vô cùng phóng tầm mắt tới, hải đảo bên trong cũng cực kỳ náo nhiệt, có không ít muôn hình muôn vẻ võ giả. Nơi đó có không ít thánh cảnh khí tức, xem ra đế triều trắng trận trinh phạt cũng đồng thời để Thiên Nhai Hải các sức mạnh, tráng lớn. Lục Phong quan sát một hồi, cười nói. Phong Vô Nhai đáp Thiên Nhai Hải các bên trong tuy rằng không có nửa bước cổ thánh trở lên cường giả tọa chấn, nhưng thế lực đặc tính nhưng là có không ít thánh cảnh cường giả đều hòa vào ở bên trong. Thiên Nhai Hải các bên trong vẫn có mấy vị thánh cảnh đại viên mãn, không phải vậy bọn họ cũng không cách nào ở đế triều đế uy dưới vẫn như cũ tiêu sái đến hiện tại. Lục Phong thản nhiên nói, dĩ vãng một ít ở trong lòng hắn thế lực rất mạnh mẽ, bây giờ cũng không thể coi là cái gì. Bọn họ ở trong không gian nhảy lên, rất nhanh sẽ đi tới hải đảo trong phạm vi. Lập tức, Lục Phong lắc mình biến hóa, thu lại cả người khí tức, sẽ theo dòng người bước vào tiến vào. Chương 1332, cố nhân gặp lại. Này một tòa thật to hải đảo xác thực là Thiên Nhai Hải các địa bàn không sai. Có điều vẹn vẹn là một chỗ bày ra trên đời trong mắt người liên lạc cứ điểm mà thôi. Bọn họ chân chính xảo huyệt ẩn giấu ở cực sâu vết nứt không gian bên trong. Lục Phong mục đích cũng rất đơn giản, mượn nơi đây khổng lồ dòng người tìm tới hạ ra người. Hôm nay trên hải đảo đặc biệt náo nhiệt, có thể thấy được vô số cường giả hướng về nào đó một phương hướng phun trào. Một tòa thật to rộng rãi phủ đệ trước, từng luồng mạnh mẽ thánh cảnh khí tức phun trào, bốn phía có rất nhiều cường giả đến ăn mừng. Mà có thể đi vào trong đó chỉ có chuẩn thánh trở lên cường giả, còn những kia tôn vũ cảnh thì lại chỉ có thể ở bên ngoài trên quảng trường liền tịch mà rơi. Mà khổng lồ như thế tiệc rượu kỳ thực là bởi vì Thiên Nhai Hải các bên trong, một đại nhân vật đột phá đến thượng vị thánh cảnh, mà trắng trợn bày xuống tiệc rượu. Lục Phong cùng Phong Vô Nhai đến nơi này, nhìn nơi này rất nhiều cường giả, đối với Thiên Nhai Hải các thực lực càng hiểu rõ một chút. Lấy thực lực của bọn họ tuy rằng không phải Thiên Nhai Hải các người, nhưng vẹn vẹn chắc lộ ra một ít thánh đạo khí tức, chính là tốt nhất giấy thông hành, trực tiếp đi vào trong đó. Phủ đệ bên trong phi thường náo nhiệt, vị đại nhân vật kia không chỉ đột phá hắn thượng vị thánh cảnh đơn giản như vậy, cư cũng là vẹn vẹn tu luyện hơn 100 năm, liền có thực lực như vậy, coi như đặt ở toàn bộ Đông Huyền vực cũng là hàng đầu thiên tiêu. Vì vậy, mới sẽ có rất nhiều thánh cảnh cường giả cho này mặt mũi. Mà ở tiệc rượu một góc nhưng có một vị trí có vẻ hoàn toàn không hợp, nơi này ngồi một dáng dấp thanh tú cô gái xinh đẹp, như thiên luân trên tử nguyệt, xuất trần thanh lệ. Nàng nhìn náo nhiệt tiệc rượu, trên mặt không hề cảm xúc. Không phải là đột phá đến thượng vị thánh cảnh, hải ra cho tới như vậy long trọng. Chẳng lẽ không biết bây giờ Đông Huyền vực các liệt thế của sao? Vẫn là ở biểu lộ ra hải các sức mạnh. Nay một người tự nhiên chính là Lục Phong nhận thức Hạ Niệm Từ, mà bây giờ nàng cũng đã là hạ vị thánh cảnh cường giả. Giờ khác này đối với trận này náo nhiệt tiệc rượu, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Ở bên cạnh nàng, còn có một cái trung niên đại hán, hắn mặt tối sầm lại, đối với Hạ Niệm Từ đạo tả chớ nổi giận hơn. Hải ra như vậy trưng dương, sau lưng chi tâm rõ ràng, là muốn khiến người khác nhìn thấy thực lực của bọn họ, mới có thể làm cho Thiên Nhai người chủ động gia nhập. Người trung niên này đại hán là ở Thượng Hoa đảo trên có quá gặp mặt một lần hùng thúc. Hắn mượn một đạo thánh nguyên, bây giờ cũng đột phá đến thánh cảnh. Trước mắt thái gia gia trọng thương, trước kia cân bằng có bị đánh vỡ dấu hiệu, bây giờ bọn họ còn nhẫn nhịn, đó là nhìn thấy thái gia gia vẫn còn, một khi thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Hạ Niệm Từ lo lắng lo lắng. Ở từ sắc mặt đến xem, Thiên Nhai Hải các bên trong tình huống cũng không như vậy hài hòa. Nàng uống vào mấy ngụm một ỉu, đối với trận này không có ý tốt tiệc rượu Hạ Niệm Từ trước kia là không muốn tham gia. Chuyện của tôi. Nét nhiên mà đối phương thiệp mời đều đưa tới cửa, nàng cũng không cách nào từ chối. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào đến trong thai của nàng, liền nghe đạo làm sao một mình uống một ỉu, không cảm thấy quá mức vô vị sao? Không bằng ta đến tiếp ngươi uống vài chén. Lục Phong mang theo ý cười chậm rãi đi tới Hạ Niệm Từ bên người, tự mình tự rót chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở bên trong tòa phủ đệ gặp phải Hạ Niệm Từ, lời nói như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản. Lục Phong, lại sẽ là ngươi. Ở nhìn thấy Lục Phong cái kia một tấm kiên nghị tuấn lãng bằng trên, Hạ Niệm Từ đầu tiên là run lên chốc lát, mặt cười bên trên kinh hỉ cực kỳ. Đối với hắn chuyện, cho dù Hạ Niệm Từ thân ở lạch trời hải vực cũng là rõ rõ ràng ràng. Nàng không thể nào tưởng tượng được, đã từng cảnh giới xa yếu hơn nàng Lục Phong dĩ nhiên sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi quật khởi, đạt đến một để đế triều tất trừ chim mà yên tâm mức độ. So sánh với đó, hải ra cái kia một vị thiên tài liền sách giày tư cách đều không có. Lục Phong cười cười, nàng rất có thể là Hạ gia người, khuôn mặt bên trên cũng là nhu hòa cực kỳ. Đạo lần này đi tới thiên nhai hải các mục đích chính là tìm ngươi, chẳng biết có được không gặp một lần sau lưng ngươi gia tộc người chủ trì. Muốn gặp gia tộc ta lão tổ. Hạ Niệm Từ không làm rõ được Lục Phong ở đánh cho ý định gì, đại lông mày khẩn ngưng ở cùng nhau. Không biết hạ cô nương có thể hay không để tại hạ nhìn một chút ngươi tử nguyệt kiếm. Phong Vô Nhai mơ hồ hưng phấn nói. Hạ Niệm Từ ánh mắt lấp lóe, nàng ở hai ỉ cảnh giác nhìn Phong Vô Nhai. Hắn là Phong Thánh Phong Vô Nhai, đến từ chính Thiên Tinh Châu Thiên Tinh Hoàng Thành. Lần này là muốn tới chứng thực tử nguyệt kiếm có hay không chính là năm đó Nguyệt Sân phơi chấn đường chi kiếm, còn muốn hạ ra có hay không đến từ chính nơi đó. Lục Phong trực tiếp khai sơn thấy sơn nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã không cần như vậy tâm cẩn thận. Một ít chuyện, vẫn là gọn gàng dứt khoát ra đem so sánh tốt. Hạ Niệm Từ ánh mắt na di bất định, nàng đang suy nghĩ rất lâu sau đó, mới chậm rãi gật đầu nói các ngươi đến một ít chuyện ta không rõ ràng lắm, có điều ta có thể thế các ngươi dẫn kiến gia tộc lao tổ, trở lại chứng thực. Nàng biết Lục Phong là đế triều tử địch, ở này thiên ngai hải các địa bàn bên trong cũng không sợ có ngoại ý muốn khác phát sinh. Huống hồ, nàng cũng thực sự không muốn tiếp tục ở lại yến hội bên trong. Vậy thì không thể tốt hơn. Lục Phong vui vẻ, sự tình thuận lợi vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ có điều, liền ở tại bọn hắn đem muốn rời khỏi chính là, một tiêu sái phiêu giật nam tử đột nhiên đi tới Hạ Niệm Từ bên cạnh. Cái kia một tấm anh tuấn trên mặt lộ ra một đạo sán lạn ý cười, Niệm Từ, yến hội mới vừa mới bắt đầu. Làm sao vội vã rời đi? Lẽ nào có chỗ nào không có chiêu đãi tốt? Thiên ngai bên trong có một số việc chờ ta xử lý, liền không ở này ở lâu. Nguyên bản trải rộng ở nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu tan, Hạ Niệm Từ lạnh lùng nói. Những kia việc vặt tự nhiên có người xử lý, lần này hiến hội sẽ có kinh hỉ xuất hiện, còn hy vọng Niệm Từ muội muội ở thêm một hồi. Nam tử kia vẫn như cũ cười nói. Hắn tuy rằng biểu hiện tao nhã nho nhã, nhưng Lục Phong nhưng từ hắn con ngươi nơi sâu xa nhìn thấy một vệt điên cuồng cực nóng. Hiển nhiên mặt ngoài tất cả có điều là hắn ngụy trang mà thôi. Thiên ngai không thể so hải các, bây giờ có đại sự xảy ra, thực sự không cách nào tiếp tục lưu lại. Hạ Niệm Từ nói. Hùng Thúc cũng bình tĩnh nói hải công tử, tả xác thực có việc, hôm nay liền không ở lâu. Hả? Nam tử kia cau mày, hiển nhiên rất là không thích, đạo đây là ta cùng Niệm Từ chuyện, một mình ngươi hạ vị thánh cảnh cũng dám ở chỗ này mở miệng. Hắn rất kiêu ngạo, liền hạ vị thánh cảnh Hùng Thúc đều không để vào trong mắt. Hùng Thúc chấn định tâm thần, lạnh nhạt nói lẽ nào hải hạo công tử là không dự định để tả sớm rời đi. Chẳng lẽ hải các đã cản rỡ đến trình độ như thế này, vẫn là không đem ta thiên nhai để vào trong mắt. Mà này hải hạo cũng tức là lần yến hội này nhân vật chính, cái kia một vị đột phá đến thượng vị thánh cảnh thiên tiêu. Lấy thân phận ngươi cũng dám chê trách thiên nhai hải các việc, chuyện như vậy há có ngươi tham dự địa phương, cho ta quỳ xuống nhận tội. Việc này đối với bây giờ thiên nhai hải các mà nói dị thường mẫn cảm. Nghe được lời này hải hạo sắc mặt liền thay đổi. Lúc này một luồng bàng bạc thánh uy đột nhiên đè xuống, khiến cho đến Hùng Thúc hai chân đều đang phát run, trên khuôn mặt đại hãn nằm dày đặc, nhưng gắt gao cắn răng kiên trì. Ở luồng áp lực này bên dưới, có điều chớp mắt Hùng Thúc hai đầu gối liền muốn hướng địa mà rơi. Bước một vị thánh giả quỳ xuống cũng quá đáng, đây chính là ngươi tổ chức tiệc rượu mục đích, đến chiêu hiện ra thực lực của ngươi. Chương 1333, quỳ xuống. Vẹn vẹn là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Lục Phong tùy ý vung tay lên, đến từ hải hạo cái kia cố khổng lồ thượng vị thánh cảnh thánh và tổng uy đốn nhiên tan thành mây khói. Hùng Thúc lúc này mới ổn định thân thể, sau đó thở phào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu là thật đến hướng về này hải hạo quỳ xuống, ném đến không chỉ có riêng là mặt mũi của hắn, còn có thiên nhai một phương. Hạ Niệm Từ mặt cười bên trên tràn đầy tức giận, ở này thời kỳ mẫn cảm, hải hạo vẫn như thế làm không thể nghi ngờ là ở tuyên kỳ bọn họ hung hăng, chớp mắt quát lạnh hải hạo, ngươi quá đáng. Hải hạo cũng không có đáp lại Hạ Niệm Từ. Lông mày của hắn sâu sắc nhăn lại, có thể vây tay một cái phá tan hắn thánh uy chỉ có cùng là thượng vị thánh cảnh thánh giả, quát hỏi Niệm Từ, hắn là ai? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Hạ Niệm Từ căm ghét nói. Hải Hạo ánh mắt lạnh lùng, liếc Lục Phong một chút, đạo ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, cùng loại này người xa lạ kết bạn hay là không phải chuyện tốt đẹp gì, có thể sẽ cho thiên nhai hải các mang đến mầm họa. Hải các là hải các, mà thiên nhai là thiên nhai, ta Hạ Niệm Từ lựa chọn cùng ai kết bạn ngươi Hải Hạo còn chưa có tư cách quản ta. Hạ Niệm Từ hướng phía trước đi mấy bước, một luồng hương nhu mùi thơm ngát tràn vào đến Lục Phong chóp mũi, hai người hầu như là dán chặt lại với nhau. Mà nhìn thấy Hạ Niệm Từ lần này cử động, Lục Phong cũng là có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng là đem chính mình coi như bia đỡ đạn, cố ý ở Hải Hạo trước mặt vì đó. Hải Hạo nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt rõ ràng không đúng. Hắn vẫn tâm niệm Hạ Niệm Từ, hơn nữa hai người cũng là thánh cảnh cường giả, trở thành bầu bạn ở thích hợp có điều. Tuy rằng Hạ Niệm Từ thường ngày đối với hắn yêu để ý tới hay không, có điều hắn nhưng không thèm để ý, chỉ cần thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, một người phụ nữ còn không phải bắt vào tay. Nhưng hôm nay Hạ Niệm Từ nhưng cùng một nam tử xa lạ như vậy thân cận, nhất thời gây nên trong lòng hắn đấu kỵ lửa giận. Niệm Từ, trước mặt mọi người, vẫn là chú ý dưới ngươi cử chỉ, không nên để cho người khác chê cười. Hắn mắt chán hàng quang, thật giống là ở mệnh lệnh Hạ Niệm Từ, một luồng khổng lồ thánh uy bao phủ toàn bộ phủ đệ bên trong. Rất nhiều tân khách đều bị này cố kinh thiên sức mạnh, hấp dẫn, từng đạo thú vị ánh mắt phóng mà tới. Cái kia không phải Hạ Niệm Từ, thiên ngai người. Nghe nói Hải Hạo theo đuổi Hạ Niệm Từ hồi lâu, nhưng vẫn không có thành công. Hôm nay Hạ Niệm Từ dĩ nhiên cùng một cái khác nam tử đứng chung một chỗ, chẳng trách hắn sẽ tức giận như vậy. Những thanh âm này như hàn núi nhọn bối, Hải Hạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đạo vị này xa lạ bằng hữu ngươi tới tham gia ta tiệc rượu, ta cực kỳ hoan nghênh. Nhưng ngày sau ngươi tốt nhất cách Niệm Từ xa một chút, bằng không ở ta thiên nhai hải các địa bàn ngươi hay là sẽ không có kết quả tử tế. Niệm Từ, chúng ta đi thôi. Lục Phong lắc lắc đầu. Có điều một vừa đột phá thượng vị thánh cảnh Hải Hạo, hắn còn không để vào mắt, cũng lười cùng hắn tính toán. Sau đó, hắn đột nhiên kéo Hạ Niệm Từ mềm mại chân mềm bàn tay, thoải mái hướng về phủ đệ đi ra ngoài. Hạ Niệm Từ mặt cười trên cũng đột nhiên hiện ra một đạo ửng đỏ, nàng bị Lục Phong lớn mật cử chỉ cả kinh. Nhưng nàng cũng không có làm ra cái khác cử động, chỉ là mạnh mẽ ở Lục Phong trong lòng bàn tay bấm vừa bấm. Hạ Niệm Từ, các ngươi. Hải Hạo vẫn coi Hạ Niệm Từ vì hắn cấm duệ, ở thấy người sau cách làm. Hắn là thật sự nổi giận. Lửa giận ở trong lòng rít gào FG4 Ski hội tụ, Hải Hạo bạo ngược bàn tay ở giữa không trung vỗ một cái to lớn đại dương phun trào nguy hiểm thủy triều, đột nhiên bao phủ mà tới. Lớn mật. Phong Vô Nhai liền đạp một bước, hắn hung hãn ra tay, một đạo màu xám gió xoay ố ố bay ra, cùng với oanh đụng vào nhau. Hai cỗ thượng vị thánh cảnh sức mạnh, khổng lồ ngơ ngác, toàn bộ phủ đệ trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Nam tử kia phía sau cũng có thượng vị thánh cảnh cường giả tùy tùng. Chẳng trách có dũng khí không nhìn Hải Hạo uy hiếp. Một vị thượng vị thánh cảnh cường giả, ở thiên nhai hải các bên trong đã là đại viên mãn thánh cảnh bên dưới mạnh nhất người. Hải Hạo thấy mình một đòn bị Phong Vô Nhai đánh tan, anh tuấn bàng hầu như dữ tợn, hắn quát to che ở sau lưng của người khác tính là gì năng lực, có bản lĩnh cùng ta đại chiến một trận. Mà ở hắn rít gào bên trong, Lục Phong bình tĩnh nhìn về phía hắn, đạm mạc nói vậy ta liền thỏa mãn ngươi điều thỉnh cầu này. Lục Phong đáp ứng thoải mái như vậy, cũng làm cho Hải Hạo hơi ngẩn ra. Chợt trong cơ thể hắn thánh khí hùng hồn điều động, trong chớp mắt một luồng thâm lam lôi đình hình thành một chiếc búa lớn, giữa trời đánh tung, sức mạnh cực kỳ tàn phá. Cổ thánh cấp võ học, Hải gia có thể cường đại như thế cũng là dựa vào này mấy môn cổ thánh khí võ học, cái kia Hải Hạo không hổ là vẹn vẹn tu luyện hơn 100 năm liền đạt tới thượng vị thánh cảnh thiên tiêu, này một môn võ học đã tu luyện tới như hỏa thuần thanh mức độ. Nhưng ngay ở tất cả mọi người đều chờ mong sẽ có một hồi đặc sắc đại chiến thì, Lục Phong nhưng là không động chút nào. Hắn quanh thân một luồng mạnh mẽ thánh lực phun trào, đũa lớn ầm ầm phá nát. Quỳ xuống. Lục Phong quát lên. Trong tròng mắt hai đạo gần như chúa tể ý chí nương theo khí thế mạnh mẽ bao phủ hướng về phía Hải Hạo. Tự như thiên địa ép đỉnh, giống nhau trước Hải Hạo áp bức hùng thúc như thế, hai chân của hắn run lên, kinh hãi phát hiện ở Lục Phong khí thế dưới hắn liền dũng khí phản kháng đều không có, chính là nổ lớn một tiếng, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối đập vỡ tan phiến đá, Hải Hạo khuôn mặt dữ tợn, nhưng không cách nào phản kháng. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức tới, thanh niên này thực lực mạnh vượt quá bất luận người nào tưởng tượng, mặc dù muốn xóa bỏ Hải Hạo đều không phải việc khó gì. Lục Phong ánh mắt hờ hững, nhìn quỳ xuống Hải Hạo, đạo này một quỳ là vì ngươi lúc trước ỷ thế hiếp người mà bồi tội. Ngươi là ai, dám ở ta thiên nhai hải các gây sự. Hải Hạo gắt gao cắn răng, vốn nên thân là lần này tiệc rượu nhân vật chính trong lòng hắn tràn đầy khuất nhục. Ta nếu thật muốn giết ngươi, không thể so bóp chết một con kiến muốn phiền phức bao nhiêu. Hắn khí thế trên người lần thứ hai tăng mạnh, lần này Hải Hạo liền mở miệng khí lực đều không có. Không biết các hạ là ai, lần này là ta thiên nhai hải các chiêu đãi bất trù, vẫn xin xem xét, thả Hải Hạo công tử. Có một người mặc lam nhạt trường sam ông lão đột nhiên đi tới nơi đây, ánh mắt của hắn cẩn thận xem chứ Lục Phong. Liền ngay cả thượng vị thánh cảnh Hải Hạo đều có thể dễ dàng áp bức, người này thực lực mạnh đến một khiến thiên nhai hải các đều muốn kinh động mức độ. Lục Phong nhạt nhìn ông lão một chút, cả người tỏa ra từng tia một đại viên mãn thánh cảnh mùi vị, hiển nhiên là đạt đến thượng vị thánh cảnh đỉnh cao. Nhưng cũng vẻn vẹn là có chút lưu ý mà thôi. Hôm nay trường đại giới, ngày sau hảo hảo quản giáo tốt này Hải Hạo, nếu như vẫn là dây dưa hạ niệm từ không nớt, vậy thì không chỉ là quỳ xuống đơn giản như vậy, sợ là cái mạng này đều không thể bảo vệ. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, tự cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, một luồng cực kỳ vĩ đại khí phách khởi nguyên mà tới. Sau đó, hắn hướng về phía vẫn còn trong khiếp sợ hạ niệm từ nở nụ cười, chính là rời khỏi nơi này. Điền lão, người này ở ta thiên nhai hải các như vậy làm càn, vì sao không đem hắn bắt, còn để hắn hung hăng rời đi. Chưa bao giờ có khuất nhục, để Hải Hạo rít gào hét lớn. Cái kia được gọi là Điền lão người, sắc mặt chìm xuống một chút, đạo hắn mạnh mẽ ngay cả ta đều không nắm ứng đối, mà thiên nhai đến rồi một vị cường giả, này không phải một tin tức tốt, nhất định phải mau chóng đăng báo các chủ, sớm làm định đoạt. Chương 1334, Hạ Lao Thái gia. Hạ Niệm Tử vẫn cứ nằm ở trong khiếp sợ, mà Lục Phong cũng thông qua trong miệng nàng hiểu rõ đến một ít liên quan với thiên nhai hải các tình huống. Kỳ thực, thiên nhai cùng hải các là hai phe thế lực, cũng không phải trước kia Lục Phong tưởng tượng vì là một thể thống nhất. Hải các chủ quyền giả chính là Hải gia, trong đó Hải Thăng Dương là hải các người mạnh nhất, chính là một vị thánh cảnh đại viên mãn đỉnh cao vô thượng đại năng. Ảm, nờ bờ tờ, cái kia Hải Hạo chính là Hải Thăng Dương dòng dõi. Cho tới thiên nhai, nhưng là Hạ Lao Thái gia khai sáng. Chỉ là ngay ở mấy tháng trước ở cùng đế triều trong khi giao thủ bị thương thành trọng thương, hầu như đến di lưu chi tế, cũng làm cho hải các phát lên muốn chiếm đoạt thiên nhai tâm tư. Dù sao nếu là chân chính hợp hai là một, vô hình trung thiên nhai hải các thực lực sẽ tăng vọt, mà Hải Thăng Dương cũng có thể khống chế càng nhiều quyền to. Mà thiên nhai tổng bộ ở nguy cơ tứ phía một chỗ không gian tường kép bên trong, nơi đó bị một luồng bệ nghệ lực lượng mạnh mẽ mở ra một phương tương đối ổn định không gian. Mang chứ Lục Phong đi tới thiên nhai tổng bộ. Nơi này có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ dâng lên, nhưng trong không khí nhưng là tràn ngập một luồng căng thẳng mùi. Mà Lục Phong xa lạ, cũng làm cho rất nhiều người cảnh giác lên, có điều nhìn thấy bên cạnh Hạ Niệm Từ đúng là không có cái khác gì động. Niệm Từ, ngươi từ Hải Hạo trên yến hội trở về, hắn không có khó khăn ngươi chứ. Liên ở tại bọn hắn mới vừa tới đến thiên nhai tổng bộ, một bóng người đột nhiên mà đến, hắn thân thiết nhìn Hạ Niệm Từ. Người này chính là Lục Phong từng ở Thanh Liên Thánh Địa từng thấy thiên nhai phó các chủ Âu Dương Phóng. Có điều trên mặt của hắn giờ khắc này tràn đầy mệt mỏi. Âu Dương thúc ta không có chuyện gì, hôm nay ta mang về một người cũng nhận thức bằng hữu. Hạ Niệm Từ nhợt nhạt cười. Vừa nghĩ tới Hải Hạo cái kia thê thảm dáng dấp, nàng liền che miệng nở nụ cười. Bằng hữu. Âu Dương phóng tầm mắt lúc này mới rơi xuống Hạ Niệm Từ sau lưng Lục Phong trên người, ở ngây người hồi lâu sau, mới giật mình nói Lục Phong, dĩ nhiên sẽ là ngươi. Người thanh niên này cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bất luận là ở Thanh Liên Thánh Địa, vẫn là mặt sau chuyện xảy ra, hoàn toàn để một vực chấn động. Lần này ta tới chỗ này, là có một chuyện muốn tìm Hạ Lao Thái gia trao đổi. Lục Phong nói. Nghe vậy, Âu Dương Phong trên mặt mang theo sầu khổ, thở dài nói tuy rằng ta không biết ngươi có chuyện gì, nhưng Hạ Lao Thái gia bây giờ tình huống rất nguy, chúng ta dùng rất nhiều loại biện pháp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được kéo dài tính mạng mà thôi, tình huống bây giờ càng ngày càng kém, không chịu nổi quấy rối. Có thể hay không để ta đi xem. Hay là trên người ta có một vật có thể cứu Hạ Lao gia tử một mạng? Lục Phong chân thành nói. Âu Dương phóng diện có do dự, còn bên cạnh Hạ Niệm Từ đột nhiên đạo Âu Dương thúc, liền để Lục Phong nhìn một chút, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Nàng lén lút ngẩng đầu nhìn Lục Phong, vừa nghĩ tới phủ đệ bên trong sự tình, trên mặt vẫn là không nhịn được có một vệt đỏ ửng xuất hiện. Âu Dương phóng cũng gật đầu đồng ý. Rất nhanh, hắn mang chứ Lục Phong đi tới một chỗ sâu thẳm đình viện bên trong. Âu Dương phóng ngươi lại dẫn theo người nào tới nơi này thấy Hạ Lao Thái gia, không nên quấy rầy bản thánh trị liệu. Từ đình viện bên trong có một đạo nóng nảy âm thanh bỗng dưng truyền đến, đó là một người có mái tóc tùm la tùm lùn ông lão. Nhìn tới đây Âu Dương phóng một mặt thiếu kiên nhẫn. Âu Dương phóng lung túng nói đây là thiên nhai đan lão, tính khí tuy rằng bất lão, nhưng cùng Hạ Lao Thái gia nhưng là bạn thâm giao. Trong khoảng thời gian này nếu như không có hắn, đã sớm kiên trì không tới hiện tại. Lục Phong cũng không nhúc nhích nộ. Hắn từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ sâu sắc mệt mỏi. Hiển nhiên khoảng thời gian này, này đan lão vì Hạ Lao Thái gia cứu trị hao hết tâm huyết. Ngươi là thầy luyện đan. Đan lão rất không khách khí nghi vấn. Hạ Lao Thái gia tình huống đã không cho phép lại có bất kỳ biến cố gì. Cứu người không chỉ có riêng chỉ có thầy luyện đan mới có thể, có chút thiên địa kỳ vật đủ có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Ánh mắt rơi vào đan lão thân trên, trên người hắn có một luồng nồng nặc đan dược vị. Hừ, đem vật ấy cho lão phu nhìn, có thể cứu đại viên mãn thánh cảnh trong thiên địa này cũng chỉ có cái kia vài món kỳ vật. Đan lão lánh rên một tiếng, Lục Phong loại kia hờ hững thong dong để trong lòng hắn rất là khó chịu. Chờ nhìn thấy Hạ Lao Thái gia, ngươi đến lúc đó tự sẽ biết. Lục Phong chẳng muốn cùng loại này thẳng thắn ông lão tốn nhiều miệng lưỡi, ánh mắt nhìn một chút Âu Dương Phóng, chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đi vào đình viện bên trong. Bốn phía đốt từng cây màu lam nhạt trường hương, tỏa ra một luồng nhu hòa linh hồn khí tức. Mà ở có chút tối tăm giường bên trên, một vị vóc người gầy yếu như xài bạch phát lão giả hào không sóng sinh mệnh tĩnh mịch nằm ở phía trên, cái kia con mắt đóng chặt lên, một luồng nhàn nhạt tử khí từ từ khuyết tán đi ra. Từ hắn rộng lớn khung xương đến xem, nếu là không có trọng thương, tất nhiên phi thường cao to oai hùng. Thương thế của hắn đại thể đến từ chính thánh hồn cấp độ trên, hơn nữa đến vô cùng nghiêm trọng mức độ. Lục Phong nhìn chằm chằm Hạ Lao Thái gia, ở trong cơ thể hắn nhận ra được từng đạo cấm chế sức mạnh, hiển nhiên là đan lão làm, mới có thể kéo dài đến hiện tại. Nếu như không phải đến từ thánh hồn, bản thánh đã sớm thế hắn thay đổi thân thể. Đan lão mang theo khiêu khích vọng chứ Lục Phong, muốn nhìn một chút hắn có thể lấy ra cỡ nào kỳ vật cứu lại Hạ Lao Thái gia tính mạng. Nay cũng đơn giản, chỉ cần nuốt vào vật ấy, lại điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia một loại thánh hồn thương thế cùng u nhược đã từng bị đế chủ trọng thương có tương đồng dấu hiệu, mà trên người hắn vừa vặn dẫn theo hai viên sinh tử chuyển luân quả, lấy ứng bất cứ tình huống nào. Hiện tại, vừa vặn có đất dụng võ. Không để ý đến bên cạnh con mắt trợn lên rất lớn đan lão, Lục Phong lấy ra sinh tử chuyển luân quả, từng đạo trắng đen ánh sáng, đang không ngừng giao hòa lên, diễn hóa ra hoàn mỹ nhất thánh đạo vết tích. Đây là sinh tử chuyển luân quả. Khi thấy vật ấy thì, đan lão trợn cả mắt lên. Thân là thầy luyện đan hắn, tự nhiên có thể một chút nhận ra loại này đoạt thiên điệu tạo hóa đồ vật. Sinh tử chuyển luân quả. Như vậy Hạ Lao Thái gia thương thế có cứu. Hạ Niệm Từ cùng Âu Dương Phóng đồng thanh vui vẻ nói.